Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 212 tới chương 220. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ở trong mắt lãng gia, cọp cái Ninh Diễm có thể còn có mấy phần đáng yêu. Thế nhưng ở trong mắt người bình thường, nàng một chút đều không đáng yêu, hoàn toàn chính là một tai họa. Ở trong thế giới của nàng chỉ có người khác nhân nhượng cho nàng, cho tới bây giờ cũng không có nàng nhường người khác. Cho nên nàng thật sự cứ như vậy phóng ngựa đụng tới. Hơn nữa dưới háng nàng cưỡi chính là một thiên lý mã, đồ sộ uy mãnh, tốc độ cực nhanh. Mà đại ngốc, bẩm sinh chẳng biết tránh né gì cả. Lúc đó ở sau núi thôn Phong Diệp gặp hổ phóng tới, gã cũng sẽ không tránh. Bây giờ cũng là như vậy. Gã cứ như vậy ngu ngơ đứng ở chỗ này. Muốn chết à? Ninh Diễm nổi giận quát một tiếng, nàng còn tưởng rằng đại ngốc đang gây hấn, ngược lại thúc giục chiến mã tăng nhanh. Xung quanh tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn một màn kế tiếp. Theo bọn họ, cái tên ngốc to con này chắc chắn bị va chạm bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, gần cốt gãy đoạn, thê thảm chết đi. Rõ ràng đáng tiếc. Chưa từng có gặp qua người cao to như vậy. Dù cho gã là một tay đô con, cũng đỡ không được cú va chạm kinh người của chiến mã. À, tất cả mọi người che mắt. Cọp cái cũng một tiếng khẽ hô. Đây là lần đầu tiên nàng đụng người, thật sự có chút hoảng hốt thời khắc mấu chốt, nàng chợt nắm chặt dây cương, muốn ngăn cản tất cả chuyện này phát sinh. Nàng không có ác như trong tưởng tượng bản thân đâu. Nhưng đã không còn kịp rồi. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Chiến mã của công chúa Ninh Diễm mang theo lực lượng và khí thế vô cùng kinh người tông mạnh vào đại ngốc. Đụng chết à ta có chút hối hận, ta tại sao phải làm như vậy hả? Nhưng mà... Một màn kế tiếp. Tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ. Đây, cái tên ngốc to con này không có việc gì. Chỉ thấy được gã ngồi xổm xuống rất nhanh, hai tay bắt được chân ngựa chợt giơ lên. Con thiên lý mã đồ sộ này ước chừng hơn 1.000 cân. Công chúa mông to cao chừng 1m75, cũng có 120 cân. Hai cái này cộng lại, phân lượng cũng đủ nặng. Thế nhưng, mỗi con ngựa lại rõ ràng bị đại ngốc giơ lên. Thiên lý mã hí vang, sau đó móng chấm đất, phía trên nửa người bị nâng trên không trung, ra sức vùng vẫy, ra sức cuồng đá. Thế nhưng, nó không thể hoạt động chút nào. Tất cả mọi người kêu lên, tên to con này hoàn toàn là trời sinh thần lực. Quá kinh người. Công chúa Ninh Diễm cũng hết hồn. Thích khách lớn mật, lại tập kích công chúa, giết chết bất luận tội. Mấy chục võ sĩ của công chúa Ninh Diễm xông về phía trước, bao vây xung quanh đại ngốc. Hơn 10 loại kiếm, chỉ vào cổ của gã. Mà công chúa Ninh Diễm đầu tiên là vui vẻ, người không chết là tốt rồi, nhưng ngay sau đó nàng giận tím mặt. Hay cho tên ngốc to con, không chỉ cản đường của ta, còn nhấc ngựa của ta. Khiêu khích, hoàn toàn là khiêu khích đó. Tiếp đó, nàng chợt rút kiếm ra, sẽ phải chém vào cánh tay đại ngốc. Không phải cổ mà là cánh tay. Ta là tai họa kinh đô, người cho là giả sao? Đại ngốc cũng không quản kiếm, xung quanh chi chít, gã chỉ nhìn Ninh Diễm bèn hỏi, người biết nhị ngốc à, người biết nhà hắn ở nơi nào à? Ninh Diễm kinh ngạc, nói, người không phải là nhị ngốc sao? Đại ngốc lắc đầu nói, không, ta là đại ngốc, Thẩm Lãng mới là nhị ngốc. Tức khắc, Ninh Diễm vội vàng thu hồi kiếm, hỏi ngay, người quen Thẩm Lãng sao? Đại ngốc gật đầu nói, đúng vậy, ta tới tìm hắn, người biết nhà hắn ở đâu à? Công chúa Ninh Diễm nói, ngươi và Thẩm Lãng quan hệ thế nào? Đại ngốc nói, ta là đại ngốc, hắn là nhị ngốc hả? Công chúa mông to ngạc nhiên, Thẩm Lãng dính lông so với khỉ còn tinh hơn, sẽ có loại huynh đệ ngu si như vậy, nhưng mà mông to cũng không thể nghĩ, Thẩm Lãng thích nhất cùng ai kết giao bằng hữu. Kẻ ngu si. Ngươi cho là Ninh Diễm nhà ngươi so với đại ngốc thông minh bao nhiêu không? Thẩm Lãng cũng là bởi vì ngươi ngực lớn nhưng không có đầu óc, cho nên trăm phương ngàn kế cùng ngươi kết giao bằng hữu, hợp lại lại trở thành huynh đệ. Hắn không chỉ có coi ngươi là huynh đệ, hơn nữa rục địch nghĩ phải ngủ luôn ngươi. Đương nhiên, cọp cái với tất cả chuyện này hoàn toàn chẳng hiểu cái gì hết trơn. Nàng chỉ biết là Thẩm Lãng chữa hết bệnh của nàng, cứu vãn cho nàng cuộc sống mới, hơn nữa người này rất thú vị, từ nay về sau hắn chính là huynh đệ của Ninh Diễm ta đây. Đây coi như là lũ lụt lọt vào miếu Long Vương, người trong nhà không biết người thân. Thu lại, tên ngốc này là người một nhà. Công chúa Ninh Diễm nói. Tức khắc, mấy chục tên võ sĩ thu kiếm vào vỏ. Tiếp tục, công chúa Ninh Diễm nói, đồ đần, ta dẫn ngươi đi đến nhà Thẩm Lãng. Ấy chà! Đại ngốc vui vẻ nói, ta là đại ngốc, không phải đồ đần. Bên cạnh nữ võ sĩ bẩm lên, công chúa điện hạ, sứ giả đế quốc Thế Tử Vân Mộng Trạch vẫn chờ ngài cùng nhau đua ngựa mà, hắn đã ở trường đua ngựa đợi rất lâu. Công chúa Ninh Diễm nói, để cái tên cặn bã ấy chờ đi, dù sao cũng hắn cũng là một con ngựa giống, nếu như hắn thực sự chờ nhầm rồi, để hắn chơi cùng ngựa luôn đi. Tức khắc, toàn bộ nữ võ sĩ xung quanh không nói gì. Ninh Diễm hướng Đại Ngốc nói, đồ đần, thả ngựa ta xuống nào. Ngựa của ta là ngựa cái, bị Như nhấc lên nhìn như vậy, người muốn làm gì hả? Dựa vào, lời lẽ thô tục cọp cái nhà ngươi nói lia lịa câu này đến câu khác. Nhưng mà, Đại Ngốc căn bản nghe không hiểu, gã thậm chí không biết ngựa cái cùng ngựa được có cái gì khác nhau. Gã thả chiến mã xuống. Công chúa Ninh Diễm lúc đầu muốn để một kỵ sĩ xuống ngựa, nhường ra một con ngựa cho Đại Ngốc cưỡi. Nhưng nhìn gã cao to như vậy, e là cũng chẳng có chiến mã nào chở nổi. Đại Ngốc kia, ngươi chạy theo phía sau. Ninh Diễm nói. Đại Ngốc nói, ai, được. Tiếp đó, công chúa Ninh Diễm quay đầu ngựa lại một lần nữa vào thành, hướng biệt viện họ Kim chạy băng băng đi. Công chúa mông to này một chạy cũng có chút không dừng được, bởi vì bình thường cùng người khác đua ngựa quen rồi. Cứ như vậy, thiên lý mã của nàng phi nước đại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Chiến mã của các nữ võ sĩ dưới trướng của nàng cũng không có thần tuấn như vậy, chỉ sau một hồi, mười mấy võ sĩ tụt xa khỏi nàng. Cũng may đây là đường lớn Huyền Vũ, cũng không có thích khách nào cả. Ước chừng phi nước đại một hồi, công chúa Ninh Diễm mới nhớ lại, sau lưng mình còn một tên ngốc to con chạy theo, không biết gã đã bị văng tít nơi nào rồi. Kết quả nhìn lại, Đại Ngốc hướng sang nàng nhếch miệng cười. Ngay bên cạnh, cách nàng không đến 3 mét. Công chúa Ninh Diễm tức khắc ngạc nhiên. Thân thể cái tên ngốc to xác này làm bằng gì vậy? Không chỉ lực lớn vô hạn, hơn nữa còn chạy nhanh như vậy. Biết chân ngươi dài, nhưng đây cũng quá nhanh đi. Thứ ta cưỡi là thiên lý mã sao? Phi chừng mấy dặm đường, ngươi lại không lao lực một chút nào chạy theo, hơn nữa còn giống như còn có thể chạy nhanh hơn nữa vậy. Không lâu sau, công chúa Ninh Diễm cùng Đại Ngốc đã đến biệt viện họ Kim. Đại Ngốc hăng hái bừng bừng vọt vào. Nhị Ngốc, ta đến nè. Nửa năm này ta nhớ ngươi nhiều lắm đó. Sư phụ đi làm việc, quan ta ở cổng kinh đô, ta liền tới tìm ngươi. Sư phụ nói tìm một người vợ để ta đi tương thân. Cái gì là tương thân hả? Sư phụ nói để ta và đồ đệ tông sư Ninh Khiết luận võ, ai là Ninh Khiết hả? Nhị Ngốc, Nhị Ngốc, Nhị Ngốc. Đại Ngốc hưng phấn. Hơn nửa năm nay, người mà gã nhớ nhất chính là Nhị Ngốc Thẩm Lãng. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được, vừa vọt vào biệt viện họ Kim, vừa hô lớn. Kết quả, Thẩm Lãng không ở nhà. Chỉ có Tiểu Băng xinh đẹp vô song ở nhà, hơn nữa coi là nửa bà chủ. Nàng lúc này theo quần áo cho Thẩm Lãng, vì vậy nha đầu lẳng lơ này còn chưa ngủ. Bởi vì nàng vốn đang hưng phấn hoàn toàn không cần ngủ, buổi tối sẽ ôm cô gia cùng nhau ngủ. Nàng nhìn thấy Đại Ngốc đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó liếc một cái, không để ý chút nào, cũng không có ngạc nhiên kiểu tha hương ngộ cố tri. Nha đầu kia chính là một kẻ cũng biết nịnh nọt, sau khi biến thành người đàn bà của Thẩm Lãng trong mắt nàng chỉ có Thẩm Lãng cùng Mộc Lan, ngay cả Kim Mộc Thông đều không để vào mắt chút nào, huống chi là Đại Ngốc. Theo nàng, Đại Ngốc to con này chỉ có ăn uống là không ngu thôi. Cũng may mà cô gia sau khi phú quý không ngại những thứ bạn cũ bần cùng này, đổi thành Tiểu Băng ta đây, đã sớm làm như không quen cái thứ thân thích nghèo nàn này. Huyện Nha Vạn Niên. Vị huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa này cũng không biết kẻ sai khiến phía sau vụ hỏa thiêu thánh miếu chính là Thẩm Lãng, căn cứ cấp bậc của gã còn chưa đủ biết tuyệt mật như vậy. Trên thực tế chỉ có Quốc Quân, Tô Nang cùng Tô Kiếm Đình biết. Hơn nữa, gia tộc họ Tô tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngay bản thân Quốc Quân còn biết rõ mà chẳng thèm truy cứu, gia tộc họ Tô các ngươi ra bên ngoài tiết lộ không phải mất mặt à, lại không thể thực sự gán tội danh cho Thẩm Lãng, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy Thẩm Lãng thật là lợi hại, lại bằng vào sức một mình chơi chết gia tộc họ Tô một lần. Hơn nữa mấu chốt nhất lần này người khởi xướng hỏa thiêu thánh miếu là công chúa Ninh Diễm, người chẳng lẽ còn muốn đi truy cứu nàng à? Vương Khải Khoa nghe được Thẩm Lãng lại dẫn đầu võ sĩ tới cướp ngục, gã đầu tiên là hết hồn, tiếp đó mừng rỡ. Thẩm Lãng ngươi rõ ràng quá kiêu ngạo, ngươi cho là nơi này là thành Huyền Vũ của ngươi à? Nơi này là kinh đô, ngươi dám tới cướp ngục, tự tìm đường chết. Bá tước Huyền Vũ không gánh nổi ngươi, phế vật Ngũ Vương tử cũng không giữ được ngươi. Thẩm Lãng hướng Trần Thị nói, ta để cho người ta chuẩn bị cho các ngươi một chiếc xe ngựa, ngươi và chồng ngươi lập tức ra khỏi thành ra ruộng bắt đĩa ngay. Trần Thị đột nhiên hăng hái nói ra, không cần đi ngoài thành đồng ruộng, phía sau huyện nha này có một cái ao, chỗ đó có rất nhiều đĩa, ta đây liền dẫn người đi vớt một chén. Huyện lệnh Vương Khải Khoa ngạc nhiên. Con ả này thật là độc ác, xem ra cái cực hình này ả đã sớm nghĩ từ lâu, thậm chí chỗ nào có đĩa cũng đã quan sát rồi. Đi thôi. Vương Khải Khoa nói. Trần Thị cầm lấy khăn mặt ngồi xổm xuống lau. Tiếp đó tràn đầy mê hoặc mà mặc quần áo, cất bước thước tha ra ao vớt đĩa. Con ả này quá ngon. Vương Khải Khoa cảm thấy thân thể bản thân lợi hại như vậy đều có chút chịu không nổi. Lúc đầu một trận nhỏ máu nhận thân đêm qua gã còn cảm thấy là Thẩm Lãng dở trò quỷ, hiện tại xem ra khả năng Dư Phóng Chu lúc trước bị cắm sừng có cũng rất lớn. Ngủ tiếp nàng 10 lần, liền lập tức cắt đứt quan hệ. Bằng không, 15 lần. Bằng không, 20 lần. Huyện lệnh Vương Khải Khoa thay quan phục, hít một hơi thật sâu, tiếp đó lớn tiếng quát lên, bay đâu, tập kết toàn bộ binh mã. Đi nghênh chiến đạo tặc cướp ngục. Lập tức đi thông báo Sở Thiên Hộ Vạn Niên, để cho bọn họ lập tức phái binh đến đây trợ giúp. Thẩm Lãng kỳ thực chỉ có mang theo mấy chục tên võ sĩ. Hơn nữa, hắn còn cố ý phân phó Lê Chuẩn Công Công ngồi ở trong kiệu. Tiếp đó Thẩm Thập Tam dưới trướng ở bên ngoài kêu gào. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Cổng của huyện nha Vạn Niên chợt mở ra. Từ bên trong lao ra ngoài trên trăm tên nha dịch, cùng mấy chục tên võ sĩ của Thẩm Lãng giằng co. Ồ. Ở trong kiệu Lê Chuẩn thở dài trong lòng một tiếng. Cần gì chứ? Ngươi trực tiếp để ta đi ra ngoài biểu diễn, như vậy thì nhanh chóng dễ dàng cứu ra Kim Mộc Thông không được sao? Không nên chơi một màn như thế. Nhưng Thẩm Lãng người này có cơ hội phải giằng mặt, không có cơ hội cũng muốn vờ việc để tạo ra cơ hội. Thèn chốt hắn còn tranh thủ khoét sâu vào chỗ hiểm người khác. Hắn không chỉ cứu ra Kim Mộc Thông, còn tranh thủ giết chết vợ chồng Dư Phóng Chu, còn muốn phải thừa cơ hại Vương Khải Khoa. Huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa mặc quan phục ngũ phẩm, ngoài phòng tám hướng đi ra. Thẩm Lãng, ngươi đây là muốn làm phản à? Thẩm Lãng nói, Vương đại nhân, xin ngài lập tức mau thả Thế tử phủ bá tước Huyền Vũ Kim Mộc Thông, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha. Vương Khải Khoa cười to nói, mơ mộng hảo huyền, Thẩm Lãng, ngươi cho là sự việc thánh miếu bị đốt làm cho thiên hạ náo loạn xong xuôi, vụ án Kim Mộc Thông này coi như kết liễu à? Không có khả năng. Tiếp đó, ánh mắt của gã hướng sang vết thương trên cổ Thẩm Lãng rồi nó nói, ngày hôm nay 30 roi tại Vương cung dễ chịu chứ? Hôm nay buổi sáng tại cổng Vương cung cổng, hành vi như thằng hề của ngươi đã sớm truyền khắp toàn bộ kinh đô. Cũng chính là hầu tước Tô Nang nhân từ, nể tình thân thiết không có cùng ngươi tính toán, bằng không thì không phải là 30 roi, ngươi sớm đã bị đánh chết. Thẩm Lãng rụt cổ, dường như muốn ẩn giấu vết thương trên cổ. Tiếp đó, hắn giống như ngoài mạnh trong yếu nói, người nước Khương đốt cháy thánh miếu chúng ta, người đọc sách thiên hạ không khỏi oán giận. Ngươi vẫn giam cầm Thế tử phủ bá tước Huyền Vũ chúng ta, đây là muốn làm gì? Đêm qua đã rõ ràng vụ án, là con độ chủ Trần Thị Cưỡng bức làm bẩn Thế tử phủ bá tước Huyền Vũ chúng ta Kim Mộc Thông, nhỏ máu nhận thân đã sớm chân tướng rõ ràng, ngươi vẫn giam cầm Kim Mộc Thông, đến tột cùng ý gì? Vương Khải Khoa nói, Thẩm Lãng ngươi không nên gấp, không nên gấp. Kim Mộc Thông rất nhanh sẽ muốn cung khai, đến lúc đó chính là bằng chứng như núi, dù ngươi có xảo quyệt đến đâu cũng lật không được án. Ở dưới quyết sách anh minh của quốc quân, vụ lộn xộn nơi thánh miếu sẽ dẹp loạn thật nhanh, đến lúc đó thiên hạ thần dân vẫn sẽ đối với gia tộc họ Kim các ngươi ngàn người lên án, ngươi cho là chuyện chỉ đơn giản như vậy kết thúc à? Nằm mơ. Thẩm Lãng nói bằng giọng lạnh lão, ngươi đến tột cùng không thả người sao? Huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa nói, không thả. Thẩm Lãng lạnh lùng nói, Vương Khải Khoa lớn mật, ta đây là phụng ý chỉ của quốc quân tới thả ra Kim Mộc Thông, ngươi dám ngăn cản? Vương Khải Khoa nói, ý chỉ của quốc quân. Lấy ra đi. Thẩm Lãng khí thế như yếu hẳn đi, giống như cứng họng không trả lời được vậy, không có ý chỉ, thế nhưng ý kiến của quốc quân ta rõ, ngài muốn thả Kim Mộc Thông ngay lập tức. Ha ha ha ha. Vương Khải Khoa cất tiếng cười to, Thẩm Lãng, ngươi thật to gan, dám vọng tự phỏng đoán tâm ý của bệ hạ. Ngươi thật đúng là sống không nhịn được, ngươi muốn cứu người à, ngươi có gan thì cướp ngục đi. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, Vương Khải Khoa, Kim Mộc Thông vô tội, hơn nữa vợ chồng Dư Phóng Chu phạm vào tội lớn ngập trời. Người không nên cố đánh lận con đen nữa. Vương Khải Khoa rõ ràng cảm thấy buồn cười. Vợ chồng Dư Phóng Chu phạm tội lớn ngập trời. Chỉ bằng một tiểu thương nhân cũng xứng cái từ tội lớn ngập trời này. Rõ ràng buồn cười. Vương Khải Khoa khuôn mặt băng hàn nói, Thẩm Lãng, thả người là không thể nào, ta nói thêm câu nữa, có lá gan ngươi cướp ngục đi. Thẩm Lãng giống như đang vùng vẫy phân vân, tiếp đó chợt cắn răng nói, bay đâu, theo ta vọt vào, cứu Thế tử Kim Mộc Thông ra. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Sau lưng mấy chục tên võ sĩ chợt rút đao ra kiếm, hướng bên trong vọt vào. Huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa mừng rỡ. Động thủ, Thẩm Lãng cuối cùng động thủ. Dưới chân quốc quân, Thẩm Lãng nhà ngươi cũng dám dẫn võ sĩ gia tộc đánh vào quan phủ, tương đương mưu phản a, lần này trên trời dưới đất, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Bọn ngươi chết đi. Tiếp đó, Vương Khải Khoa lớn tiếng hạ lệnh quát, ngăn hắn lại, ngăn hắn lại. Nha dịch đương nhiên là đỡ không được võ sĩ tinh nhuệ, dù cho nhân số nhiều gấp đôi. Mà Vương Khải Khoa cũng chỉ là giả vờ chống đối. Nhất định phải để cho Thẩm Lãng đập vào quan phủ, cướp ngục hoàn toàn biến thành sự thực. Chỉ một lát sau đó, trên trăm tên nha dịch liền bị đánh ngã lăn quay. Thẩm Lãng mấy chục tên võ sĩ dễ dàng đất vọt vào huyện nha Vạn Niên. Việc này thành. Vương Khải Khoa hân hoan. Thẩm Lãng chết chắc rồi, chết chắc rồi. Tiếp đó gã ra sức hô toán lên, bay đâu, đi Sở Thiên Hộ, đi Binh Mã Ti, đi Xu Mật Viện, Thẩm Lãng tạo phản. Phủ Bá Tước Huyền Vũ tạo phản. Gã hưng phấn toàn thân run lên. Tức khắc, mười mấy người võ sĩ cưỡi khoái mã, đi báo tin nơi nơi. Mà Đại Thái Giám Lê Chuẩn ngồi ở trong kiệu, được đưa vào huyện Nha Vạn Niên. Ông cơ hồ là bụng mặt nhìn tất cả chuyện này. Thật không có giới hạn, thật không có ranh giới. Thẩm Lãng nhà ngươi giàu gì cũng là người cùng quốc quân chuyện trò vui vẻ, vậy mà xuống dưới làm việc lại chẳng có ranh giới cuối cùng. Còn có huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa. Tin tức của ngươi đến muộn mất rồi, ngươi biết Thẩm Lãng đêm qua làm cái gì không? Ngươi biết sáng sớm hôm nay Thẩm Lãng làm cái gì không? Nếu như ngươi biết, nhất định sẽ hù dọa đái trong quần. Đáng tiếc Vương Khải Khoa thực sự không biết, gã chỉ nghe nói sáng sớm hôm nay Thẩm Lãng tại trước vương cung biểu diễn như một thằng hề, kết quả bị đánh 30 roi, xém chết. Thẩm Lãng trực tiếp mang theo mấy chục tên võ sĩ, nhảy vào bên trong đại lao huyện nha cứu Kim Mộc Thông ra. Lúc hắn vọt vào, Kim Mộc Thông vẫn còn ngáy khò khò. Giật mình tỉnh giấc xong xuôi, gã phát hiện anh rể lại tới cướp ngục, tức khắc gần như sợ vãi đái. Tỷ phu đây là cướp ngục. Tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên. Để sống ở trong tù không có gì, bọn họ không dám giết đệ nhiều nhất là bị một chút tội. Nếu như tỷ phu dám cướp ngục đó chính là làm phản. Đệ có thể gặp chuyện không may, tỷ phu nhất định không xảy ra chuyện gì. Gia tộc họ Kim có thể không có đệ, nhưng không thể không có tỷ phu. Tỷ phu quan tâm đối với đệ thì đệ sẽ nhớ kỹ, có người nhà như tỷ phu vậy đệ đời này đều đáng giá, đệ không đi ra, đệ liền sống ở trong tù, tỷ phu đi nhanh lên, tuyệt đối không nên cướp ngục. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Ai nói thằng nhóc mập ngốc? Nó rõ ràng rất hiểu chuyện mà. Thẩm Lãng vung tay lên nói, cứu thế tử đi. Tiếp đó, Thẩm Thập Tam cùng võ sĩ gia tộc tiến lên, trực tiếp sẽ phải kéo Kim Mộc Thông ra. Đệ không đi, đệ không đi. Tỷ phu không nên cướp ngục, tỷ phu không nên cướp ngục. Tên mập ra sức ôm song sắt, quyết không đi. Kết quả, rõ ràng bị Thẩm Thập Tam đám người mang đi. Đến khi đám người Thẩm Lãng lao ra khỏi nhà ti, tới đi ra bên ngoài sân, đã có quân đội đứng đầy chi chít. Xung quanh một Sở Thiên Hộ dốc toàn bộ lực lượng. Tầm hơn 1.000 người, bao vây cả viện chật như nêm cối, bao vây mấy chục tên võ sĩ của Thẩm Lãng không có một khe hở. Thẩm Lãng hưng phấn hết sức. Vương Khải Khoa cuối cùng đã lôi kéo toàn bộ quan viên chung quanh đến một lượt, cuối cùng có một cảnh tượng hoành tráng. Lúc này, Dư Phóng Chu cùng vợ Trần Thị vọt ra, chỉ vào Thẩm Lãng cao giọng nói, huyện lệnh đại nhân, Thẩm Lãng cướp ngục, Thẩm Lãng cướp ngục. Trần Thị đưa ánh mắt nhìn phía Thẩm Lãng tràn đầy vô hạn thù hằn. Đêm qua chính là tên tiểu bạch kiểm này mang cho ả nhục nhã vô tận. Mà ánh mắt Dư Phóng Chu hưng phấn đến mức như sắp được ăn thịt người vậy. Gã là một kẻ mê làm quan, đương nhiên biết tính nghiêm trọng của cướp ngục. Huống chi đây là kinh đô, Thẩm Lãng mang theo Tư Quân Phủ Bá Tước Huyền Vũ tới cướp ngục, đây hoàn toàn là làm phản. Thẩm Lãng chết chắc rồi. Ha ha ha ha. Đến bây giờ Dư Phóng Chu cũng không biết vì sao đêm qua nhỏ máu nhận thân sẽ sai lầm, nhưng nhất định là cái tên Thẩm Lãng nghiệt súc này gây nên. Hôm nay tên súc sinh này cuối cùng phải xui xẻo, trời cao có mắt. Trên thực tế Dư Phóng Chu cũng đặc biệt kỳ quái, Thẩm Lãng hẳn là vô cùng thông minh, làm sao sẽ làm ra sự việc cướp ngục hả? Thẩm Lãng đưa mắt sang thứ trong tay bà vợ của Dư Phóng Chu Trần Thị nhìn một cái. Trong tay con ả này đang cầm một cái chén, trong chén chi chiếc đĩa, có chừng mấy trăm con đang ngọ ngoại, nhìn qua thật ghê tởm. Thẩm Lãng là kẻ sợ đủ thứ, sợ nhất là những con động vật thân mềm như đám đĩa này. Tiếp đó, dâng lên chính là vô cùng phẫn nộ. Thật là một con độc phụ tàn nhẫn, những con đĩa hiển nhiên là cấp cho Kim Mộc Thông. Đây là muốn vu oan giá họa, đây là muốn tra tấn với Kim Mộc Thông, hơn nữa phía ngoài nhìn không ra vết thương. Đáng sợ hơn là sau khi nuốt những con đĩa này, dù cho rót nước muối giết chết những thứ đĩa này, thế nhưng cũng giết không chết sáng lá máu ký sinh bên trong đĩa. Ở thế giới này, Thẩm Lãng cũng không tìm được thuốc tiêu diệt sáng lá máu. Đến lúc đó ngay cả cái tên thánh thủ phù khoa như Thẩm Lãng cũng không cứu sống Kim Mộc Thông. Tên mập ngoan ngoãn nghe lời như vậy, người lại muốn hại chết nó sao? Thẩm Lãng nhìn Vương Khải Khoa, nói bằng giọng lạnh lão, Vương đại nhân, ta phụng mệnh lệnh quốc quân đến mang Kim Mộc Thông đi, ngài đây là muốn kháng chỉ à ha ha ha. Huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa nói, Thẩm Lãng đều đến lúc này, người còn dám nói đây là ý chỉ của quốc quân. Thánh chỉ thì sao? Người lấy ra. Đương nhiên không có thánh chỉ. Vương Khải Khoa lạnh lùng nói, cái tên ở rễ Thẩm Lãng của Phủ Bá Tước Huyền Vũ, giả truyền thánh chỉ, phạm vào tội khi quân. Dẫn Tư Quân gia tộc họ Kim, tiến đánh huyện Nha Vạn Niên, cướp ngục cướp người, tương đương mưu phản, bắt lại cho ta. nếu như cãi lời, giết chết bất luận tội. Dạ. Hơn 1000 tên lính Sở Thiên Hộ Vạn Niên cùng hét lớn. Tiếp đó, chợt rút đao ra kiếm, dương cung cài tên ngắm bắn Thẩm Lãng chờ mấy chục tên võ sĩ. Thẩm Lãng lạnh lùng nói, Vương Khải Khoa, ngươi thật sự muốn kháng chỉ à? Huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa cười gằn nói, động thủ. Tức khắc, hơn mấy trăm ngàn tên lính vọt tới. Lúc này, bên trong kiệu đại thái giám Lê Chuẩn tằng hắn một cái. Bây giờ ta có thể đi ra rồi chứ? Thẩm Lãng à, cái không khí này của ngươi chắc cũng thích hợp làm nền rồi đó, khi ngươi muốn bẫy người ta thì hỏa hầu cũng gần như vậy. Ngày hôm nay ta bị đánh, cái mông đều nở hoa rồi, rõ ràng ngồi không yên. Ông ta chậm rãi từ bên trong kiệu mặt đi ra. Cất cao giọng nói, quốc quân khẩu dụ, vụ án của Kim Mộc Thông hư hư ảo, lệnh cho huyện lệnh Vạn Niên lập tức thả người vô tội. Quốc quân giải thích, thương nhân Dư Phóng Chu mất trí, một mình buôn bán Đông Ly Diễm Sử, tru diệt toàn tộc. Tức khắc, cả người Vương Khải Khoa giống như sét đánh vậy. Không thể tin nổi mà nhìn Lê Chuẩn. Gã đương nhiên là biết vị đại thái giám này, đại thái giám tâm phúc của quốc quân. Hóa ra, thật sự có quốc quân khẩu dụ, thật sự có. Điều này sao có thể được vậy? Mà Dư Phóng Chu càng hoàn toàn mất đi toàn bộ phản ứng. Đông Ly Diễm Sử, ta lúc nào đã bán quyển sách này hả? Năm rồi đã bán quyển sách Đông Ly Ký này, hơn nữa thiếu chút nữa để ta phá sản đến bước đường cùng. Nếu như không phải quyển đấu phá thương khung phong nguyệt vô biên của Kim Mộc Thông này, nhà họ Dư của ta đã hoàn toàn xong đời. Chính là ta nào có lá gan bán Đông Ly Diễm Sử hả? Ta không muốn sống nữa à? Ở trong đó cũng đều là cảnh phòng the, hơn nữa viết cũng là hoàng hậu, hoàng thái hậu đế quốc Đại Viêm. Quyển sách này thật là ai đụng thì chết. Dư Phóng Chu tức khắc quỳ xuống tới thét thất thanh. Oan uổng, oan uổng. Đây nhất định là Vu Oan hãm hại, đây là hãm hại, Vương Đại Nhân ơi, người hãy đi tra rõ. Mà bà vợ Trần Thị của gã chỉ vào Thẩm Lãng, nói, là ngươi, nhất định là ngươi hãm hại nhà chúng ta. Gã hướng Vương Khải Khoa nói, Vương Đại Nhân, nhất định là Thẩm Lãng cầm Đông Ly Diễm Sử bỏ vào hiệu sách nhà chúng ta, nhất định là hắn Vu Oan hãm hại chúng ta, ngài nên vì ta lấy lại công đạo. Thẩm Lãng tiến lên, hướng Thẩm Thập Tam nói, đè lại đôi vợ chồng Dư Phóng Chu này. Thẩm Thập Tam cùng mấy tên võ sĩ tiến lên, chợt đè hai vợ chồng Dư Phóng Chu quỳ trên mặt đất. Thẩm Lãng cầm lấy chén đĩa nọ, đây là cái gì hả? Nhóc mập rất đáng yêu, nó chắc đầy đủ dinh dưỡng mà. Trong phút chốc, bà vợ của Dư Phóng Chu Trần Thị sợ đến hồn phi phách tán. Lòng tham không đấy. Thẩm Lãng nói, Kim Mộc Thông à, đệ phải nhớ kỹ, nhìn thấy người đáng thương, có thể thoáng cảm thương. Loại chuyện cải biến vận mệnh này không nên làm bừa, hiểu chưa? Trần Thị quỳ trên mặt đất, ra sức dập đầu nói, Thẩm công tử, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta sẵn lòng tố giác vạch trần, Dư Phóng Chu bảo ta hãm hại Kim Mộc Thông, là hắn rót tình dược cho Kim Mộc Thông, tiếp đó để ta ép buộc làm bẩn Kim Mộc Thông, cũng là hắn ép ta làm. Ta còn muốn vạch trần, huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa biết chuyện, hắn cũng là đồng lõa, hắn là hãm hại thế tử phủ bá tước Huyền Vũ Kim Mộc Thông đồng lõa. Ta muốn cáo trạng. Ta muốn cáo trạng, huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa cường bạo ta, hai lần, tầm hai lần. Trần Thị điên cuồng trả đũa. Thẩm Lãng thản nhiên nói, ta đã không chú ý chân tướng, cũng không có ai quan tâm chân tướng, Thập Tam, bóp miệng của ả nào. Thẩm Thập Tam tiến lên, bóp miệng Trần Thị. Ả cắn răng thật chặt, hoàn toàn gỡ không ra. Thẩm Thập Tam trực tiếp gỡ rớt khớp hàm của ả. Thẩm Lãng liền cho nửa chén đã còn lại vào trong miệng ả, tự làm tự chịu, cần người ắt có người. Bên cạnh Dư Phóng Chu toàn thân run rẩy, nhìn Thẩm Lãng run rẩy nói, vô độc bất trượng phu, vô độc bất trượng phu, ta không hối hận, ta không hối hận. Thẩm Lãng rưới nửa chén đĩa còn lại vào bụng Dư Phóng Chu. Bên cạnh huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa, tức khắc nằm liệt trên đất, toàn thân run rẩy. Chú thích của bánh, Úc chương thứ ba, Hừng Đông 4 giờ liền viết xong, thật là cao hứng, hu hu hu. Ngày hôm nay ba chương hơn 19.000 chữ. Ca ca tỷ tỷ, các đệ đệ muội muội. Lạy xin hỗ trợ, lạy xin vé tháng, tiểu cao nước mắt đều phải tuôn ra. Chú thích của mèo thầy Mo, đang chạy bài thu hoạch, đã thế sáng khách đến nhà, tối hàng xóm lại bắt loa hát karaoke, không cách nào tập trung mừng ăn gì được, hu hu. Có người sẽ cảm thấy kỳ lạ, vì sao lúc trước quốc quân hạ chỉ giết cả nhà Dư Phóng Chu, lại cho tới bây giờ còn chưa có giết. Bởi vì lúc đó là Hừng Đông, mà lúc này mới buổi trưa. Tuy rằng xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng chỉ mới đi tới mấy canh giờ mà thôi. Loại chuyện nhỏ này lại không cần Hắc Thủy Đài đi làm, trực tiếp một đường khẩu dụ cho đại lý tự bắt người, tiếp đó xử phạt mức cao nhất theo pháp luật là tử hình cũng được. Mà hôm nay đại lý tự vẫn còn đi đúng quy trình mà. Dư Phóng Chu đã chết, vợ của gã. Trần Thị cũng đã chết. Tử trạng hết sức thê thảm vô cùng. đương nhiên, dù cho bị rót đĩa vào mồm cũng sẽ không bị chết nhanh như vậy. Là Thẩm Lãng phái người sớm đi xử lý tính mạng hai người. Bởi vì tiếng kêu thảm thiết thê lương này thực sự quá mức làm người ta sợ hãi. Thật sự là quá thảm rồi. Mà huyện lệnh và Nghiên Vương Khải Khoa trực tiếp nằm liệt phía trên đất không đứng dậy nổi. Lúc này, gã đã hoàn toàn ấn tượng khắc cốt ghi tâm với sự độc ác của Thẩm Lãng, có thể vĩnh viễn không thể nào quên. Thẩm Lãng ở trước mặt gã ngồi chồm hổm xuống, chậm rãi nói, Vương Đại Nhân, ngài không những tự kháng chỉ, hơn nữa còn mang theo hơn 1.000 binh sĩ tới kháng chỉ. Có ý gì? Vương Khải Khoa ngồi ở đất, chỉ vào Thẩm Lãng run rẩy nói, ngươi hại ta. Ngươi ngu xuẩn như vậy, ta không động tay chơi ngươi cũng cảm thấy thật ngại quá. Thẩm Lãng vỗ khuôn mặt của gã nói, suy nghĩ thật kỹ như thế nào vượt qua cửa ải này đi. Lòng bàn tay của Thẩm Lãng vỗ vào mặt Vương Khải Khoa, cái trước còn nặng hơn cái sau. Bốp bốp. Mà lúc này cái tên huyện lệnh vạn niên này hoàn toàn không dám chống lại. Thậm chí đầu óc cả người đều hồn vía lên mây, nơm nớp lo sợ. Đúng vậy, ta nên làm sao vượt qua cửa ải này? Như thế nào vượt qua cửa ải này được vậy? Thẩm Lãng, Kim Mộc Thông, Lê Chuẩn Công Công đi tới trong nhà Dư Phóng Chu. Lúc này, hai cô bé đáng yêu đang dùng cơm. Cô chị đang hút cháo, cái miệng nhỏ nhắn nói rù rì, ăn thịt, ăn thịt. Bé em đang ở chỗ này hút cháo gạo. Một người đàn bà trung niên luống cuống tay chân bón cháo cho hai cô bé này. Mẹ của Dư Phóng Chu ăn cơm chậm rãi ung dung, ánh mắt nhìn phía hai cái cháu gái tràn đầy chán ghét khó ưa. Bồi thường tiền hàng. Cũng là bồi thường tiền hàng. Lần này con trai Dư Phóng Chu hại Kim Mộc Thông xong xuôi là có thể làm quan. Đến lúc đó, để con trai cưới vợ bé. Thậm chí đơn giản bỏ con ả Trần Thị kia, tái giá một người vợ khác, sinh hạ hai đứa con trai mập mạp nối dõi tông đường. Trần Thị đã không sạch sẽ, nơi nào phân phối cho nhã lão Dư gia làm con dâu hả? Đương nhiên, ngày đó để Trần Thị đi hại Kim Mộc Thông cũng là mẹ của Dư Phóng Chu đáp ứng. Vì tiền đồ con trai, hy sinh một đứa con dâu coi là cái gì hả? Cái thằng mập Kim Mộc Thông cũng rõ ràng ngu xuẩn, ngay cả đồ ngu béo nút kia còn có thể làm đại quý tộc. Vậy con trai Dư Phóng Chu của ta dựa vào cái gì không thể làm đại quan? Lúc này, Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông đi đến. Lê Chuẩn Công Công đứng ở bên ngoài. Hai cái cô bé gặp được Kim Mộc Thông xong xuôi, tức khắc hưng phấn kêu nhau nhau lên. Trong đó cô bé mới 2 tuổi kia giang hai cánh tay, muốn cho Kim Mộc Thông ôm một cái. Có vài người bẩm sinh đã được con nít thích, ví như tên mập, hình dạng vô hại cho cả người lẫn vật. Ôm một cái. Thục thử ôm một cái. Mẹ của Dư Phóng Chu nhìn thấy Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông, không khỏi biến sắc. Ngươi không phải ở trong đại lao à, làm sao đi ra? Ngươi vượt ngục à, nhanh đi báo quan, nhanh đi báo quan, bắt bọn này lại. Quả nhiên có mẹ, mới có con, mụ già này cũng ác độc như vậy. Kim Mộc Thông tiến lên, một tay ôm hai bé gái vào trong ngực. Tiếp đó một giây sau, cái mặt béo mập của gã bị hai cái tay nhỏ vặn vẹo, ra sức lôi ra ngoài tán dốc. Hi hi hi hi. Hai cái cô bé cao hứng cười khanh khách. Chúng cùng với Kim Mộc Thông đã không chỉ một ngày giao tình. Lúc trước Dư Phóng Chu vì lấy lòng Kim Mộc Thông, thường xuyên mang hai cô bé đi quốc tử giám tìm gã. Gã mập cùng hai cô bé này đã rất thân. Tên mập nhìn cũng chẳng thèm ngó đến mẹ Dư Phóng Chu trực tiếp ôm hai nha đầu này đi ra. Thẩm Lãng nhìn mẹ của Dư Phóng Chu một cái, cất giọng thản nhiên, con trai ngươi đã chết, con dâu cũng đã chết, ngươi cũng nên ra đi được rồi. Mụ già sắc mặt kịch biến, cất giọng run rẩy, không thể nào, không thể nào, ngươi đang nói láo. Con trai của ta lập tức sẽ phải làm quan, phía trên chúng ta có người, phía trên chúng ta có người. Thẩm Thập Tam tiến lên, móc ra một sợi dây, siết cổ mụ già lại. Mẹ Dư Phóng Chu vùng vẫy. Trên chúng ta có người. Trên chúng ta có người. Một lát sau, mụ chết đi. Bên trong biệt viện họ Kim. Tiểu Băng ra sức nịnh hót lấy lòng công chúa Ninh Diễm, không ngừng thăm dò sở thích của nàng. Ninh Diễm cảm giác được sự khát khao con cái của Tiểu Băng. Thế là, liền ra sức tám chuyện về trẻ con. Đứa bé trong bụng của nàng rõ ràng mới 2 tháng, nhưng quả thực được nàng miêu tả sống động hết sức. Công chúa cọp cái được một phen hâm mộ. Mà đại ngốc ở bên trong phòng khách ngồi suốt một hồi, cảm thấy được không được tự nhiên, thế là đơn giản chạy ra bên ngoài sân, ngồi chồm hổm ngó kiến. Thẩm Lãng còn chưa có vào cửa, đại ngốc liền nghe được, hưng phấn mà đi ra ngoài đón. Nhị ngốc, ta đến nè. Nhị ngốc, ta nhớ ngươi lắm. Sư phụ có việc nên để ta ngay cổng kinh thành, ta liền đến tìm ngươi đó. Sư phụ nói tìm cho ta một người vợ, để ta đi ra mắt. Cái gì là ra mắt hả? Gã lại lặp lại những câu nói này một lần nữa. Thẩm Lãng nghe được thanh âm này, tức khắc hân hoan, tiếp đó chợt vọt vào. Phút tiếp theo, hắn đã bị đại ngốc ôm lấy. Buông ra, sắp tắt thở rồi. Người buông ra cho ta, xương muốn gãy. Thẩm Lãng tức khắc kêu thảm thiết từng đợt. Khí lực của đại ngốc không biết gia tăng gấp bao nhiêu lần, nhưng gã còn cho là mình cùng trước đây gần giống nhau, cho nên lúc ôm lấy Thẩm Lãng, gần như muốn bóp nát xương cốt toàn thân hắn vậy. Đại ngốc buông ra xong xuôi, nhìn Thẩm Lãng cười khúc khích. Thẩm Lãng ngẩng đầu lên, lại nhón chân lên. Là ảo giác của mình sao? Hay là đại ngốc nhà ngươi cao hơn thật? Không sai, cái tên ngốc to con này lại cao hơn. Ban đầu chỉ có 2m1, bây giờ tuyệt đối vượt qua Dương Minh, cái này chắc nhanh đến 2m3 rồi. Hơn nữa so với trước còn muốn lại thêm lực lượng, đứng ở chỗ này giống như một tháp sắt vậy. Thẩm Lãng lui về phía sau vài bước. Ta không thể cùng cái tên ngốc to con này đứng chung một chỗ, bằng không thì sẽ có vẻ ta giống trẻ con, sẽ ảnh hưởng hình tượng vĩ ngạn của ta trong lòng Tiểu Băng cùng Ninh Dĩ mất. Thẩm Lãng nói, ngươi nói sư phụ của ngươi đi làm việc, làm chuyện gì? Đại ngốc nói, đi đánh nhau, còn có đi kiếm cô dâu cho ta nữa. Thẩm Lãng nói, đi cùng ai đánh nhau? Đại ngốc nói, người đó gọi là Tuyết Sơn lão yêu gì đó. Lúc đầu Hoàng Phượng cảm thấy chuyện này chẳng liên quan đến mình, khi nghe cái tên đó không khỏi kinh ngạc. Sư phụ của ngươi tại sao muốn cùng sư phụ ta đánh nhau? Thẩm Lãng nói, Phượng, sư phụ của ngươi là Tuyết Sơn lão yêu phải không? Hoàng Phượng gật đầu rồi hỏi lại, sư phụ tên ngốc to con này là ai? Thẩm Lãng đáp, Đại Tông Sư Chung Sở Khách. Hoàng Phượng nói, à, thảo nào? Thẩm Lãng nói, sư phụ của ngươi lại tìm vợ cho ngươi. Ngươi biết nàng là ai chăng? Đại ngốc nói, không biết, giáo sư nói là đệ tử quan môn của Tuyết Ẩn. Lẽ nào nàng cũng mỗi ngày đóng cửa cho sư phụ, à Đại Tông Sư Tuyết Ẩn? Tên này ngay cả Thẩm Lãng cũng biết. Một trong 6 Đại Tông Sư, nổi danh cùng Chung Sở Khách, Lý Thiên Thu, Yến Nan Phi. Còn Tuyết Sơn lão yêu. Một đỉnh cấp cường giả gần như đã chạm đến Đại Tông Sư rồi. Nhưng thấy quỷ chính là, ở trong bình chọn của thiên không các chỉ tiêu cho Việt Quốc chỉ có 6 đại tông sư. Võ đạo của thế giới này chẳng có phân chia cấp bậc gì cả. Cái gì võ sĩ, đại võ sĩ, võ sư nhất phẩm gì đó hoàn toàn không có. Toàn bộ Việt Quốc chỉ có danh ngạch 6 đại tông sư. Người muốn tấn chức đại tông sư. Được rồi. Rất đơn giản, người đi đánh bại một người trong đó, tiếp đó ngươi liền chiếm lấy. Cho nên Tuyết Sơn lão yêu điên cuồng mà khiêu chiến 6 đại tông sư. Đến tận bây giờ, đã khiêu chiến 7-8 năm. Toàn bộ đều thua. Chọn quả hồng mềm bóp, nàng cảm thấy Chung Sở Khách võ công yếu nhất, cho nên đã khiêu chiến ông ta 3 lần. Chung Sở Khách cũng siêu khó chịu, dựa vào bọn đại gia các ngươi. Mỗi ngày nói ta đây là hạng chót trong 6 đại tông sư. Làm như ta không biết xấu hổ sao? Các ngươi chờ đó cho ta, chờ đồ đệ đại ngốc của ta sau khi trở nên lợi hại, sẽ tiêu diệt mỗi một người các ngươi đó. Nhưng mà niên kỷ đại ngốc không nhỏ, phải tìm vợ cho nó thôi. Đại ngốc của ta lợi hại thế này, sau đó nhất định cả thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cho nên vợ của nó cũng không thể tùy tùy tiện tiện tìm. Phải để ý môn đăng hộ đối. Cho nên cũng phải tìm trong đồ đệ của 6 đại tông. Tuyết Sơn lão yêu. Không nên không nên, người không phải đại tông sư, chúng ta thân phận không xứng đôi, hơn nữa đồ đệ ngươi quá xấu. Kiếm Vương Lý Thiên Thu, tên ấy liền một đồ đệ, hơn nữa còn là nam. Đào Vương Yến Nan Phi. Tên này có con gái, cũng có nữ đồ đệ. Nhưng người này quá ác, giả tâm quá lớn, còn bán mạng cho quốc quân, không thể tìm. Chọn tới chọn lui, cũng chỉ có Đại Tông Sư Tuyết Ẩn có một nữ đệ tử, niên kỷ gần với Đại Ngốc, chỉ lớn hơn 5 tuổi mà thôi. Cho nên Đại Tông Sư Chung Sở Khách phải đi Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn rất lớn, một bộ phận ở Việt Quốc, một bộ phận ở nước Sở, một bộ phận ở Khương Quốc. Ông ta đi sang đấy cùng Tuyết Sơn lão yêu luận võ, vừa đi hỏi vợ cho Đại Ngốc. Mà lúc này, Kim Mộc Thông mới yếu ớt nói, Tiểu Băng, ta đã trở về, Đại Ngốc, nhìn thấy ngươi vui ghê nơi. Ta mới vừa từ trong đại lao đi ra, các ngươi thì không thể quan tâm ta một cái à, Tiểu Băng nói, Thế tử, ngài ra tù rồi sao? Wow, cô bé này thật xinh. Tiếp đó Tiểu Băng xông lên phía trước, ôm hai bé gái vào ngực, yêu thích không buông tay. Công chúa Ninh Diễm cũng nhìn sang Kim Mộc Thông rồi nói, à, ngươi chính là tên mập đó hả? Chính là ngươi cường bạo vợ của tên buôn sách đó sao? Không tiền đồ. Kim Mộc Thông lắc đầu đáp, ta không có, ta không có. Ta là bị Trần Thị làm hại, ta mới là người bị hại. Giận con cọp công chúa liếc mắt một cái nói, vậy càng thêm không có tiền đồ. Lúc này, Đại Ngốc bèn hỏi, Tam Ngốc, gì là cường bạo hả? Kim Mộc Thông ngó Đại Ngốc một cái rồi nói, bản thân ta rất nhớ ngươi, nhìn thấy ngươi cũng vô cùng kích động, thế nhưng ta bây giờ không muốn nói chuyện. Thẩm Lãng nói, Thập Tam, ngươi dẫn thế tử đi tắm rửa thay y phục. Vâng. Thẩm Lãng lại hướng Đại Ngốc nói, Đại Ngốc, võ công của ngươi luyện đến đâu rồi? Lợi hại rồi chưa? Đại Ngốc uể oải đáp, luyện không được tốt mấy, một chút cũng không lợi hại. Sư phụ mỗi ngày đều mắng ta ngốc, còn nói heo còn lợi hại hơn ta. Thẩm Lãng nói, đừng nản chí, ngươi mới luyện nửa năm mà. Đúng vậy, trước nửa năm luyện võ cũng là ở nhập môn, gần như toàn trung bình tấn. Thẩm Lãng hỏi, vậy thầy ngươi có dạy ngươi kiếm pháp gì không? Đại Ngốc đáp, không có, nói một năm sau sẽ dạy. Thẩm Lãng lại hỏi, vậy thầy ngươi có dạy nội công cho ngươi không? Đại Ngốc hỏi lại, gì là nội công hả? Thẩm Lãng kinh ngạc, tức khắc chửi ầm lên. Chung Sở Khách, ông là dạng đại tông sư gì thế? Ông cái này cũng không dạy, cái kia cũng không dạy. Nửa năm này trôi qua, Đại Ngốc còn cái gì đều không học được. Như vậy nó khi nào mới có thể biến thành cao thủ đây trời? Ta chờ không kịp rồi đó. Đại tông sư như ông hoàn toàn dạy hư học trò. Xem Lý Thiên Thu người ta lặng lẽ dạy nhiều như thế kia kìa. Ông ở hạng chót trong sáu đại tông sư xem ra không phải là không có đạo lý. Võ công của cục cưng Mộc Lan nhà ta không lợi hại, xem ra cũng là do ông dạy không được. Ngày nào đó ta phải tranh thủ quan hệ, nhờ người để kiếm Vương Lý Thiên Thu dạy cục cưng Mộc Lan của ta thôi. Thẩm Lãng tức khắc có chút chê bai. Đại Ngốc, ngươi nửa năm này kiếm pháp cũng không học, nội công cũng không học, vậy ngươi học được chút gì chớ hả? Đại Ngốc uể oải đáp, ta chẳng biết gì đâu. Thẩm Lãng nói, sao ngươi không học gì mà thầy ngươi cũng yên tâm ném ngươi ở cổng kinh thành, không sợ ngươi bị người ta bán đi hay ăn hiếp sao? Đại Ngốc giống như nhớ ra rồi đáp, đúng rồi, sư phụ còn nói với ta, để ta đi tìm Ninh Khiết, cùng đánh với đồ đệ của bà ta, như thế ta đây quốc đô sẽ không có ai ăn hiếp được ta, Ninh Khiết là ai hả? Nghe những lời này, công chúa cọp cái lúc đầu vốn đang ôm một đứa bé gái chơi đùa vô cùng thân thiết. Lúc này nghe được lời Đại Ngốc nói, tức khắc chợt nhảy dựng lên. Gì chứ? Đại Ngốc, ngươi lại vẫn muốn cùng ta đánh nhau luận võ. Ngươi mới luyện nửa năm võ công, kiếm pháp cũng không, nội công cũng không, còn muốn cùng ta luận võ. Ngươi tuy rằng có thần lực bẩm sinh, thế nhưng võ công gì cũng chả biết. Lại vẫn muốn cùng ta luận võ. Ngươi biết ta lợi hại thật sự chỗ nào không? Tức khắc công chúa cọp cái nhịn không được, nói thẳng, đi, đi, đi đến chỗ thầy ta đây này. Ninh Diễm ta đây sẽ đánh một tay với ngươi, cam đoan hạ gục ngươi nhanh chưa từng có. Tiếp đó, giận con cọp công chúa liền dắt bàn tay Thẩm Lãng đi ra ngoài, hướng trưởng công chúa Ninh Khiết Tĩnh Lư đi tới. Tiểu Băng nhíu mày. Ninh Diễm ngươi muốn cùng Đại Ngốc luận võ, làm gì dắt tay người đàn ông của ta? Cái con đàn bà không biết xấu hổ, cướp đàn ông sao? Mông ngươi lớn đặt mông có thể ngồi che nửa gian phòng, tưởng giỏi lắm à? Công chúa Ninh Diễm do không tự chủ, vừa kéo bàn tay Thẩm Lãng đi ra ngoài vừa gào lên, đi, Đại Ngốc, đi Tĩnh Lư, ta sẽ đánh với ngươi một tay. Hương quốc. Có thể một tháng trước, quốc gia này giống như bị vận rủi bao phủ. Tình hình dịch bệnh đậu mùa bạo phát nơi này. Mỗi ngày đều có một số đông người bị lây nhiễm. Vua Khương là một người tuyệt đối tàn bạo, một khi phát hiện có người nhiễm bệnh đậu mùa, lập tức đốt chết rồi chôn. Tuyệt đối không thèm chữa. Nhất định phải dùng biện pháp tàn nhẫn nhất, hoàn toàn bóp chết tình hình bệnh dịch này. Nhưng dù cho như thế, vẫn là không khống chế được. Bởi vì Khương quốc không có thành thị, không cách nào phong tỏa dân chúng lưu động. Đối với tình hình dịch bệnh đậu mùa, toàn bộ Khương quốc đều coi nó như quỷ. Thật là đáng sợ. Hơn nữa cách mỗi mấy năm, sẽ phải bạo phát một lần. Mỗi lần bạo phát, đều phải giết chết vô số người. Đối với người nước Khương mà nói, bệnh đậu mùa căn bản không phải tật bệnh, mà là trời phạt. Căn bản là thần từ địa ngục tới thu hoạch sinh mạng. Cách mỗi 4-5 năm, nhất định sẽ bạo phát một lần. Năm nay khí trời có hơi nóng một chút, cho nên tình hình dịch bệnh đậu mùa năm nay rất chi là nghiêm trọng. Vua Khương đã lục tục giết mấy vạn người. Nhưng vẫn là không khống chế được, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, người bị lâu nhiễm càng ngày càng nhiều. Có chút thời điểm, vua Khương giết được chính lòng dạ ông ta cũng run rẩy. Thiên thần, người nước Khương chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì hả? Lại muốn nghiêm phạt ta như thế? Đến tột cùng còn muốn chết bao nhiêu người mới có thể kết thúc vận rủi từ địa ngục này chứ? Nếu cứ chết tiếp nữa, Khương quốc chúng ta sẽ phải kết thúc đó. Công chúa Arunana của nước Khương cưỡi một con bò trắng xuống núi tuyết. Nàng hết sức cường tráng mạnh mẽ, thân cao vượt qua 2 mét. Năm nay nàng đã 25 tuổi. Trước kia, nàng là nữ võ sĩ mạnh nhất của cả Khương quốc. Lúc 8 tuổi, nàng cũng đã 1 thước 7. Từ đó trở đi, nàng liền theo phụ vương giết người. Lúc 13 tuổi, nàng liền nổi danh toàn bộ Khương quốc, được gọi là công chúa địa ngục. Bởi vì lúc nàng 13 tuổi, cũng đã cao 1m9, gần như so với bất kỳ người đàn ông nào đều cao hơn một cái đầu. Hơn nữa vết người như ngoé. Mỗi người đều nói, nàng là bị nguyền rủa. Tất cả mọi người cảm thấy cô gái bị nguyền rủa đột biến này sẽ không sống quá 30 tuổi. 10 năm trước, có một mỹ nhân tuyệt thế xuất hiện ở cung vua Khương, nói muốn thu công chúa Aru làm đồ đệ. Bởi vì nàng sát khí quá nặng, nếu không dạy dỗ thật tốt, có thể sống không quá 30 tuổi. Công chúa Aruana không tin, trực tiếp nhặt lên loan đao chém về phía cô gái đó. Mười mấy võ sĩ nước Khương tre già măng mọc tiến lên, xung phong liều chết chém tới. Nhưng mà, Trang Tuyệt Sắc cũng chỉ dùng một ngón tay ngọc ngà, dễ dàng đánh bại công chúa Aru cùng mười mấy người võ sĩ. Thế là, công chúa Arunana trở thành đệ tử của cô gái này. Hôm nay đã ở trên núi tuyết tầm 10 năm. Công chúa Aru đã theo cô gái này luyện võ 10 năm. Nàng thực sự nhịn đến phát điên, nàng đã cực kỳ lâu mà chưa giết người. Lúc đầu nàng còn có thể ở lại núi tuyết, còn có thể ở bên cạnh sư phụ. Chính là đêm qua sư phụ nói cho nàng biết một tin tức, nói đã tìm một vị hôn phu cho nàng, chẳng mấy chốc sẽ đến ra mắt. Tức khắc, Arunana đều phải bùng nổ. Đàn ông! Arunana ta đây không cần đàn ông. Arunana ta đây là anh hùng tuyệt đỉnh, thiên hạ có người nam nhân nào có thể chinh phục ta. Nhìn sang những người đàn ông này mà xem. Từng tên một đều thấp bé không thể tả, đứng trước mặt ta chẳng khác gì con nít cả. Arunana ta đây đứng lên, đã cao như ngọn núi rồi. Thế nhưng sư phụ để cho nàng ra mắt, nàng không dám chống lại. Sư phụ thật lợi hại. Arunana ta đây tuy rằng đã hết sức lợi hại, nhưng vẫn là đánh không lại sư phụ. Thế là nàng liền lặng lẽ hạ thú mê cho sư phụ, sau khi sư phụ say thuốc, một mình nàng cưỡi bò xuống núi, chạy về cung vua Khương. Đỉnh núi tuyết. Một tuyệt thế mỹ nhân, nhẹ nhàng đứng sừng sững ở trên mặt tuyết. Trên nền tuyết mỏng manh đó, lại không có để lại bất luận vết chân nào cả. Ánh mắt nàng nhìn bóng lưng đệ tử cưỡi bò xuống núi, lộ ra một chút nuông chiều. Nàng chính là thiên hạ đỉnh cấp võ đạo tông sư, Tuyết Ẩn. Nàng mới thật sự là tuyệt thế mỹ nhân. Xứng với bài thơ kia. Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc Bắc phương có một giai nhân, dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng liếc nhìn, thành quách ngã nghiêng, liếc thêm lần nữa nước liền lung lay. Tuổi tác nàng giống như sương mù. Nhưng gương mặt cùng vóc người của nàng, nhìn qua giống người mới 20 mà thôi. Nhưng mà vào lúc này, một bóng dáng tới thật nhanh. Phản phất từ trên mặt tuyết thổi qua tới vậy, đồng dạng không có để lại bất luận vết chân nào. Tuyết Ẩn sư tỷ, 20 năm không gặp, tỷ không hề thay đổi chút nào, thậm chí còn trẻ thêm nữa. Chung sư đệ, 20 năm không gặp, đệ già đi rồi. Đế quốc hủy diệt, chủ nhân chết bất đắc kỳ tử, tâm lực tiêu tụy, đệ làm sao mà không già đi được kia chứ? Tiếp tục, Chung Sở Khách nói, đệ tử kia của sư tỷ không phải sắp ra mắt với đại ngốc sao? Làm sao để nó đi vậy? Tông sư Tuyết Ẩn nói, duyên phận đến, dĩ nhiên là đến, không cần phải tận lực tác hợp. Tiếp tục, khuôn mặt tuyệt thế vô song của Tuyết Ẩn không vui không buồn nói, lại nói ta lập tức phải chết, ta không muốn để cho đứa nhỏ này thấy ta chết đi. Đại tông sư Chung Sở Khách ánh mắt rưng rưng nói, sư tỷ, thực sự cứu không được cả. Tuyệt thế mỹ nhân tông sư Tuyết Ẩn nói, chứng bệnh tuyệt thế, cứu không được, có thể sẽ kết thúc trong mười mấy ngày nay thôi. Chung Sở Khách nói, ta biết một người trẻ tuổi đặc biệt lợi hại, Thiên Mã Hành Không, hắn có thể cứu sư tỷ. Tuyết Ẩn lắc đầu nói, không cần, cứ như vậy rời đi cũng tốt. Liền chết như vậy đi, liền chết như vậy đi. Đã chết tới dưới đất xong xuôi, có thể tìm được sự thật bệ hạ chết bất đắc kỳ tử. Tỉnh Lư. Chỗ trú ẩn trưởng công chúa Ninh Khiết. Thẩm Lãng rõ ràng không muốn vào đây. Ninh Khiết mới không giống đàn bà, mỗi lần Thẩm Lãng nhìn thấy nàng cũng cảm thấy khó chịu, thật giống như có dục niệm là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Không chỉ thế, mới vừa đi vào Tỉnh Lư, hắn cảm thấy bản thân liền không cứng nổi. Sư phụ, sư phụ. Công chúa Ninh Diễm hoa tay múa chân bứa vào, la lớn, có một tên ngốc to con, mới luyện võ công nửa năm, kiếm pháp cũng không biết, nội công cũng không học qua, lại muốn cùng con luận võ, ngài nói buồn cười đến mức nào không? Đại ngốc đi đến, nhìn trưởng công chúa Ninh Khiết nói, bà là Ninh Khiết. Trưởng công chúa Ninh Khiết đối với bất kỳ người nào đều mặt không thay đổi, nhìn thấy đại ngốc lại cười dịu dàng đáp, đúng vậy, ta là Ninh Khiết, ngươi là ai vậy? Đại ngốc nói, ta là đại ngốc. Trưởng công chúa Ninh Khiết cười nói, hóa ra ngươi chính là đại ngốc. Chung Sở Khách sau khi thu một đồ đệ tuyệt đỉnh, viết thơ cùng mỗi một cao thủ hàng đầu đều khoe khoang qua, trưởng công chúa Ninh Khiết cũng không ngoại lệ. Không chỉ có như thế, Chung Sở Khách đặt đại ngốc ở lại Việt quốc đều cũng là không yên lòng, cho nên ủy thác trưởng công chúa Ninh Khiết bảo hộ cho gã. Công chúa Ninh Diễm ganh tị lắm. bởi vì cô còn chưa từng có dùng giọng điệu thân mật thế này cùng nàng nói chuyện. Trưởng công chúa Ninh Khiết nói dịu dàng, Đại Ngốc, thầy ngươi còn để cho ngươi nhắn nhủ gì không? Đại Ngốc nói, sư phụ bảo ta tìm được Ninh Khiết, sau đó cùng đồ đệ của bà đánh một trận. Công chúa Ninh Diễm nói, sư phụ, người nghe chưa? Hắn muốn cùng ta đánh nhau. Giọng của trưởng công chúa Ninh Khiết trở nên bình thản, không nên kêu ta là sư phụ. Cô. Ninh Diễm bất đắc dĩ phải chuyển giọng. Giọng của Ninh Khiết lại trở nên dịu dàng, Đại Ngốc, ngươi cùng sư phụ học võ đã bao lâu? Nửa năm. Đại Ngốc đáp. Ninh Khiết lại hỏi, vậy ngươi học được cái gì? Đại Ngốc nói, gì cũng không. Ninh Khiết nói, kiếm pháp cùng nội lực, cũng không ngà. Đại Ngốc lắc đầu đáp, cũng không ngà. Ninh Khiết nói, vậy ngươi hãy thử một chút với Ninh Diễm xem sao. Tiếp tục, nàng quay đầu nhìn về công chúa Ninh Diễm nói, còn không nên làm nó bị thương biết chưa? Biết. Công chúa Ninh Diễm hăng hái bừng bừng. Ha ha ha ha. Ninh Diễm ta đây thiên phú lại cao, nội lực lại cao, luyện võ 18 năm. Đại Ngốc nhà người bộ óc lại ngu xuẩn, mới luyện võ nửa năm, gì võ công cũng không biết, còn muốn cùng ta đánh nhau. Rõ ràng vẫn nói đùa. Tới đây, ta chấp ngươi một tay. Công chúa Ninh Diễm chợt rút kiếm, chỉ Đại Ngốc đằng xa. Đại Ngốc tóm lấy cây côn sắt nặng nề đằng sau, không khỏi trông về phía Thẩm Lãng, tràn trề bất an nói, nhị ngốc, ta phải đánh thế nào hả? Sư phụ không dạy qua mà. Thẩm Lãng nói, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, dù sao cũng là bị hạ gục trong nháy mắt. Đừng nói nhảm, tiếp chiêu. Công chúa Ninh Diễm lớn tiếng quát lên. Tiếp đó, nàng chợt hóa thành một vệt sáng màu đỏ như lửa, hướng Đại Ngốc phóng đi. Cả người giống như mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp. Nha đầu này nói muốn thủ hạ lưu tình, nhưng vẫn là muốn khoe khoang, cơ hồ đem tất cả lực lượng của bản thân đều bộc phát ra. Xoẹt. Nàng dùng hết tất cả lực lượng, chợt hướng Đại Ngốc chém tới. Đại Ngốc ngẩn ngơ, vụng về giơ lên đại kiếm, chợt vừa đỡ. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Tia lửa văng gấp nơi. Thân thể mềm mại của công chúa Ninh Diễm trực tiếp bay ra ngoài. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, bên ngoài tuyết rơi, được muốn đi xem, ta ăn chút cơm, tiếp đó viết phần 2. Các huynh đệ, cho ta vé tháng, cho ta hỗ trợ A, chú thích của mèo thầy Mo, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Ninh Diễm ước chừng bay ra hơn 10 mét. Công chúa cọp cái chợt rơi xuống trên đất, tiếp đó lại lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Tiếp đó, nàng hoàn toàn sững sờ. Thẩm Lãng, còn có trưởng công chúa Ninh Khiết cũng ngạc nhiên. Bản thân Đại Ngốc cũng kinh ngạc sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Công chúa Ninh Diễm là một người không chịu thua, tức khắc nổi giận, nhặt lên đại kiếm lại muốn tiến đến Đại Ngốc. Ta liều mạng với ngươi. Tiếp đó, nàng lại chợt chém tới một kiếm. Rầm. Tiếp đó, nàng lại bay ra ngoài. Lại chém tới. Lại bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, nàng muốn khóc lắm tay. Tay đau quá, nàng ra sức lắc lắc bàn tay, hổ khẩu đều nứt ra, đều chảy máu. Sư phụ, ngài xem một chút đi, ngài dạy thế nào hả? Ta luyện mười mấy năm đều đánh không lại hắn luyện nửa năm. Công chúa Ninh Diễm nói, tên ngốc to con, người tại sao muốn giả heo ăn hổ? Đại Ngốc kinh ngạc nói, cái gì là giả heo ăn hổ? Trưởng công chúa Ninh không cứng, à không đúng, là trưởng công chúa Ninh Khiết nói dịu dàng, Đại Ngốc, thời gian nửa năm này ngươi đã làm gì? Đại Ngốc nói, chịu đòn, tiếp đó tắm. Trưởng công chúa Ninh Khiết hỏi, mỗi ngày đều chịu đòn. Đại Ngốc nói, từ hừng đông đánh tới bầu trời tối đen, tiếp đó tắm, tiếp đó đóng cửa. Trưởng công chúa Ninh Khiết nói, người nào đánh ngươi? Đại Ngốc nói, sư phụ. Công chúa Ninh Khiết nói, hắn tại sao đánh ngươi vậy? Đại Ngốc nói, ông ấy nói ta ngốc. Công chúa Ninh Khiết nói, vậy hắn có từng nói, lúc nào không đánh ngươi sao? Đại Ngốc, ông ấy nói chờ đến khi ta đã được ông ấy sẽ không đánh ta nữa. Công chúa Ninh Khiết nói, vậy ngươi mỗi ngày tắm cảm giác thế nào? Đại Ngốc, rất đau, sư phụ dùng nồi lớn ở nấu ta. Nấu chán chê, sư phụ còn khóc, nói đã dùng hết toàn bộ tích cóp mười mấy năm rồi. Chân tướng rõ ràng. Thẩm Lãng đều không khỏi nhìn mà than thở. Ta muốn thu trở về cách nói lúc trước. Cái chức đại tông sư của Chung Sở Khách này không chỉ đưa tiền mua. Ông thật lợi hại. Rất nhiều người cho rằng luyện võ, vậy khẳng định là cho ngươi một quyển bí tịch, một bộ kiếm pháp, ngươi ra sức luyện cho ta. Đó là người thường, thậm chí 99% thiên tài đều luyện như thế này. Thế nhưng có một loại thiên tài tuyệt đỉnh, lại không phải như thế. Cừ yêu nhi đánh nhau có chiêu số à? Không có. Cô ta liền chỉ có một chiêu mà chiến đấu điên cuồng, quạt điện. Hai cái quỷ đầu đao vừa chuyển, kẻ địch nào chết sạch. Cho nên đại ngốc luyện võ cũng không có chiêu thuật. Thậm chí chiêu thuật là sẽ trói buộc bọn họ. Chung sở khách mỗi ngày đều đang đánh đại ngốc, đây là đang huấn luyện phản ứng cùng tốc độ cho gã. Bằng không liền lấy cái chỉ số thông minh của đại ngốc này, người cảm thấy gã có thể xem hiểu bí tịch võ công. Người cảm thấy hắn luyện được tới sao? Cừu yêu nhi rất thông minh, chỉ bất quá nàng đã thiên tài đến mức không cần động não. Mà đại ngốc là ngốc thật. Đại tông sư Chung sở khách chính là mỗi ngày đều đang đánh gã, từ sáng đến tối đánh hơn vạn lần. 360 độ đánh lén gã. Đại ngốc có thể làm sao? Gã bẩm sinh sẽ không tránh, con cọp xông lại cũng sẽ không trốn. Gã cũng chỉ có thể cầm một thanh sắt cản. Nửa năm trôi qua, Chung sở khách đánh lén gã 200 vạn lần. Đại ngốc cũng cản 200 vạn lần. Đương nhiên, mỗi một lần đều không đỡ nổi. Cuối cùng Chung sở khách là đại tông sư, đại ngốc làm sao chống đỡ được. Thế nhưng đỡ không được Chung sở khách, còn đỡ không được công chúa Ninh Diễm nhà ngươi à, cho nên nửa năm qua này, đại ngốc liền học xong một chiêu. Ta cản. Ta cản. Mà lực lượng của hắn. Người này bản thân là trời sinh thần lực. Đáng sợ nhất là cái gì? Hoàng kim huyết mạch của gã. Không cần tu luyện, bản thân lực lượng đều tăng lên. Bị thương cũng tự lành. Cho nên lần trước đại ngốc bị thương nặng như vậy, đổi thành người khác chết sớm, gã bị ném tới trong hốc núi mấy ngày mấy đêm không chết. Thẩm Lãng từ sau khi cứu gã về, chẳng bao lâu đã khỏi hẳn, hơn nữa một chút vết thương đều không có để lại. Cho nên lực lượng cùng chân khí bẩm sinh của đại ngốc cũng rất mạnh mẽ. Không cần luyện, đi ngủ cũng có thể biến cường. Người ta là sung tiền liền biến cường, đại ngốc nhà ngươi chỉ cần ngủ là đủ mạnh. Đệt đại gia ngươi, sao mà chẳng có lý lẽ gì hết trơn vậy? Cái gọi là luyện tập chân khí, luyện tập nội lực là gì vậy? Không phải là nuốt huyền khí thổ nạp, hấp thu trời đất năng lượng, tiến vào đan điền cùng huyết mạch à? Người bình thường cũng có thể cắn nuốt, chỉ bất quá hấp thu rất yếu, cho nên mới cần đủ loại nội công, đề cao hiệu suất thổ nạp nuốt huyền khí. Nhưng hoàng kim huyết mạch của đại ngốc hoàn toàn không cần, lỗ chân lông của gã đều có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Chỉ bất quá, gã hấp thu thiên địa nguyên khí sau đó không biết dùng, cũng vô pháp thi triển ra. Chung sở khách liền mỗi ngày cho hắn ngâm dược liệu, mục đích chính là kích thích sức mạnh tiềm tàng gần 20 năm. Cho nên ông ta mới có thể khóc than. Số dược liệu tích cóp suốt mười mấy năm, không đến nửa năm ngâm đã hết sạch. Trong khi nhìn sang Cừu yêu nhi, người ta cũng không luyện võ, cái gì trung bình tấn, cái gì tu luyện nội công, cái gì chăm học khổ luyện, không có làm chuyện nào hết. Nàng mỗi ngày không phải giết người, chính là nghe kể chuyện. Cho nên đại ngốc cũng không phải luyện võ nửa năm liền lợi hại như vậy, mà là Chung sở khách đã kích phát toàn bộ nội lực tiềm tàng trong người gã. Điều này có thể không lợi hại à? Chỉ bất quá, gã bây giờ còn chỉ biết đỡ, sẽ không công kích. Khoảng chừng 1-2 năm sau đó, Chung sở khách sẽ phải dạy gã công kích. Nhưng mà chuyện này sẽ rất khó khăn. Bởi vì đại ngốc là một tên sợ từ bé đến lớn, chưa bao giờ hiểu được chủ động đi đánh người khác. Lúc người khác tấn công gã chỉ biết ôm đầu và quay lưng về sau, cho các ngươi đánh. Người có lăng nha bổng, ta có đỉnh đầu. Bây giờ nghĩ lại, đại tông sư Chung sở khách cũng không dễ dàng. Muốn dạy người như đại ngốc dạy thành đệ nhất thiên hạ, dễ như trở bàn tay, cũng khó như lên trời. Tối thiểu, ông ta phải cho gã học đánh người. Trưởng công chúa Ninh Khiết giải thích một lần cho Ninh Diễm, đại ngốc tại sao lợi hại như vậy. Công chúa cọp cái nói, ý kia là, con vẫn rất lợi hại, chẳng qua là hắn quá biến thái. Ý kiến cũng có lẽ gần giống như vậy. Cọp cái Ninh Diễm nói, nhưng mà, đụng với thứ biến thái như bọn họ, những người khác luyện võ còn có ý nghĩa gì chứ? Trưởng công chúa Ninh Khiết nói, đúng vậy, không có ý nghĩa. Cọp cái nói, không đúng, vẫn có ý nghĩa, biến thái như vậy rất ít, bình thường không nên gặp phải là được. Đại ngốc, ngươi tránh ta xa một chút, không để cho ta thấy ngươi. À, đại ngốc trốn ra sau cột. Thẩm Lãng không nói gì, chỉ ngươi sợ hãi ra mặt thế này, biến thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng vô dụng. Ninh Khiết nói, không cho con ăn hiếp đại ngốc. Tiếp đó, nàng hướng đại ngốc vẫy tay nói, ngươi qua đây. Đại ngốc đã đi tới. Ninh Khiết cởi xuống dây chuyền, đây là một phỉ thúy tường vân, trong suốt không khuyết điểm, đặc biệt trân quý. Nàng cầm dây chuyền đeo vào trên cổ tay đại ngốc. Chuỗi hạt này rất nổi tiếng, là tiên vương ban cho trưởng công chúa Ninh Khiết, rất nhiều quyền quý đều biết. Bây giờ Ninh Khiết đưa cho đại ngốc, như thế chính là nói cho tất cả mọi người, người này là ta bảo vệ, các ngươi không nên động đến gã. Công chúa Ninh Diễm ganh tị lắm. Cái ngọc bội tường vân này nàng cũng vô cùng thích, yêu cầu rất nhiều lần, cô cũng không muốn cho nàng, kết quả bây giờ cho một người xa lạ. Nhưng mà ở trong mắt Ninh Khiết, đại ngốc cũng không là người xa lạ. bởi vì gã đại biểu hy vọng vấn đỉnh thiên hạ cho võ đạo Việt quốc. Được rồi, các ngươi đi thôi. Trưởng công chúa Ninh không cứng phất phất tay. Thẩm Lãng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vội vàng đi một nước, đi ra tỉnh Lư xong xuôi, rời xa công chúa Ninh Khiết liền thoải mái hơn. Nhìn thoáng qua đường cong dưới thắt lưng công chúa Ninh Diễm, tỏ ý tôn kính một cái, hết thảy chức năng bình thường. Kỳ thực, hắn không thích trưởng công chúa Ninh Khiết. Ninh Khiết cũng không thích hắn, cho nên từ đầu tới đuôi không có cùng hắn nói câu nào. Trên người Ninh Khiết có khí tức thánh nữ mãnh liệt, để cho người ta cứng không nổi. Mà trên người Thẩm Lãng có khí tức cặn bã mãnh liệt, để cho người ta khó chịu. Buổi tối có người mời khách, sứ giả Viêm Đế quốc, Thế tử Hầu Tước Thanh Diêu Vân Mộng Trạch. Ngày hôm nay gã hẹn Ninh Diễm đua ngựa, sáng sớm phải đi ra trường đua chờ, kết quả đến chạng vạng Ninh Diễm còn chưa có đi. Người không đến cũng không cho ta biết một tiếng, rõ ràng ngày chó má. Vân Mộng Trạch chán muốn chết, cũng chỉ có thể ở trên trường đua giải khuây với hai thiên kim quý tộc. Buổi tối vốn là Ninh Diễm phải bồi tội, nhưng chẳng biết tại sao biến thành Vân Mộng Trạch mời khách. Bản thân công chúa cọp cái phạm sai lầm, còn cần người khác mời khách. Ý kia là, ta phạm sai lầm, cho nên ban cho ngươi cơ hội mời khách. Nhưng mà Vân Mộng Trạch cũng không thèm để ý, chẳng qua là tinh thần có chút không tốt, cho nên hắn ba ngày thì không thế nào chơi gái, ngày hôm nay thực sự quá vô vị, cho nên phá giới. Giới thiệu một chút, đây là huynh đệ Thẩm Lãng của ta. Đây là Vân Mộng Trạch, cặn bã đế quốc. Đây là Đại Ngốc. Công chúa Ninh Diễm giới thiệu qua loa cho có lệ, tiếp đó bản thân ngồi xuống bắt đầu ăn. Thẩm Lãng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vân Mộng Trạch, chê cười, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thẩm Lãng, chê cười. Tiếp đó, hai người không nói một lời. Hai người này chính là lần đầu tiên gặp mặt. Dựa vào, đẹp trai như vậy. Không được, ta phải giết chết hắn. Đỉnh cấp Mỹ Nam cũng là thiên địch. Thế nhưng, dòng địch ý này rất nhanh đã biến mất. Bởi vì đôi bên đều nghe thấy được khí tức của đồng loại. Cặn bã là thứ tội tình khó xử gì thế? Không biết tại sao, Thẩm Lãng có chút thông cảm với cảm giác quốc quân nhìn thấy mình. Quốc quân nhiều lần nói, Thẩm Lãng ngươi là kẻ tinh trí, không dễ dàng vô cùng. Mà quốc quân Ninh Nguyên Hiến đã xem mình là người tinh trí nhất. Các mặt đều tinh xảo, các mặt đều gây chú ý, lúng túng yên lặng sau đó, Đại Ngốc bỗng nhiên nói, nhị ngốc, ta cũng có thể nói ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hà Vân Mộng Trạch ngó Đại Ngốc một cái, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiện lên một chút ánh sáng đặc biệt. Tiếp đó, gã hướng Đại Ngốc chắp tay nói, chê cười. Tiếp đó, lại xấu hổ không nói gì nữa. Đại Ngốc lại hỏi, nhị ngốc, ta có thể ăn chưa? Thẩm Lãng đáp, ăn đi, ăn đi. Đại Ngốc vùi đầu ăn lia lịa. Cọp cái vùi đầu ăn lia lịa. Thẩm Lãng cùng Vân Mộng Trạch lại một lần nữa lâm vào sự yên lặng đáng sợ. Thật lâu sau, Thẩm Lãng cuối cùng nghĩ tới một vấn đề. Vân Thế Tử, ngươi ngủ qua mấy người đàn bà vậy? Vân Mộng Trạch nhớ lại một hồi nói, nhớ không rõ, mấy trăm đi. Tức khắc, Thẩm Lãng lại muốn giết chết gã. Nhìn một cái, đây mới là kẻ thắng trần gian, cổ pháo hình người đó. Hơn nữa, gã ngủ đều là mỹ nữ. Trưởng công chúa Ninh Diễm khinh thường nói, cặn bã, ngựa giống. Vân Mộng Trạch bèn hỏi, Thẩm huynh thì sao? Thẩm Lãng cảm thấy có chút không ngóc đầu lên được, xấu hổ đáp, ba người. Ninh Diễm mỉa mai, cặn bã. Ăn ngươi đi, người ta ngủ mấy trăm là cặn bã, ta mới ngủ ba ngươi cũng chửi ta cặn bã. Nếu không phải là sợ bị cha ngươi thiến, ta đã sớm ngủ với cọp cái nhà ngươi 100 lần. Vân Mộng Trạch nghe được đáp án Thẩm Lãng sau đó, thở dài nói, đáng tiếc. Thẩm Lãng hỏi, cũng không phải lao sao? Vân Mộng Trạch nói, Thẩm huynh, ngươi cũng biết, bí quyết để nam nhân giống chúng ta ngủ nhiều nữ nhân như vậy à? Thẩm Lãng nói, không nên quá chuyên tình với một người, nếu không sẽ sinh lòng hổ thẹn. Vân Mộng Trạch nói, đúng vậy. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp phản ứng đầu tiên, chính là muốn ngủ, vô cùng bình thường. Nhưng nếu ngươi quá thích quá quan tâm một nữ nhân, vậy ngươi sẽ có ý thức trách nhiệm, ngươi sẽ khắc chế, ngươi liền không buông ra. Bởi vì ngủ một lần nữ nhân xa lạ vui vẻ tránh không khỏi nội tâm hổ thẹn, cho nên liền ngủ không nổi nữa. Thẩm Lãng nói, ca, lúc ta hiểu đạo lý này đã muộn màng rồi. Vân Mộng Trạch bưng ly rượu lên nói, hận vì đã gặp nhau quá muộn. Thẩm Lãng nói, hận vì đã gặp nhau quá muộn. Tiếp tục Thẩm Lãng hỏi một vấn đề, ca, bây giờ nhìn thấy mông to, còn cứng được không? Công chúa Ninh Diễm ngẩng đầu lên nói, mông to là ai? Sao ta không biết? Vân Mộng Trạch nói, lúc ta ở cùng với nàng, chia làm mấy giai đoạn, ban đầu trong sáng, kế tiếp chào cờ, sau đó cứng, sau đó rũ xuống, bây giờ héo. Tiếp tục, Thế tử Vân Mộng Trạch nói, Thẩm Lãng, để bây giờ hẳn là ở vào giai đoạn thứ nhất đi. Thẩm Lãng gật đầu nói, đúng. Nếu không sợ bị thiến, đã rất khó khắc chế. Vân Mộng Trạch nói, hiểu rồi, rất nhanh đã sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai. Thẩm Lãng nói, Vân huynh gặp qua Ninh không cứng chưa? À, Vân Mộng Trạch nói, tránh không kịp, để cho người ta khó chịu. Thẩm huynh có thể không thấy mặt, cũng không cần cùng nàng gặp mặt. Thẩm Lãng nói, huynh trưởng hiểu lòng ta. Vân Mộng Trạch nói, hận vì đã gặp nhau quá muộn, sau đó thường xuyên qua lại. Thẩm Lãng nói, thường xuyên qua lại. Thẩm Lãng cảm thấy bản thân cuối cùng cũng gặp phải tri kỷ. Vượt qua mấy ngàn dặm, ở trong biển người mênh mông, cuối cùng gặp một cặn bã cùng hắn cấp bậc ngang nhau. Về nhà đến nửa đường, công chúa Ninh Diễm bỗng nhiên nổi giận. Thẩm Lãng, các ngươi mới vừa nói mông to, sẽ không phải là ta đi. Chuyện này qua hơn một canh giờ, người mới phản ứng được. Thẩm Lãng vẫn không nói gì. Ninh Diễm liền rút ra đại kiếm, hướng Thẩm Lãng vỗ vào. Đúng, là vỗ vào, không phải chém. Nhất định phải cho tên cặn bã này một bài học, dám nói xấu ta. Ta vỗ vào, vỗ vào, vỗ vào. Một phút đồng hồ sau, công chúa Ninh Diễm thở hồng hộc, cả cái cánh tay đều muốn gãy. Nàng ước chừng cuồng vỗ 100 kiếm, ngay từ đầu là vỗ vào, sau đó là chém. Tầm chém Thẩm Lãng 100 kiếm. Nhưng mà, toàn bộ bị đại ngốc cản lại, ngay cả góc áo Thẩm Lãng cũng không có đụng tới. Không nên đánh nhị ngốc, đánh nhau không tốt. Đại ngốc yếu ớt nói. Công chúa Ninh Diễm đều muốn khóc, tay thực sự đau quá. Thẩm Lãng ngươi chờ cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, chờ đại ngốc đi xong xuôi, ta nhất định đánh chết ngươi, ta nhất định đánh ngươi văng cước đái. Dứt lời, công chúa Ninh Diễm đằng đằng sát khí đi về nhà. Nhìn thấy cọp cái luôn mồm cức a cức. Tức khắc, Thẩm Lãng tiến vào giai đoạn thứ hai. Từ trong sáng, tiến vào trạng thái chào cờ. Ca ca Vân Mộng Trạch của ta thật sự như thần nhân vậy. Ngày kế, quốc quân hạ chỉ, mười mấy người võ sĩ sứ đoàn Khương quốc đốt cháy thánh miếu chém đầu răng chúng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Mười mấy đao phủ chém xuống đồ đao. Nhìn thấy mười mấy cái đầu người Khương lăn xuống, máu tươi tiêu bắn. Muôn người hoan hô. Quần thần hoan hô. Quốc quân uy vũ. Việt quốc uy vũ. Quốc quân hạ chiếu, nghiêm khắc khiển trách Khương quốc, đồng thời tỏ ý tất cả chuyện này cũng không có kết thúc. Liền sự việc đốt cháy thánh miếu, Khương quốc nhất định phải cho Việt quốc một cái công đạo. Bằng không Khương quốc đem đối mặt toàn diện trừng phạt Việt quốc, chống đỡ cơn giận sấm sét của vạn dân Việt quốc. Chớ bảo là không báo trước. Thiên hạ vạn dân càng thêm phấn chấn. Quốc quân quả nhiên anh minh, quả nhiên cường ngạnh. Tiếp đó quốc quân Ninh Nguyên Hiến tiếp tục hạ chỉ, lệnh lễ bộ thành lập sứ đoàn đi Khương quốc, khiển trách vua Khương. Mọi người không khỏi co rụt cổ lại. Đây, đây bọn họ là đi tìm chết hả? Trong nháy mắt, 8 phần 10 quan viên Hồng Lưu Tự, toàn bộ cáo bệnh ở nhà. Đây là chịu chết. Quốc quân lừa dối dân chúng một cái còn chưa tính, chúng ta cũng đều là người biết. Vậy Khương quốc chính là một cái xứ bị bệnh thần kinh, cuồng chiến tranh. Lúc phát điên, ngay cả mình đều đánh. Bọn họ là tin tức truyền bá chậm, còn không biết sứ đoàn bị Việt quốc chém. Nếu như vua Khương biết, đã sớm phái ra đại quân tiến vào Việt quốc. Ngài còn điều động sứ đoàn đi khiển trách vua Khương, còn mang theo mười mấy cái đâu, còn muốn cho vua Khương nhận tội. Trời ơi là trời! Đừng nói sứ đoàn, dù cho hoàng tử xuất đội đi, vua Khương cũng không ngần ngại giết chết. Chuyến đi này không phải cửu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. Hơn nữa còn là chết không toàn thây, chết không có chỗ chôn. Lột da là nhất định, rút gân cũng là nhất định, bị nấu ăn hết cũng là nhất định. Cho nên chỉ cần trong danh sách sứ đoàn có ta, dù cho phải từ quan ta cũng không đi. Không chỉ là Hồng Lưu Tự, ngay cả quan viên trẻ tuổi lễ bộ cũng đều đi quan hệ, tìm phương pháp. Mỗi người đều lộ thần thông. Tóm lại, chính là không để cho mình tiến vào trong danh sách đi sứ Khương quốc. Mà ngay tại lúc này, Thẩm Lãng đứng dậy, ta đi. Vì quốc quân chi tôn nghiêm. Vì Việt quốc chi tôn nghiêm. Ta sẵn lòng đại biểu Việt quốc đi sứ Khương quốc. Ta sẵn lòng đi khiển trách vua Khương, bảo ông ta nhận tội. Để Khương quốc cho Việt quốc một cái công đạo, để thiên hạ vạn dân đều hài lòng ăn nói. Tức khắc, toàn bộ quốc đô yên tĩnh. Ngươi, Thẩm Lãng nhà ngươi đây bị điên thật sao? Sống không tốt sao? Không nên đi chịu chết. Phủ bá tước Huyền Vũ có phải ngược đãi ngươi hay không? Để cho ngươi nghĩ không thông như vậy. Ngươi muốn chết rất đơn giản, hạt đỉnh hồng ăn một lần, tìm sợi dây một treo, dầu gì tìm một sâu một chút hầm cầu đi xuống giật mình. Cam đoan thời gian nửa nén hương liền chết không kịp ngáp. Những kiểu chết này tối thiểu còn toàn thây, tối thiểu cũng không cần bị chết đau đớn như vậy. Ngươi đi sứ Khương quốc. đây không chỉ là chết không toàn thây, thậm chí sẽ bị đám người mang rợ kia ăn hết. Thẩm Lãng công khai kêu gọi đầu hàng, ta biết chuyến đi này là cửu tử nhất sinh. Nhưng là vì Việt quốc, vì quốc quân, vì nhạc phụ ta Phong Huyền Vũ Hầu, ta nào có xá chi. Quốc quân nghe nói như vậy, sắc mặt giật một cái. Người đây là ý gì? Còn muốn một mình đưa ra chuyện Phong Huyền Vũ Hầu, người cảm thấy ta nói chuyện không tính toán gì hết. Người đây là muốn lấy quân của ta, à ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hoàn thành sứ mệnh đi sứ Khương quốc, ta nhất định nói giữ lời. Ngay sau đó, Thẩm Lãng tỏ ý khó khăn vô cùng. Thẩm Lãng ta đây cố tình vì nước làm vẻ vang, nhưng cũng tiếc ta không có công danh, thân phận quá thấp, chỉ là một giám sinh thái học. Thế là lễ bộ trực tiếp ban thưởng Thẩm Lãng quốc tử giám sinh. Thẩm Lãng vẫn là thật khó khăn, cái văn bằng này không phải quá cứng rắn, điều này làm cho ta đi sứ Khương quốc lo lắng lắm. Lễ bộ khẽ cắn môi, ban tặng cử nhân công danh. Dù sao cũng ngươi là người phải chết, cho công danh một cử nhân cũng không quá đáng. Chỉ ít lúc đó lễ bộ từ trên xuống dưới, nhất trí qua. Đây là lần đầu tiên. Cử nhân công danh là rất trân quý, dù cho công hầu xong xuôi, dù cho lập công lớn, người cũng đàng hoàng thi khoa cử cho ta, không có khả năng trực tiếp ban thưởng công danh. Bây giờ rõ ràng tình huống đặc biệt. Ai cũng biết, đi sứ Khương quốc đây là vì quốc vong thân, cho nên hỏa tuyến cất nhắc cũng là phải làm. Thẩm Lãng vẫn thật khó khăn, cử nhân công danh còn chưa đủ cứng. Điều này làm cho ta đối mặt vua Khương, còn lo lắng chưa đủ, bằng không các ngươi thổi phồng ta thêm chút nữa đi. Lễ bộ toàn bộ quan viên ghé mắt, Thẩm Lãng nhà ngươi quá phận, gần giống nhau là được. Ngươi bị nghiện đe dọa, chẳng lẽ ngươi muốn ban tặng thân phận tiến sĩ? Không có khả năng. Chết cũng không thể cho tiến sĩ thân phận. Ngay Thẩm Lãng cùng lễ bộ giằng co. Quốc quân cho một món lễ vật đến biệt viện họ Kim, Thẩm Lãng vừa mở nhìn, là một tảng đá cứng rắn vô cùng. Ý kiến quốc quân đặc biệt rõ ràng. Ngươi cảm thấy công danh cử nhân còn chưa đủ cứng rắn, vậy tảng đá này có đủ cứng rắn hay không hả? Là đầu Thẩm Lãng nhà ngươi cứng, vẫn là tảng đá này của quả nhân cứng hơn. Thế là, Thẩm Lãng liền sợ. Tiếp nhận lễ bộ công danh cử nhân. Từ nay về sau, Lãng gia chính là cử nhân. Một ngày sau, quốc quân lại hạ chỉ, sắc phong Thẩm Lãng là bá phẩm chủ bộ Hồng Lư Tự. Rõ ràng tiểu quan bé như hạt mè. Hai ngày sau, quốc quân hạ chỉ lần nữa, ban thưởng Thẩm Lãng quan hàm Triêu Tán Lang. Triêu Tán Lang này là quan hàm, không phải chức vị, là hư. Ý kia chính là, cho ngươi tăng lên một bậc, từ nay về sau ngươi chính là từ thất phẩm. Thẩm Lãng vậy cũng là phá vỡ kỷ lục triều đình Việt quốc mấy thập niên qua. Cử nhân chức vị, chỉ trong vòng 5 ngày liền quan lên một bậc, làm xong từ thất phẩm. Tốc độ thăng quan này rất nhanh. Thế nhưng không ai hâm mộ, bởi vì đây đều là kịch bản. Lại qua 2 ngày, quốc quân chính thức hạ chỉ. Sắc phong Thẩm Lãng là chính sử, dẫn đầu sứ đoàn, đi sứ Khương quốc, khiển trách vua Khương, nhất thiết không nên tổn hại gia uy Việt quốc quốc. Đương nhiên, cái gọi là sứ đoàn cũng chỉ có một mình Thẩm Lãng. Ngay cả phó sứ cũng không có. 100 tên kỵ binh hộ tống Thẩm Lãng ra từ cổng Chu Tước, trùng trùng điệp điệp đi Khương quốc. Công chúa Ninh Diễm trăm dặm đưa tiễn. Cuối cùng, nàng hướng Thẩm Lãng hô lớn, "Thẩm Lãng, người thế này tốt nè, ngươi là anh hùng. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta nhất định thay ngươi chăm sóc Tiểu Băng thật tốt." Tức khắc, Thẩm Lãng nghiến răng nghiến lợi. "Cọp cái ngươi không biết nói chuyện cũng không cần lắm mồm. Tuy rằng ngươi lần này đi Khương quốc cửu tử nhất sinh, nhưng cho dù có mảy may hy vọng cũng phải sống trở về. Chúng ta là huynh đệ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt người nhà của ngươi. Thẩm Lãng, nhất định phải trong tim phải có hy vọng, nhất định phải liều mạng để sống." Tiếp tục, công chúa cọp cái cảm thấy bản thân khích lệ vẫn là chưa đủ đô, chưa đủ tính thiết thực. Thế là, nàng lớn tiếng hô to, "Thẩm Lãng, ngươi không phải là muốn ngủ ta sao? Chờ ngươi sống trở về, huynh đệ ta đây liền cho ngươi ngủ, Ninh Diễm ta đây nói là làm." Thẩm Lãng rục rịch, "Ta thật vất vả nhịn xuống. Cọp cái ngươi đây là câu ta vượt quá giới hạn mà." Một câu nói này, để Thẩm Lãng tiến vào giai đoạn thứ ba. Từ chào cờ biến thành cứng. Ồ! Tin tưởng không lâu sau xong xuôi, sẽ tiến vào giai đoạn thứ ba. Ca ca Vân Mộng Trạch của ta, thật sự như thần nhân vậy. Mà lúc này cái thần nhân này, ngày công chúa Ninh Diễm, hướng Thẩm Lãng vẫy tay một cái. Sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch nói, "Lãng đệ, lần đi Khương quốc ngoài ngàn dặm, nhất định phải nắm lấy cơ hội, phá cấm kỵ trong lòng, tìm được bản thân hoàn toàn mới. Khuyến kích ta vượt quá giới hạn, lại cũng có thể nói thanh lệ thoát tục như thế. Ca ca ta thật không hổ danh là nhân tài. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Cuộc hành trình thật nhàm chán, lại không thể khoe khoang, vừa không có gái đẹp. Bên trái là Đại Ngốc, bên phải là Hoàng Phượng. trung gian là một Thẩm Thập Tam lén lút rình coi Hoàng Phượng. Hai người này thật sự có gian tình. Thập Tam, mắt ngươi mù từ hồi nào? Ta người không biết khẩu vị của ngươi nặng như vậy thì sao? Cuộc sống không thể khoe mẽ, qua thật nhanh. 10 ngày sau, Thẩm Lãng dẫn đầu sứ đoàn, mang theo mười mấy cái đầu người nước Khương, tiến vào Khương quốc. Ầm ầm ầm rầm, mặt đất bắt đầu rung rẩy. Tiếp đó một nhánh kỵ binh Khương quốc như thủy triều trào lên tới, trong nháy mắt bao vây xung quanh Thẩm Lãng. Một cô gái siêu cao, siêu khỏe, nhưng lại rất đẹp, nàng cưỡi một con bò trắng, hai hàng giạt ra. Trong tay nàng cầm một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao, tuyệt đối vượt qua hơn 100 cân. Thảo nào phải cưỡi bò, chiến mã căn bản thồ không nổi. Ngươi chính là sứ giả Việt quốc Thẩm Lãng, nữ tướng Khương quốc nói bằng giọng lạnh lão. Thẩm Lãng nói, chính là tại hạ. Nữ tướng nói bằng giọng lạnh lão, bắt toàn bộ cho ta, lột da rút gân Thẩm Lãng đó, xả từng miếng thịt trên người xuống cho chó ăn. Vâng. Tiếp đó hơn 1000 kỵ binh Khương quốc quỷ khóc sói gào, vung vẫy loan đao, hướng sứ đoàn Thẩm Lãng đánh tới. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, công chúa Arunana, mọi người người một nhà, người một nhà. Sau người của ta đại ngốc, ngài thấy được à, hắn chính là chồng ngài đó. Đại ngốc, còn không ra gặp mặt cùng nương tử ngươi. Chú thích của bánh, úp phần 2 lên, ta tiếp tục viết chương 3, giống hệt đi xem chiếu bóng, chính là ngay cả hai canh giờ đều chen không ra được, hu hu hu. Cùng xin hỗ trợ, cùng xin vé tháng, gào khóc lạy xin. 20 mấy ngày trước, võ sĩ sứ đoàn người nước Khương đốt cháy thánh miếu Việt quốc, đồng thời chuyện bị bắt truyền đến trong tai vua Khương. Gần như không có bất kỳ do dự nào, ông ta liền điều động sứ giả đi Việt quốc, nội dung chỉ có một. Vội vàng mau thả người của chúng ta, bằng không khai chiến. Không chỉ có như thế, yêu cầu lúc trước của chúng ta vẫn như cũ. Yêu cầu gì? Chính là đe dọa Việt quốc 30 vạn lượng vàng, cùng với số lượng lớn tơ lụa, lá trà VV vua Khương, chính là ép chứng khoán thế này, chính là ngang ngược như vậy. Không có biện pháp đâu. Người ta lợi hại. Hình dung như thế nào về sức chiến đấu vua Khương chứ hả? Một đời chiến thần. Đương nhiên, đó cũng không phải nói binh pháp ông ta như thần. Trên thực tế năng khiếu thống lĩnh binh mã của ông ta cũng đặc biệt cao, không tính là đọc thuộc binh thư, nhưng trời sinh sẽ khiến người ta phát run. Như vậy ở trên chiến trường ông ta lợi hại đến nước nào? Tham khảo Cừ Yêu Nhi đi. Đương nhiên xét đến cùng vẫn là Cừ Yêu Nhi lợi hại, bởi vì nàng còn trẻ mới 29 tuổi. Mà vua Khương đã 49 tuổi, Cừ Yêu Nhi chưa tới 5-6 năm sau nhất định mạnh hơn ông ta. Nhưng ít ra bây giờ, sức chiến đấu vua Khương là nghịch thiên phá trần. Bằng không cái chỗ Khương quốc bé bằng cái rắm mà có thể oán trời oán đất oán không khí. Rõ ràng khiến cho quốc gia lớn mạnh như Việt quốc phải dùng tiền mua bình an. Hơn nữa dùng tiền mua bình an, còn có nước Sở kia mà. Lúc vua Khương biết sứ thần mình phải đi đốt cháy Việt quốc thánh miếu, ông ta biết hậu quả này nghiêm trọng đến cỡ nào. Đây thì tương đương với thần miếu Tuyết Sơn Khương quốc bị đốt. Nhưng ông ta vẫn không chú ý, đốt liền đốt chứ. Vội vàng thả người, bồi thường tiền, bằng không đánh ngươi. Mặc dù bây giờ toàn bộ Khương quốc đều bạo phát bệnh đậu mùa, nhưng nói đánh Việt quốc ngươi, vẫn có thể đánh đấy. Nhưng mà 5 ngày sau, sứ thần Khương quốc mới còn chưa tới Việt quốc, vua Khương liền được tin tức mới. Mười mấy tên người nước Khương đốt cháy thánh miếu nước Việt đã bị chém đầu. Tức khắc, vua Khương nổi giận. Arugan ta đây còn chưa có bị sỉ nhục như vậy. Chỉ có ta giết sứ giả người khác, chưa từng có người dám giết sức giả của ta. Đều nói hai nước giao chiến không chém sứ giả, nhưng chuyện này đối với Khương quốc tới bây giờ hoàn toàn là không tồn tại. Bọn họ giết sứ giả nước khác, đúng như chơi chém trái cây muốn giết cứ giết. Lâu ngày, người ta cũng sẽ không phái sứ giả đi qua. Chả biết quy củ một chút này. Cũng chính bởi vì vậy, gia tộc họ Tô mới lũng đoạn ngoại giao Việt quốc với Khương quốc. Nhưng biết được bản thân sứ đoàn bị giết xong xuôi, vua Khương thì không chịu nổi. Chỉ có thể là ta giết sứ thần nước khác, người khác sao có thể giết sứ thần của ta. Vua Khương Arugan không nói hai lời, trực tiếp sai thái tử Arutai Khương quốc tập kết 5000 kỵ binh chuẩn bị tiến vào Việt quốc. Đừng nhìn Khương quốc của ta đang bị dịch bệnh đậu mùa, nhưng tuyệt đối không yếu hèn, nói run rẩy thì run rẩy. Đánh cái thứ gỏi gà Việt quốc các ngươi chỉ cần 5000 kỵ binh là đủ, dù sao cũng chính là đốt giết cướp giật chứ. Cũng chính là cái thời điểm này, sứ giả gia tộc họ Tô tiến vào hoàng cung Khương quốc. Không nói hai lời, cho 10 vạn lượng vàng. Xin đại vương tạm nghỉ cơn giận sấm sét, trước giết một người lại nói. Giết ai? Sứ giả Việt quốc Thẩm Lãng. Dĩ nhiên, kỳ thực lúc này ý chỉ Thẩm Lãng đi sứ Khương quốc còn chưa có xuống tới. Vua Khương nhận vàng. Thế nhưng vẫn phải xuất binh giáo huấn Việt quốc. Họ Tô tỏ ý, đại vương trước hết giết sứ giả Việt quốc Thẩm Lãng sau ra lại binh, như thế họ Tô chúng ta sẵn lòng ra thêm 10 vạn lượng vàng. Thế là vua Khương liền đè xuống căm giận ngút trời, đợi Thẩm Lãng đến. Ở vài ngày trước, ông ta xác định sứ giả Việt quốc Thẩm Lãng đã xuất phát đi Khương quốc. Không chỉ có như thế, hơn nữa còn mang theo mười mấy cái đầu võ sĩ sứ đoàn Khương quốc mà đến. Khiêu khích. Khiêu khích trước nay chưa từng có. Vua Khương sát khí tận trời, hoàn toàn nổi giận. Muốn băm toàn bộ tất cả mọi người sứ đoàn Việt làm thành thịt canh. Mà ngay tại lúc này, công chúa địa ngục Khương quốc Arunana chủ động xin đi giết giặc, sẵn lòng xuất binh chém sạch sứ đoàn Việt quốc, băm sứ giả Thẩm Lãng kia cho chó ăn. Vua Khương đồng ý. Cho nên, sứ đoàn Thẩm Lãng mới vừa tiến vào Khương quốc, đã bị kỵ binh công chúa địa ngục bao vây. Công chúa Khương quốc Arunana có lòng giết Thẩm Lãng hoàn toàn giống y hệt phụ vương của nàng. Việt quốc bất lực thế này mà dám giết võ sĩ sứ đoàn của ta sao? Hơn nữa còn dám phái sứ giả, mang theo mười mấy cái đầu dũng sĩ quốc gia chúng ta đến à, tự tìm đường chết. Lúc nàng định băm Thẩm Lãng cho chó ăn. Chợt nghe hắn kêu đại ngốc. Đại ngốc? Không phải là cái tên sắp ra mắt sư phụ nói với ta xê à? Tức khắc, Arunana hướng đại ngốc nhìn lại. Ôi giời ơi! Cao như vậy? Arunana, ta đây còn chưa từng thấy đàn ông cao qua ta, bây giờ cuối cùng có. Đại ngốc nghe được lời Thẩm Lãng nói sau đó, cũng không khỏi hướng Arunana nhìn lại. Trong nháy mắt, đại ngốc liền yêu. Đương nhiên, cái nguyên nhân yêu đương này vô cùng phức tạp. Đầu tiên, sư phụ Chung Sở Khách không ngừng nhấn mạnh, cô gái này là vợ của ngươi. Dọc theo đường đi Thẩm Lãng cũng không đoạn nhấn mạnh, cô gái này là vợ của trò. Đại ngốc là một kẻ toàn cơ bắp, ở trong lòng gã sớm đã xem người vợ chưa từng gặp mặt là duy nhất của đời mình. Chính là ngây thơ như vậy, thuần túy như vậy. Đương nhiên xã hội hiện đại cũng có rất nhiều trạch nam, thậm chí chưa từng gặp con gái người ta bên ngoài, chỉ nói chuyện phím online liền yêu sống chết, hơn nữa còn tưởng tượng đối phương hết sức hoàn mỹ, mỗi ngày đều mất hồn mất vía. Chỉ có điều trạch nam ở xã hội hiện đại là bởi vì các chứng rối loạn tâm lý mà cũng do cô đơn mà ra. Mà đại ngốc là thuần túy thật sự. Thậm chí gã còn không tưởng tượng ra hình dạng cô dâu tương lai của mình ra sao. Gã thiếu năng lực tưởng tượng. Bởi vì đời này gã chỉ có tiếp xúc qua mấy người phụ nữ mà thôi, mẹ kế, Kim Mộc Lan, Tiểu Băng, công chúa Ninh Diễm. Hàng mẫu quá ít, thiếu không gian tưởng tượng. Thế nhưng vừa thấy được Arunana, mắt của đại ngốc chợt sáng lên, tim đập loạn. Trời! Cô gái này cao như vậy, mạnh khỏe thế này, đẹp đến nước này. Ta thật sự quá thích luôn. Đây là người con gái ta muốn, đây là người đàn bà mà đại ngốc ta đây muốn gắn bó suốt đời. Gã tức khắc ngơ ngác nói, tức phụ, ta là đại ngốc. Arunana ngừng lại, quan sát cẩn thận đại ngốc từ trên xuống dưới, ngươi chính là đồ đệ Chung Sở Khách à? Đại ngốc nói, ừ, ta là đệ tử đóng cửa cho sư phụ, nàng cũng mỗi ngày đóng cửa cho sư phụ. Arunana đã nhìn ra, đó là một kẻ ngu si. Ngươi tới ra mắt với ta, à? Đại ngốc nói, cái gì là ra mắt? Thẩm Lãng ở bên cạnh nói, chính là muốn lấy nàng, ngủ với nàng, sinh con. Đại ngốc ra sức gật đầu nói, đúng, ta đây muốn kết hôn với nàng, ngủ với nàng, sinh con. Nghe những lời này, mọi người nhất thời ồn ào cười toáng lên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bầu không khí sơ sát tiêu đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế nhưng trong nháy mắt, tất cả mọi người không dám cười, cố gắng ngừng hết. Bởi vì khuôn mặt công chúa Arunana lạnh xuống. Lúc này ngươi đừng nói giỡn, phải im ngay, dù muốn thả trắm hay tiêu tiểu gì đó cũng phải ngừng ngay và luôn. Công chúa Khương quốc Arunana nói bằng giọng lạnh lão, thằng ngu kia, người muốn tương thân với ta. Nhận ta ba chiêu, mới có tư cách này. Thẩm Lãng mừng rỡ. Đại ngốc bản lãnh khác không có, nhưng bản lĩnh tiếp chiêu ngăn cản là tuyệt đối nhất lưu. Chiêu thứ nhất. Tức khắc Arunana chợt xông lại, trong tay giơ lên thanh long yển nguyệt đao hơn 100 cân, chợt đánh xuống. Lực lượng này, quả thực kinh người. Đại ngốc bản năng giơ lên huyền thiết côn. Ta đỡ. Choang. Một tiếng vang thật lớn. Tia lửa văng gấp nơi. Thân thể đại ngốc chợt lay động một cái. Mặt đất vững chắc dưới chân gã liền rạn nứt. Chiêu thứ hai. Công chúa Khương quốc Arunana thanh long yển nguyệt đao, như gió lốc, hoành chém tới. Đại ngốc lại đón đỡ rất nhanh. Ta cản. Rầm. Thân thể gã kịch liệt lay động. Nhưng vẫn là rõ ràng tiếp nhận chiêu thứ hai. Arunana rõ ràng kinh ngạc. Đến bây giờ bạn đồng trang lứa từng chiến đấu với nàng, trừ thái tử Arutai ra, căn bản không người nào có thể chống đỡ một chiêu của nàng. Trước mắt cái tên đại ngốc này, rõ ràng nhỏ hơn mình 5 tuổi mà lợi hại như vậy. Thử nhìn xem có thể tiếp nổi chiêu thứ ba của ta không. Tiếp đó, công chúa Arunana xuất ra tuyệt chiêu. Tha đao thuật. Vừa rồi bất kể là chém hay bổ, tức khắc đều trong nháy mắt. Mà tha đao thuật thì từ từ dồn sức mạnh lại tập kích không ngừng. Xoẹt. Tuyệt chiêu tha đao thuật. Đại ngốc vẫn chặn. Chỉ bất quá, huyền thiết côn trong tay hắn rõ ràng bị lột một tầng. Dù cho dưới ánh mặt trời, tia lửa không ngừng bắn ra. Không chỉ có như thế, toàn bộ nhiệt độ huyền thiết côn đến mức muốn nướng chín da thịt. Bởi vì năng lượng ba chiêu này quá khổng lồ, cộng thêm tha đao thuật sau cùng, kịch liệt xung đột sinh ra nhiệt. Thế nhưng, đại ngốc vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng tiếp nhận ba chiêu của công chúa địa ngục này. Chỉ bất quá hổ khẩu hai tay đều nứt ra, máu chảy không ngừng. Khóe miệng cũng tràn ra một ngụm máu tươi. Thẩm Lãng không khỏi khâm phục, vị công chúa Khương quốc này thật đúng là cường hãn. Lại đánh đại ngốc đến chảy máu, hơn nữa còn bị nội thương. Đại ngốc lợi hại đến cỡ nào, Thẩm Lãng lúc này đã rõ ràng rành mạch. Nhưng mà một trận chiến này với đại ngốc có chút không công bằng, cuối cùng công chúa Arunana lớn hơn gã 5 tuổi, hơn nữa đã luyện võ 20 năm. Luận huyết mạch thiên phú, nhất định là đại ngốc trâu bò hơn cả. Nhưng mà, đại ngốc cuối cùng đã tiếp nhận ba chiêu. Bây giờ, hai người các ngươi có thể tương thân rồi. Không nghĩ tới, lại ra mắt ngay trường hợp này. Công chúa Arunana nói, đại ngốc, ngươi tiếp nhận ba chiêu của ta, bây giờ chúng ta có thể tương thân. Đại ngốc ngạc nhiên. Bây giờ là được rồi à, nhị ngốc nói ra mắt chính là kết hôn, sau đó ngủ, cuối cùng sinh con. Chính là ta có biết gì đâu. Arunana nói, ta là Arunana, là công chúa Khương quốc, đệ tử đại tông sư Tuyết Ẩn. Đại ngốc, ta là đại ngốc, đệ tử quan môn của Chung Sở Khách. Lúc đầu gã còn muốn nếu lặp lại một cái, bản thân tối mỗi ngày đều đóng cửa, thế nhưng với trí tuệ không nhiều gã vẫn cảm thấy không nên nói là hơn. Giống như quy trình công nghệ ra mắt, đồi bình bắt đầu tự giới thiệu. Là một cái khởi đầu tốt đẹp, Thẩm Lãng đặc biệt vui mừng. Đôi nam nữ này, đơn giản là trời đất tạo nên một đôi. Thế nhưng, Arunana nói, được rồi, kết thúc ra mắt, ta ghét ngươi, đi thôi. Đại ngốc sững sờ, hả? Thẩm Lãng ngạc nhiên, hả? Ra mắt thế này mới vừa bắt đầu, liền kết thúc. Cũng quá nhanh rồi đó. Chuyện xem mắt trong xã hội hiện đại, nam nữ đôi bên tự giới thiệu xong xuôi, còn hỏi có nhà có xe hay không, lương một năm bao nhiêu, tiền gửi ngân hàng bao nhiêu mà. Người đây cái cũng không hỏi, liền loại luôn đại ngốc chúng ta. Đây coi như là cả vòng đều tắt đèn. Arunana tiếp tục giơ lên thanh long yển nguyệt đao, hét lớn, Việt quốc dám giết sứ thần của ta, chém sạch sứ đoàn Việt quốc đi. Thẩm Lãng, chịu chết đi. Tiếp đó, đại đao của nàng hướng Thẩm Lãng tiếp tục chợt chém tới. Thẩm Lãng kinh ngạc giật mình. Con ả này, còn mặt dày không biết xấu hổ thế này sao? Thẩm Lãng lớn tiếng nói, công chúa điện hạ, ta có thể giúp các ngươi chữa khỏi bệnh đậu mùa, giải trừ nguy cơ diệt quốc của các ngươi. Công chúa Arunana ngẩn ngơ. Đối với bệnh đậu mùa Khương quốc, ngay cả nàng đều có thể cảm giác sợ hãi. Bởi vì dù cho võ công cao hơn nữa cũng vô ích, một khi bị bệnh đậu mùa, chết vẫn hoàn chết. Hơn nữa, toàn bộ Khương quốc đều có từng đợt người ngã xuống chết đi. Hôm nay đã chết hơn 2 vạn người. Còn có càng ngày càng nhiều người bị lây nhiễm, thậm chí trong đội ngũ kỵ binh tinh nhuệ nhất cũng có người nhiễm bệnh. Hôm nay, ngay cả phụ vương cũng không dám sẽ giết người. Nếu như sẽ giết tiếp nữa, Khương quốc không biết phải giết chết bao nhiêu người. Thậm chí 3 đứa con trai của phụ vương đã bị lây nhiễm. Đậu mùa này quả thực chính là trời phạt, quả thực liền là lưỡi hái của tử thần, điên cuồng thu các sinh mệnh. Nếu như ai có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa, đó chính là cứu vãn Khương quốc, vậy cơ hồ là thần tiên. Thế nhưng, Arunana không tin tên tiểu bạch kiểm trước mắt này. Bởi vì, đã có mấy chục người nói có thể chữa bệnh đậu mùa cũng toàn là lừa đảo, toàn bộ bị giết. Ta không tin, tiểu bạch kiểm chịu chết đi. Arunana rống to hơn, tiếp đó chém xuống một đao. Đại ngốc chợt đón đỡ. Ta cản. Ta cản. Ta cản. Tầm 10 mấy đao sau đó, công chúa Arunana thở hồng hộc. 2 cái đùi đại ngốc đều vùi lấp xuống mặt đất mấy tấc, cả người giống như lùn một đoạn. 2 tay hắn máu thịt không rõ, khóe miệng toàn bộ cũng là máu. Đại ngốc thực sự đã nhanh đến mức tận cùng, công chúa Arunana này quá mạnh mẽ. Thế nhưng, gã tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn được nhị ngốc. Dù cho là vợ cũng không ngoại lệ. Công chúa Arunana không dám tin nhìn đại ngốc. Kẻ ngu này lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả cản bản thân 10 mấy đao. 2 tay của nàng đều có chút run. Nàng khâm phục đồng thời không khỏi phẫn nộ, hét lớn, còn đứng y làm gì? Xông lên chém chết sứ đoàn Việt quốc đi chớ. Dê. Ra lệnh một tiếng, hơn 1000 kỵ binh tiếp tục vung vẫy loan đao, hướng mấy trăm tên võ sĩ sứ đoàn Thẩm Lãng cuồng xung phong mà đến. Mấy trăm tên võ sĩ bên người Thẩm Lãng có một nửa là Việt Quốc phái, có một nửa chính là Hội Thiên Đạo cùng Tư Quân gia tộc họ Kim. Tuy rằng đều vô cùng tinh nhuệ, nhưng tuyệt đối đánh không lại hơn 1.000 kỵ binh Khương quốc. Sức chiến đấu kỵ binh Khương quốc chính là tương đối kinh người. Một khi xung phong, có thể giết mấy trăm tên võ sĩ bên Thẩm Lãng chết sạch. Tình huống vạn phần nguy cấp. Tức khắc Thẩm Lãng hô lớn, đại tông sư, không sai biệt lắm, nên hiện thân đi. Nếu không hiện thân, nên chết đi. Ông dọc theo đường đi đều theo chúng ta biết ngay rồi mà. Nhưng mà, đại tông sư chung sở khách không có hiện thân. Ngược lại, trong không khí xuất hiện một đợt hương thơm quyến rũ. Trong nháy mắt, cái cổ công chúa Arunana có rụt lại, xoay người định bỏ chạy. Mùi hương quen thuộc. Người nàng sợ nhất đã đến. Sư phụ, đại tông sư Tuyết Ẩn. Cuối cùng nàng vì trốn xuống núi, cho nên đánh thuốc mê cho sư phụ. Đương nhiên, nàng còn cho là thuốc mê của mình có tác dụng mới chết. Ru ru, dừng tay. Một chất giọng cực kỳ êm dịu vang lên. Vừa mới nghe được chất giọng này, Thẩm Lãng đều có chút muốn say ngã. Thanh âm này thật là quá dịu dàng động lòng người. Thẩm Lãng còn chưa từng có nghe qua chất giọng dịu dàng đến thế. Giống như gió xuân an ủi, giống như mây trắng phất qua. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Đại tông sư Tuyết Ẩn hình như tuổi tác không nhỏ, nghe thanh âm này rõ ràng mới 20-30 tuổi. Chẳng lẽ là lão yêu bà có chất giọng thiếu nữ? Thanh âm này thật giống như có ma lực vậy, nhưng lại vừa tinh khiết vô cùng, không phải kiểu lộn xộn của bọn ma nữ đâu. Mà là tinh khiết phát ra từ nội tâm. Cái đó và ninh khiết chẳng hề giống nhau. Thanh âm này để cho người ta nghe lại say mê, có ngưỡng mộ. Mà ninh khiết chính là một gái già vẫn còn dinh để cho người ta không ham muốn chút nào, thoạt nhìn gió nhẹ mây nhạt, kỳ thực tràn đầy cảm giác tang thương chết chóc, năng lượng tiêu cực khắp nơi. Cho nên, nàng mới gọi là ninh không cứng, dẫu có đẹp đến đâu cũng chẳng thấy thích, chẳng khác gì tảng đá tạc thành mỹ nhân, ngươi ngủ thế nào được. Mà chất giọng của đại tông sư Tuyết Ẩn không hề giống. Tràn trề ấm áp, tràn đầy năng lượng chính nghĩa tuyệt đối. Đây mới gọi là thật tinh khiết. Nghe được thanh âm của sư phó sau đó, Arunana trong nháy mắt đầu hàng. Tay nàng bản năng giơ lên. Thế giới này nàng có thể từ chối bất luận kẻ nào, liền là không thể cự tuyệt sư phụ. Bởi vì sư phụ thật sự quá tốt, quá hoàn mỹ. Arunana yêu sư phụ nhiều lắm, siêu yêu. Bằng không nàng vì sao phải bỏ chạy xuống núi, cũng là bởi vì không thể nào từ chối sư phụ. Nhỡ ra sư phụ chỉ vào một người đàn ông nói, Ruru sẽ gả cho con. Arunana lại không thể cự tuyệt, lại không muốn đồng ý thì phải làm sao? Chỉ có thể bỏ chạy thôi. Thẩm Lãng, ngươi thật có thể trị bệnh đậu mùa. Giọng của đại tông sư Tuyết Ẩn vang lên lần nữa. Thanh âm này thật là làm cho người ta cảm thấy thân mật, một chút cũng không có cảm giác đại tông sư cao cao tại thượng, để cho người ta nghĩ tới mối tình đầu. Thẩm Lãng đáp, ta có thể trị bệnh đậu mùa, ta có thể cứu vô số người. Tuyết Ẩn thở dài một tiếng. Nàng vốn là thực sự không muốn đi gặp vua Khương. Bởi vì, vua Khương đặc biệt đam mê nàng. Nói cho đúng những người từng gặp nàng, trên cơ bản đều có thể đam mê nàng. Chung sở khách cho tới bây giờ không dám nói ra khỏi miệng, nhưng đến bây giờ đều ở một mình chưa lập gia đình. Đến tận bây giờ, cũng không biết có ít nhiều đàn ông vì Tuyết Ẩn mà cô độc sống quãng đời còn lại, chính nàng cũng cảm thấy mình làm bậy. Thế nhưng cũng không thể bởi vì cảm động mà đi tiếp nhận một người đàn ông. Nàng, Luy Tổ cũng là nữ nhân đẹp nhất thế hệ này. Đời kế tiếp chính là công chúa Ninh Hàn. Vậy được, ta đây phải đi gặp vua Khương, để cho hắn dù bất cứ điều gì cũng không thể giết ngươi. Đại tông sư Tuyết Ẩn nói. Thẩm Lãng không người nói, cảm ơn thần tiên cô cô. Tức khắc, ánh mắt mọi người xung quanh đều trông về phía hắn. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy. Thẩm Lãng cười nhạt, ta đã vô cùng khắc chế, bản thân ta nghĩ kêu tỷ tỷ. Không cần cảm ơn, trời cao có đức hiếu sinh. Giọng của đại tông sư Tuyết Ẩn càng ngày càng xa. Sư phụ đi, Arunana thở dài một hơi, sư phụ chung quy không có nói chuyện thú mê. Ruruta đây xem như là tránh được một kiếp. Tiếp đó, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Lãng nói, thứ tiểu bạch kiểm như ngươi một chút cũng không tin được. Bây đâu, bao vây sứ đoàn Việt quốc lại, áp giải đi gặp phụ vương. Một ngày sau, công chúa Arunana áp trứ đám người Thẩm Lãng, tiến vào vua Khương cung. Hoàng cung cổ kính xa xưa. Đặc biệt vĩ đại, đặc biệt băng giá, cũng vô cùng dữ tợn. Khắp nơi đều có đầy đủ. Hơn nữa bầu không khí rất quái dị. Trực tiếp giác vàng trên đá đen là thứ quỷ gì? Toàn bộ hoàng cung màu đen, nhưng phía trên mái hiên lại có sắc vàng. Gu thẩm mỹ này cũng rõ ràng bá đạo. bệnh đậu mùa Khương Quốc rõ ràng quá nghiêm trọng, dọc theo con đường này Thẩm Lãng nhìn thấy rất nhiều bộ lạc trực tiếp chết hết. Trên mặt đất khắp nơi đều xác bị đốt cháy, chất thành núi nhỏ. Đám người kia thực sự chẳng biết vệ sinh là cái gì, chỉ một đợt bệnh đậu mùa đã bùng nổ nghiêm trọng như vậy. Thảo nào châu U xưa kia, chỉ vì bệnh dịch hạch mà chết 1/3 nhân khẩu. Điều kiện vệ sinh nơi này, so với Việt Quốc quả thực kém xa. Quả nhiên là người mang rợ, không sao bằng văn minh rực rỡ của Vương Triều Đại Viêm. Khương Quốc, tộc Sa Mang, các nước Tây Vực đều không thuộc về Vương Triều Đại Viêm. Cho nên vua của những nước nhỏ này xưng vương xưng bá, cũng là không có đi qua thiên tử sắc phong. Bị các nước phương Đông coi là mang di. Nhưng mà văn minh phương Đông có một đặc điểm, một khi văn minh sẽ không giả mang, trình độ nào đó cũng khiến cho sức chiến đấu của mỗi chiến binh sẽ giảm xuống lượng người vũ dũng, vẫn là Khương Quốc mạnh mẽ. Đương nhiên, tộc Sa Mang cũng rất mạnh. Đi tới cung điện to lớn, Arunana la lớn, "A cha, tiểu bạch kiểm sứ giả Việt Quốc đến, ngài có muốn gặp hắn hay không? Có muốn làm thịt hắn hay không?" Thẩm Lãng tức khắc hướng đại ngốc liếc xéo một cái. Thứ đồ không có bản lãnh gì cả, ngay cả vợ mình đều không quản được, lại đối với ta kêu đánh kêu giết. Đại ngốc so với Thẩm Lãng còn uể oải. Bởi vì gã đã cảm nhận được tan nát con tim. Ngày này ánh mắt của gã thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Arunana. Thế nhưng, đối phương thậm chí cũng không nhìn gã bằng một mắt, hoàn toàn coi như gã không tồn tại. Tương tư đơn phương rồi. Trình độ nào đó, đại ngốc xem như là thất tình. Để hắn vào đây. Bên trong truyền đến thanh âm vua Khương Arugan. Thẩm Lãng tiến vào đại điện hoàng cung Khương Quốc. Thực sự không nghĩ ra, đại điện tiểu quốc như thế, lại so với Việt quốc còn muốn lớn hơn, cao hơn. Quả thực xưng là rộng rãi đồ sộ. Chỉ bất quá toàn bộ cũng là tảng đá xây thành, một chút vật liệu gỗ cũng không có, có vẻ đặc biệt giá rét lạnh lão. Thậm chí ngay cả ngai vàng cũng là tảng đá khắc thành, tiếp đó ở phía trên thép vàng. Thẩm Lãng gặp được vua Khương. Quả nhiên y hệt như lời đồn. Rõ ràng là người đàn ông hùng vĩ như một ngọn núi. Hùng tráng vô cùng, thảo nào ngày sinh ra đứa con gái cao to như Arunana. Ông ta không quá cao như đại ngốc nhưng cũng tầm 2m1, toàn thân cơ bắp đen bóng, như là cục sắt vậy, bên trong tràn đầy sức mạnh như muốn bùng nổ. Trên người ông ta không có mặc vương bào gì, cũng chỉ là một giáp sắt vô cùng uy mãnh. Nhân vật như chiến thần. Chính là người đàn ông này, mang theo một tiểu quốc oán trời oán đất oán không khí. Đánh Tây Vực, đánh nước Sở, đánh nước Việt, đánh tộc Sa Mang. Cái nào ông ta cũng dám đánh. Ta xem người nào không vừa mắt liền đánh người đó. Chính là người đàn ông này, hàng năm đều đe dọa nước Việt, đe dọa nước Sở, để hai nước này dùng tiền mua sự yên tĩnh. Bởi vì sát khí quá nặng, cho nên khi Thẩm Lãng cách ông ta còn có mấy chục mét thì có một cảm giác không thoải mái vô cùng. Hắn bản năng dùng thị lực ít quan chiếu một cái, muốn nhìn thử xem người đàn ông như vậy có tiền vốn hùng hậu hay không. Kết quả. Quả thực để nam nhân thiên hạ tự ti. Chân chính cỡ con lừa. Em gái và con gái của Tô Nang đồng loạt gả cho người đàn ông này. Thẩm Lãng vì các nàng mặc niệm mấy phút. Lúc sinh hoạt vợ chồng có thể đau đớn như thụ hình vậy. Vị vua Khương này bởi vì giết người như là chuyện vặt, cho nên lúc ông ta nhìn người, cũng giống như liếc nhìn đống xương, nhìn người chết vậy. Nếu không phải thần nữ Tuyết Ẩn đi cầu tình, vua Khương vốn không muốn gặp Thẩm Lãng, trực tiếp đã hạ lệnh băm cho chó ăn. Sứ giả Việt quốc Thẩm Lãng, bái kiến vua Khương. Thẩm Lãng không người nói, ta có thể trị bệnh đậu mùa, ta có thể cứu mấy chục vạn con dân của ngài, ta có thể cứu Khương quốc của ngài. Đối mặt loại vua như vậy, Thẩm Lãng lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Tuyệt đối không nên lượn lòng vòng, người như thế giết người như ngoé, thiết huyết bạo quân, là không có bất kỳ kiên nhẫn. Không cần. Vua Khương nói, đã có người, người này đã thành công chữa hết bệnh đậu mùa cho con trai ta. Thẩm Lãng kinh ngạc. Có người trị bệnh đậu mùa. Hơn nữa trước Thẩm Lãng một bước. Hôm qua Arunana nói qua, không biết có bao nhiêu người tiến vào Khương quốc nói là bản thân sẽ trị bệnh đậu mùa, nhưng cũng toàn là phường biệt bậm bị giết sạch rồi. Lại có người thành công chữa hết. Không thể nào đâu. Tuyệt đối không có khả năng. Vua Khương nói, Tô Nang truyền tin cho ta, mười mấy võ sĩ Khương quốc của ta sở dĩ đi đốt cháy thánh miếu Việt quốc, sở dĩ sẽ chết, hoàn toàn là bởi vì âm mưu của ngươi, là ngươi hại chết dũng sĩ Khương quốc của ta. Là có chuyện như vậy à, nghĩ xong trả lời nữa, ngươi chỉ có cơ hội một lần, liên quan đến sống chết. Thẩm Lãng gần như không có bất kỳ do dự nào, đáp ngay tức thì, đúng, là của âm mưu của ta, là ta để cho bọn họ đốt cháy Việt quốc thánh miếu, coi như là ta hại chết bọn họ. Vua Khương ánh mắt như kiếm, chợt co rụt lại, giống như kiếm khí hữu hình đâm người vậy. Ngươi nhận là tốt rồi, vậy chuyện tình ta đồng ý thần nữ Tuyết Ẩn liền có thể làm được. Vua Khương nói, ta không giết ngươi, nhưng cần ngươi là một lựa chọn. Vua Khương phất phất tay. Tức khắc hai người bị ép tới. Một là Hoàng Phượng, một là Thẩm Thập Tam, cũng là Thẩm Lãng cận vệ. Vua Khương nói, ngươi chọc giận ta lại đồng ý Tuyết Ẩn không giết ngươi. Nhưng không giết người khó giải mối hận trong lòng của ta. Hai tên thuộc hạ này ngươi lựa chọn một người sống sót, một người khác lột da rút gân băm cho chó ăn. Vua Khương dùng ngôn ngữ, tràn đầy vô thượng ý chí. Ông ta nói muốn giết một, liền nhất định phải giết. Tức khắc, Thẩm Thập Tam cùng Hoàng Phượng tất cả đồng thanh nói, giết ta, giết ta. Quả nhiên, hai người kia có gian tình. Thẩm Thập Tam nói, chủ nhân, giết ta, để Phượng Nhi sống sót. Ta có thể đi theo làm tùy tùng là ngài cống hiến sức lực nửa năm này, đặc biệt vinh hạnh, có chết cũng bi tráng. Hoàng Phượng nói, giết ta, Thẩm Lãng ta đã sớm không muốn ở bên cạnh ngươi lâu hơn nữa, mau để cho vua Khương giết ta cho chó ăn, ta cũng yên lòng. Hai người này thật đúng là tình ý sâu nặng. Vua Khương nói bằng giọng lạnh lão, vội vàng chọn một, hoặc là hai người đều giết cho chó ăn. 3, 2, 1. Vua Khương đếm ngược rất nhanh. Thẩm Lãng đáp, ta lựa chọn đều không giết cả hai. Tức khắc vua Khương cười khặc khặc nói, vậy giết chết cả hai tên này một thể. Bay đâu, kéo hai con chó săn của Thẩm Lãng ra ngoài băm cho chó ăn. Chú thích của bánh, Úc chương thứ ba, ngày hôm nay vẫn canh một vạn chín, lại viết đến 5 giờ rạng sáng, lệ rơi đầy mặt. Lạy xin các đại lão hỗ trợ, bánh điểm tâm ở trên nền tuyết lăng lạy cầu xin, cho ta phiếu có được hay không? Chú thích của mèo thầy Mo, tối qua lạnh teo tê tê, mắt thấy Thẩm Thập Tam cùng Hoàng Phượng sẽ bị mang xuống, lột da rút gân. Thẩm Lãng nói, đại vương, ta sẵn lòng dâng lên một bảo vật, thay cho tính mạng của hai thuộc hạ của ta. Vua Khương khinh thường nói, Khương quốc của ta thứ bảo vật gì không có. Sẽ coi trọng đồ của ngươi sao? Lời này rõ ràng nửa điểm không giả, Khương quốc tuy rằng nghèo đến gõ nồi keo vang, thế nhưng vua Khương chung quanh đe dọa cướp bóc, cho nên bảo bối rõ ràng không ít. Mà, lại còn có một gia tộc họ Tô thời thời khắc khắc đều ở đây la liếm ông ta, phàm là có bảo bối gì mới, nhất định sẽ dâng tới vua Khương. Cho nên vua Khương arrogant nhãn giới rất cao, bảo vật tầm thường là tuyệt đối nhìn không thuận mắt. Thẩm Lãng nói, đại ngốc, mang lên. Đại ngốc khiêng một cái rương vào đây, giống như còn có chút phân lượng hình dạng. Vua Khương khinh thường, dù cho một rương đầy vàng ta cũng không lạ gì. Thẩm Lãng mở cái rương ra rồi nói, đại vương mời xem. Tiếp đó, hắn tràn trề nghi thức cảm xúc kéo tấm vải che. Vua Khương không khỏi kinh ngạc, thậm chí có hơi kinh hãi. Quả nhiên là đại bảo vật. Tại sao lại có phỉ thúy lớn như vậy? Hơn nữa còn là phỉ thúy loại nước đỉnh cấp nữa. Phỉ thúy là đá quý thiên nhiên, phẩm cấp cao nhất chính là loại pha lê, trong suốt không khuyết điểm. Chỉ bất quá thế giới này không có pha lê, cho nên xưng là loại nước, so với loại băng thì cao hơn một cấp bậc. Nói như vậy, có một cục phỉ thúy lớn loại nước lớn bằng nắm tay đã coi như là rất ngầu rồi. Giá trị của phỉ thúy ở cổ đại chưa nói tới đặc biệt cao, là ở hậu thế đã được thổi phồng thành vua Ngọc Thạch. Nhưng bất kể là ở Trung Quốc cổ đại, hay là đang cái vương triều Đại Viêm này, phỉ thúy đều là một loại ngọc thạch quý hiếm. Trong kho tàng của vua Khương đã có mấy chục món trang sức vật phẩm phỉ thúy, hơn nữa ông ta chỉ lấy loại cao cấp nhất. Mà cái khối phỉ thúy Thẩm Lãng hiến lên này cao chừng một thước. Trong suốt không khuyết điểm, cơ hồ là loại nước cao cấp nhất. Cái này giá trị liên thành. Vua Khương chưa từng gặp qua phỉ thúy lớn như vậy. Quan trọng nhất là, khối phỉ thúy này còn được khắc thành hình dạng của vua Khương. Uy phong lẫm lẫm, phách khí tuyệt luân. Tuy rằng không phải giống y hệt, thế nhưng cổ khí phách đặc trưng là tuyệt đối sinh động. Rõ ràng bảo bối vô cùng hiếm lạ. Phỉ thúy loại nước lớn như thế, từ đâu tới hả? Đương nhiên, Thẩm Lãng cũng tìm không được phỉ thúy lớn như vậy, đây căn bản là thủy tinh. Nếu không phải công nghệ vẫn chưa tới, pho tượng thủy tinh cao 2 mét cũng có thể làm ra được. Vua Khương quả thật bị rung động. Phỉ thúy lớn như vậy, hơn nữa còn điêu khắc là chính ông ta. Thật sự là quá hiếm thấy, quá trân quý. Bảo bối ngươi không tệ. Vua Khương giả vờ cất giọng lạnh nhạt, thế nhưng cũng chỉ có thể cứu một tính mạng, ngươi lựa chọn một người sống sót, còn dư lại kế tiếp băm cho chó ăn. Mẹ trứng, đây hoàn toàn là ác ôn lưu manh. Cùng so với cái tên vua Khương này, quốc quân Ninh Nguyên hiến quả thực chính là một người khiêm tốn. Hoàn toàn ngang ngược không nói đạo lý, rõ ràng tùy tâm sở dục, chỉ cần ta cao hứng là được, đâu thèm các ngươi không bằng heo chó, căn bản cũng không coi cái nhìn của người khác. Thẩm Lãng nói, đại vương, bảo bối này không chỉ có như thế, chúng ta hãy đến chỗ tối mà xem. Tiếp tục, đại ngốc xách pho tượng thủy tinh to lớn này vào gian phòng tối như mực. Tức khắc, vua Khương hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Bởi vì bản thân pho tượng kia lại tản mát ra ánh sáng, hơn nữa rất sáng, ở trong hoàn cảnh hoàn toàn tối đen có chút lóa mắt. Dạ Minh Châu từ xưa đến nay cũng là bảo vật hiếm lạ cực kỳ, vua Khương trong bảo khố có mấy viên. Thế nhưng mấy viên Dạ Minh Châu lớn nhất cũng chỉ lớn bằng nắm tay của trẻ con thôi. Mà bức tượng phỉ thúy cao ba thước này còn phát sát toàn thân, quá kinh người rồi. Giá trị liên thành đại bảo bối. Quá hiếm có. Hoàn toàn có thể biến thành bảo vật trấn kho của ông ta, vua Khương mừng rỡ. Được rồi, không giết hai người kia. Vua Khương vung tay lên, giống như ban thưởng ân huệ lớn lao. Thẩm Thập Tam cùng Hoàng Phượng được thả ra. Quả nhiên là tư thế cướp đoạt. Trực tiếp muốn giết hai người ngươi mang tới, để cho ngươi dùng tiền tới chuộc. Một tay giao tiền, một tay giao người, giống như ban ân huệ lớn lao trả lại cho ngươi vậy. Đương nhiên lấy tư cách phạm nhân làm như vậy không thành vấn đề, mấu chốt là ngươi là kẻ đứng đầu một quốc gia. Thảo nào nước Sở, Việt quốc không có một nhà nguyện ý cùng ngươi giao tiếp. 100% ác ôn. Bây đâu, mang pho tượng phỉ thúy kia vào trong bảo khố của ta đi, mấy tháng sau đó ta muốn triển lãm bảo vật. Tên vua Khương này ngoài việc thích cướp bóc, giết người, ngủ với đàn bà, ông ta còn thích một việc, đó chính là khoe khoang. Được món bảo bối lớn như vậy một, nhất định phải khoe khoang với từ trưởng của các bộ lạc. Vì sao cái pho tượng thủy tinh này biết phát sáng? Đương nhiên là đã bôi bên ngoài một lớp sơn huỳnh quang. Vừa rồi ở bên ngoài đã hấp thu đầy đủ ánh nắng. Ngược lại không cần lo lắng để vào bảo khố xong xuôi, liền mất đi nguồn sáng. Bảo khố của vua Khương thời thời khắc khắc đều đèn đuốc sáng trưng, thuận tiện cho ông ta kiểm duyệt bất cứ lúc nào. Con người này, bình thường nhàm chán sẽ tiến vào bảo khố, kiểm kê cẩn thận quá trình cướp bóc của ông ta, mỗi một món bảo bối, đều là chiến lợi phẩm và vinh quang của ông ta. Đương nhiên còn có một loại vật chất phát sáng trong bóng đêm, không cần hấp thu nguồn sáng, đó là chất đồng vị phóng xạ. Nhưng Thẩm Lãng không lấy được thứ đó, cũng không dám chạm vào, bằng không dùng để hại vua Khương sẽ càng tuyệt diệu hơn. Thẩm Lãng nói tiếp, đại vương, ta còn có phần lễ vật thứ hai dâng lên. Vua Khương nói, à, mang lên xem. Thẩm Lãng lấy ra một cái hộp gỗ, vừa mở nhìn. Đồ vật bên trong mọi người chắc chắn đều rất quen thuộc, thuốc lá. Thẩm Lãng đầu tiên cầm lấy một cây, ngậm lên miệng châm lửa, hít một hơi thật sâu. Hai. Một ngụm khói đặc toát ra. Được rồi, kỳ thực một chút đều khó chịu. Thế nhưng, Thẩm Lãng giả bộ hình dạng vô cùng thoải mái. Nội cái tư thế này, hoàn toàn có thể xem như người đại diện quảng cáo thuốc lá. Thẩm Lãng đời trước có thể xem là người nghiện thuốc, nhưng cả đời này một điếu thuốc đều không dính, đương nhiên muốn cũng không có. Những thứ thuốc lá này là hội thiên đạo lấy được từ phương Tây. Lúc này người Tây Vực còn chưa có bắt đầu học được hút thuốc, nhưng đã học được cách dùng thuốc lá xem như hương liệu để đốt. Vua Khương cầm lấy một cây thuốc lá, ngửi một cái, khinh thường nói, không phải chỉ là một thứ cây cỏ thôi sao? Cũng xứng nói là bảo bối. Lúc này ở Tây Vực, thuốc lá quả thực chỉ được xem là một loại cây cỏ. Khương quốc cũng có, từ Tây Vực đe dọa mà tới. Vua Khương vô cùng thích, buổi tối mỗi ngày đều phải đốt một chậu, hít mùi vị đi vào giấc ngủ. Thậm chí có chút nghiện. Nhưng mà Thẩm Lãng lại dùng giấy cuộn thứ có cây này vào miệng hút, tính ra cũng có chút thú vị. Tình báo này Thẩm Lãng cũng là từ hội thiên đạo biết được, cho nên sớm chuẩn bị những thứ thuốc lá này. Không chỉ có như thế, trong đám thuốc lá này còn có mấy thứ nạp liệu đặc biệt. Thế nhưng vua Khương rất đa nghi, trước khi chứng minh thứ cỏ cây này không độc, ông ta tuyệt đối sẽ không hút. Thẩm Lãng nói, đại vương, thứ cỏ này ở đây cùng thứ ở Tây Vực hoàn toàn khác. Ta hút đống thứ này xong cảm thấy tinh thần sáng láng, chữa khỏi trăm bệnh. Vua Khương ngửi thử, quả nhiên so với cỏ ở Tây Vực muốn thơm rất nhiều. Có thể không thơm sao? Thẩm Lãng bỏ thêm nhiều hương liệu bên trong. Vua Khương rục rịch, nhưng vẫn không hút. Nhận lấy. Ông ta ra lệnh một tiếng, thu hết toàn bộ mấy rương thuốc lá bự. Có một việc muốn nói rõ ràng. Thẩm Lãng đi sứ Khương quốc đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ là vì nhạc phụ nhận tước vị Huyền Vũ Hầu thôi sao? Dĩ nhiên không phải, mà là vì diệt họ Tô. Ở thành Huyền Vũ, vì hoàn toàn giúp đỡ gia tộc họ Kim thoát ly nguy cơ tân chính, ổn định và hòa bình lâu dài. Thẩm Lãng nói đi trước nửa năm định ra, rồi an bài chiến lược. Bước đầu tiên tranh chấp đảo Kim Sơn, bước thứ hai đảo Vọng Nhai đầy vàng, bước thứ ba cướp đoạt thành Nộ Triều, sau cùng cách biển làm vua. Cuối cùng đại công cáo thành. Khi diệt gia tộc họ Tô, Thẩm Lãng cũng định ra bốn bước chiến lược. Bước đầu tiên, âm mưu thúc đẩy người nước Khương đốt cháy thần miếu. Bước thứ hai, Thẩm Lãng đi sứ Khương quốc. Bước thứ ba, thay thế Trương Xung biến thành người tiên phong tân chính, chém tân chính đồ đao về phía họ Tô. Bước thứ tư, vây thế gọng kìm, nhổ cỏ nhổ tận gốc gia tộc họ Tô, vong tộc diệt chủng. Mỗi một bước cũng là vòng vòng đan xen. Lúc trước nhiều lần nói qua, diệt họ Tô, nhất định dùng Khương quốc. Vậy mục tiêu trực tiếp Thẩm Lãng tới Khương quốc là cái gì? Mưu sát vua Khương. không phải bây giờ, mà là để ông ta trong tương lai một ngày nào đó, bỗng nhiên chết đi. Rất khó đúng không? Đối mặt chiến thần nghịch thiên vua Khương, trực tiếp mưu sát cũng đã rất khó. Huống chi là mưu sát hẹn trước. Nhưng ít ra bây giờ, Thẩm Lãng muốn trở thành đại cứu tinh Khương quốc. Đấng cứu thế. Lễ vật đều đưa xong, tiếp theo nên nói chuyện chính sự đi. Thẩm Lãng nói, đại vương, ngoại thần cực kỳ am hiểu y thuật, hôm nay tình hình dịch bệnh đậu mùa Khương quốc bừng bừng khí thế, mỗi ngày đều chết đi vô số, trời cao có đức hiếu sinh, ngoại thần nguyện giúp đại vương một tay, cứu lại Khương quốc vạn dân dưới tử thần. Vua Khương nói, ta nói không cần, đã có người có thể trị bệnh đậu mùa, không cần đến ngươi. Thẩm Lãng nói, đại vương, ta dám chắc người này nhất định là một tên lừa gạt. Vua Khương cười nhạt. Thẩm Lãng nói, ngài nói người này chữa hết bệnh tiểu vương tử, nếu như ta không có đoán sai, hoàn toàn là bởi vì tiểu vương tử thừa kế huyết thống đại vương, thể mạch cường kiện, cho nên gánh qua bệnh đậu mùa, hắn xem như là tự lành. Lời này là nửa phần không sai. Bệnh đậu mùa căn bản không có thể chữa khỏi, vô giải. Cũng chỉ có thể dựa vào tự khỏi. Một khi qua liền sống sót, chỉ bất quá biến thành mặt rỗ. Không kháng nổi liền chết. Vương triều Mãn Thanh mới vừa vào làm chủ vùng Trung Nguyên, hoàng tộc liền thường xuyên bạo phát bệnh đậu mùa, không biết có bao nhiêu hoàng tử chết vì bệnh đậu mùa. Khang mặt rỗ cũng là bởi vì được chứa bệnh đậu mùa chưa chết, mới bị lập là thái tử. Ở thế giới văn minh phương Đông cổ đại, sau khi trúng bệnh đậu mùa tỷ lệ tử vong có chừng 1/3. Mà ở Khương quốc, ở một nơi có điều kiện vệ sinh đặc biệt ác liệt, tỷ lệ tử vong bệnh đậu mùa cao tới 60-70%. Chết không phải bệnh đậu mùa, mà là các loại biến chứng, viêm sưng, xuất huyết bên trong. Thẩm Lãng tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, cái mà ông ta bảo chữa lành, chính là để tiểu vương tử hoàn toàn an tĩnh lại, ngủ say tiếp. Bị bệnh đậu mùa sợ nhất cái gì? Cào tùng lung, dãy tùng lung. Loại đau khổ này, cái loại ngứa ngáy không chịu nổi này, hoàn toàn là không thể chịu đựng được. Mà người kia, nhất định là cho tiểu vương tử uống dung dịch thuốc mê nguyên thủy, để cậu bé mê man ngủ mất. Ngủ vài ngày sau, bệnh đậu mùa đóng mài bóc ra, tiểu vương tử Khương quốc còn sống. Người này liền đưa công lao trị bệnh đậu mùa nhận hết phần về mình. Cho nên, đây là một loại hành vi đầu cơ của gã. Chỉ bất quá, gã này đã đầu cơ thành công, so với Thẩm Lãng sớm tới một bước. Vua Khương cười lạnh nói, bất kể như thế nào, tóm lại hắn đã chữa hết bệnh đậu mùa tiểu vương tử, từ nay về sau hắn chính là ngự y bản vương. Ta thu lễ vật của ngươi, hơn nữa đã đáp ứng thần nữ Tuyết Ẩn không giết ngươi. Thế nhưng trừ ba võ sĩ trước mắt này, còn lại ta muốn giết sạch, bằng không thể diện của ta đâu còn gì, ngày mai chính ngọ, khai đao hỏi chém. Thẩm Lãng chính là mang đến ước chừng hơn 100 người. Đó là võ sĩ Việt quốc, còn có một vậy là Tư Quân gia tộc họ Kim, võ sĩ hội Thiên Đạo. Cái tên vua Khương điên loạn, lại muốn giết sạch toàn bộ những người Thẩm Lãng mang tới. Còn ngươi? Vua Khương nói, ta không giết ngươi, thế nhưng ta cũng không thả ngươi, ngươi liền ở lại Khương quốc, là một tên đầy tớ đi. Bay đâu, áp giải ba người Thẩm Lãng vào tù đi. Ngày mai bắt đầu, liền đeo xiềng xích cho hắn làm đầy tớ. Sao có thể như vậy được? Thẩm Lãng chính là phải biến thành chúa cứu thế Khương quốc. Đây chính là một bước then chốt diệt họ Tô. Thẩm Lãng nói, đại vương khoan đã. Cái gọi là thần y chữa khỏi bệnh cho tiểu vương tử, tuyệt đối là một tên lường gạt, không tin có thể lôi hắn ra, ta đồng ý có thể vạch trần hắn cho ngài. Vua Khương nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, nhấn mạnh từng chữ, hắn chính là ân nhân bản vương, ngươi lại nói xấu hắn, ta không giết ngươi, nhưng lại có thể nhổ đầu lưỡi của ngươi. Cái tên điên này, nói đến nhất định làm được. Chỉ bất quá Thẩm Lãng bắt được tin tức then chốt. Hắn là bản vương ân nhân. Vua Khương này là dạng người ngang ngược ích kỷ, chuyện gì lại để cho ông ta cảm ơn như thế? Đây một tên lường gạt không đơn giản. Tất cả mọi người nghe đấy, nếu Thẩm Lãng còn dám nói xấu đạo trưởng Bá Ngọc một câu, cắt bỏ đầu lưỡi hắn. Vua Khương hạ lệnh. Vâng. Mọi người gào to. Mà vào lúc này, một đợt hương thơm truyền đến. Dĩ nhiên không phải cái loại siêu phàm thoát tục như Tuyết Ẩn tiên tử mà là dạng dùng vật liệu đặc biệt mà phối thành mùi thơm cá nhân mà thôi. Chưa thấy mặt người đã ngửi thấy mùi. Bản lãnh này là độc quyền Tuyết Ẩn đại tông sư. Người này vụng trộm bằng dược vật, bụng dạ khó lường. Gã biết rất rõ ràng vua Khương đam mê tông sư Tuyết Ẩn. Là một tên bịp bợm đặc biệt cao minh. Như vậy, hắn đến cùng chữa hết vua Khương tật bệnh gì, có thể làm cho hắn coi là ân nhân. Ngay sau đó, một tiên phong đạo cốt đạo sĩ đi đến, trong tay cầm một cây phất trần. Quả nhiên dung mạo tốt. Nhìn qua liền siêu phàm thoát tục, một bộ hình dạng thế ngoại cao nhân. Nhưng Thẩm Lãng thấy qua loại lường gạt cao cấp này. Người siêu phàm thoát tục chân chính là không cần đóng vai. kẻ vô dục vô cầu, cũng không cần đóng vai, ví như Ninh Đế cứng tang thương đến mức tận cùng, Thẩm Lãng tới gần trong vòng 10 thước, là có thể cảm giác khó chịu. Mà người này, tuyệt đối là một tên lừa đảo khó dò. Ngay sau đó Thẩm Lãng cảm thấy người này có một chút xíu quen thuộc. Lập tức có chút nghĩ không ra, quan trọng là cặp mắt kia rất quen. Bắt đầu dùng trí não tính toán đối chiếu. Hội ẩn nguyên thư Đình Ngọc. Đúng, hai người có chút giống nhau. Đơn thuần ở bề ngoài là hoàn toàn khác nhau. Thư Đình Ngọc vô cùng mập, mà người này vô cùng gầy. Nhưng đường nét lại tương tự, đôi mắt là tương tự. Vậy người này cùng Thư Đình Ngọc, hoặc là anh em họ, hoặc là anh em bà con, có thể anh em ruột. Vị đạo sĩ này đi tới trước mặt Thẩm Lãng, tiêu sái hành lễ nói, phương ngoại chi nhân Tả Bá Ngọc, bái kiến Thẩm công tử. Hội ẩn nguyên phái giả tới Khương quốc, có mục đích gì? Nhưng bất kể như thế nào, đây là một kẻ địch. Thẩm Lãng hỏi, Tả tiên sinh, nghe nói là ngươi chữa hết bệnh đậu mùa tiểu vương tử Khương quốc. Tả Bá Ngọc đáp, không dám, đây đều là ân đức trời cao, tiểu vương tử có phúc, tại hạ không dám đoạt công của trời cao. Thằng nhãi này vô cùng giảo hoạt. Thái độ bày ra rất thấp, có vẻ đặc biệt vượt ra ngoài, hình dạng vô dục vô cầu. Những tên lừa đảo cao cấp đều là như vậy. Bọn rút tiền từ miệng chỉ là phường lừa đảo cấp thấp, để cho ngươi ngoan ngoãn dân tiền còn phải cảm tạ ân đức, đó mới là lừa đảo cao cấp. Thẩm Lãng hỏi, ngươi đã chữa lành bệnh cho vua Khương à? Hắn nhất định là chữa hết một cái chứng bệnh vua Khương, cho nên mới được coi là ân nhân. Hơn nữa cái bệnh này, hẳn là rất đau đớn. Nhưng nó loại bệnh gì? Rất thống khổ, thậm chí đau muốn chết, nhưng là vừa có thể trị hết. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại về vua Khương tin tức. Tên vua Khương này 2 tháng trước mới trở về Khương quốc, mấy tháng trước đều đang đánh giặc. Chuyện này vô cùng bình thường, ông ta quanh năm suốt tháng có hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài cướp bóc. Oán trời oán đất oán không khí, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Những nước khác cùng Việt quốc đều dùng tiền mua Thái Bình, tộc Sa Man quá nghèo, vậy cũng chỉ có thể đi cướp bóc các nước Tây vực. Từ tin tức Hội Thiên Đạo, kỳ thực cuộc chiến cướp bóc các nước Tây vực còn chưa kết thúc, vua Khương đã trở về nước. Lúc đó tình hình dịch bệnh đậu mùa trong Khương quốc vẫn chưa có hoàn toàn bạo phát. Vua Khương còn chưa có cướp đoạt hoàn tất, vì sao sớm về nước? Phương diện này có quỷ. Ông ta có phải bị bệnh gì hay không? Loại bệnh nổi niềm khó nói gì đây? Tiếp đó được cái tên Tả Bá Ngọc này chữa hết. Rất có thể, tên vua Khương này mỗi một ngày không gái không vui, được bệnh đường sinh dục cũng là bình thường. Ví như mụn rột hay mụn cóc sinh dục gì đó. Mặc dù là bệnh nhẹ, nhưng là cực kỳ đau đớn. Nhất là đối với loại đàn ông khí phách này lộ ra ngoài không gái không vui như vua Khương. Bị loại bệnh này, quả thực chính là nhân sinh không còn gì thú vị. Vậy lúc này xuất hiện một thần y, chữa hết bệnh của ông ta. Vua Khương dĩ nhiên đối với ông ta mang ơn, coi là ân nhân. Cuối cùng quan hệ đến nhân sinh khoái hoạt. Cũng tỷ như một người đàn ông không có chút sung sức nào, bỗng nhiên một thần y xuất hiện không những để ông ta khôi phục hùng phong, hơn nữa cường hãn vô cùng. Vậy ông ta cũng sẽ xem thần y là ân nhân. Nghe được lời Thẩm Lãng nói sau đó, Tả Bá Ngọc nói, nói bậy, thân thể vua Khương bệ hạ khỏe mạnh, thiên thần bảo hộ, nào có nửa phần bệnh tật. Người này quả nhiên cáo già, vô cùng khó đối phó. Ngay sau đó, vị đạo sĩ Tả Bá Ngọc này nói, công tử Thẩm Lãng, nghe nói ngươi đặc biệt am hiểu dụng độc. Thế nhưng ta muốn nói trời cao có đức hiếu sinh, làm việc tuyệt đối không nên vi phạm lẽ trời. Dựa vào lời này ác độc. Vị đạo sĩ này là muốn Thẩm Lãng trực tiếp chết. Ý tứ của gã đặc biệt rõ ràng, gã mịt mờ ám chỉ với vua Khương, virus bệnh đậu mùa rất có thể chính là Thẩm Lãng truyền vào Khương quốc. Người này vừa thấy mặt, sẽ phải giết chết Thẩm Lãng. Quả nhiên độc ác. Vua Khương nói, đạo trưởng nói lời này ý gì? Đạo sĩ Tả Bá Ngọc nói, Thẩm Lãng đã từng dụng độc, giết mấy trăm người trong nhà phủ bá tước Tĩnh An. Sau lại dùng ác độc âm mưu, giết vua Hải Tặc Cừ Thiên Nguy mấy vạn người. Người này làm việc không có ranh giới cuối cùng, vi phạm lẽ trời. Tức khắc, ánh mắt chủ tâm giết người của vua Khương bật lên ngay. Nói bệnh đậu mùa bên trong Khương quốc bạo phát là bởi vì Thẩm Lãng, vua Khương là không tin. Dù sao mặc kệ là Tây vực, vẫn là Khương quốc, cách mỗi mấy năm sẽ bạo phát một lần. Chỉ bất quá lúc này đây, nhất là nghiêm trọng, người chết đã mấy vạn. Nhưng lời đạo trưởng Tả Bá Ngọc nói, lại nhắc nhở ông ta. Nếu Thẩm Lãng sự thật là thứ rắn độc như vậy, vậy trực tiếp giết liền xong hết mọi chuyện. Đỡ phải giữ ở bên người, tạo thành tai họa. Thẩm Lãng rõ ràng thật không ngờ, lần đầu tiên đến Khương quốc, sẽ phải mở ra cục diện phải giết chỉ mỗi một tên đạo sĩ của hội ẩn nguyên. Chỉ bằng ngươi còn nếu muốn giết ta. Buồn cười cực kỳ. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, nhìn quét qua toàn thân Tả Bá Ngọc từ trên xuống dưới. Tiếp đó, Thẩm Lãng bỗng nhiên nói, vua Khương, vị đạo sĩ này Tả Bá Ngọc câu dẫn vợ của ngươi, cắm sừng cho ngài, xin ngài bầm thay hắn vạn đoạn, bầm cho chó ăn. Nghe những lời này, mắt đạo sĩ Hội Ẩn Nguyên Tả Bá Ngọc chợt co rụt lại, hai chân run lên. Thế nhưng, gã rất nhanh liền tỉnh táo lại, cất giọng lạnh nhạt, vua Khương bệ hạ, Thẩm Lãng người này trả đũa ta không hề gì, thế nhưng hắn dám nói làm bẩn vương phi, đây là nhục nhã đối với ngài, đây là có cần phải tiến hành thiên hình đối với hắn hay không? Cái gì là thiên hình? Chính là cột vào trên núi cao, từ trên xuống dưới cắt mất 100 khối thịt, máu tươi nhễ nhại, thu hút kênh kênh đến đây ăn thịt. Rõ ràng bị vô số kênh kênh rỉa thịt mà chết hai người đối chọi gay gắt, ngay từ đầu chính là cục diện không chết không thôi. Cục diện dưới mắt đặc biệt rõ ràng. Thẩm Lãng cùng đạo sĩ Tả Bá Ngọc Hội Ẩn Nguyên, hai người chỉ có thể sống một. Không phải ngươi chết, chính là ta qua đời. Nhưng mà đối mặt Lãng gia ta đây, tên lừa đảo Hội Ẩn Nguyên có cao minh đến đâu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, ta tiếp tục viết phần 2, lạy xin hỗ trợ, lạy xin vé tháng, bằng thiên tuyết địa 360 độ xoay tròn lạy. Thẩm công tử, người nói ta cắm sừng cho Khương Vương bệ hạ, có thể có chứng cứ không? Nếu như không có chứng cứ, đó chính là nhục nhã Khương Vương bệ hạ, nhục nhã danh dự mấy vị vương phi. Ngươi liền phải tiếp nhận thiên hình, ngươi sẽ bị vô số kênh kênh rỉa thịt mà chết. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc lúc này cũng mất đi điệu bộ tiên phong đạo cốt, trở nên hung hăng. Sống chết tồn vong trước mắt, cũng sẽ không nhất định cố làm ra vẻ. Đúng vậy. Cái gì qua thị lực ít quan còn có thể thấy vượt quá giới hạn. Cái này cũng quá thần kỳ đi, thèn chốt đạo sĩ kia lại không phải đàn bà, không thể nhìn thấy trong bụng có nòng nọc đi dạo. Đương nhiên ít quan Thẩm Lãng cũng còn khuy mới lợi hại như vậy, nhìn không thấy được nòng nọc nhỏ đâu. Thẩm Lãng sở dĩ kết luận như vậy là bởi vì bên trong đạo sĩ Tả Bá Ngọc mặc một bộ tơ lụa nội y, phía trên thêu tơ vàng. Thậm chí cái này cũng không thể chứng minh cái gì. Quan trọng nhất là phía trên đồ lót lụa còn thêu nhóm thơ, sống còn trở lại gặp nhau, chết đi vĩnh viễn ôm sầu tương tư tái bút là, Nhạn. Mà vua Khương có một phi tử, vừa vặn tên là Lạc Nhạn. Phương diện này nếu không có gian tình thì có quỷ. Thẩm Lãng thậm chí có thể kết luận, lúc vua Khương tai kiếp ở Tây Vực, cái tên Tả Bá Ngọc liền thừa dịp vắng nhà mà vào, đè luôn phi tử Lạc Nhạn của vua Khương. Vua Khương tuy rằng dũng mãnh vô cùng, nhưng người này giống như dã thú, mang cho nữ nhân chỉ có vô biên vô tận đau khổ. Mà đạo sĩ Tả Bá Ngọc kia tiên phong đạo cốt, hơn nữa chắc chắn dịu dàng săn sóc. Cho nên hai người gian tình cuồng nhiệt, người đàn bà này liền vì gã theo một món tơ lụa nội y, hơn nữa buộc gã mặc vào. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc cảm thấy thứ quần áo này mặc ở bên trong, cách mấy tầng quần áo, hơn nữa gã chỉ sống một mình, tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện, cho nên cũng liền lớn mật mặc vào. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thẩm Lãng sẽ chụp ít quan được kia chứ? Hơn nữa hào môn thế giới này chuộng đồ theo kim tuyến, cho nên ở dưới ít quan thấy càng rõ ràng. Khương Vương bệ hạ, Thẩm Lãng lấy không ra chứng cứ, hắn làm bẩn thanh danh của ta không hề gì, nhưng làm bẩn ngài cùng danh tiếng đông đảo vương phi, liền tội không thể tha thứ. Tả Bá Ngọc nói bằng giọng lạnh lão. Vua Khương nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, nhấn mạnh từng chữ, Thẩm Lãng, chuyện này ngươi nếu lấy không ra chứng cứ, liền chớ có trách ta không tuân thủ thần nữ Tuyết Ẩn ước định, ta cũng chỉ có thể dùng thiên hình trừng phạt ngươi, sẽ chết hết sức thảm đấy. Thẩm Lãng thản nhiên nói, vua Khương, ngài lột xuống quần áo đạo sĩ kia sẽ biết. Nghe những lời này, đạo sĩ Tả Bá Ngọc mặc dù tố chất tâm lý siêu cường đến đâu cũng không thể chịu nổi, càng hoảng sợ, biến sắc. Điều này sao có thể? Lẽ nào Thẩm Lãng thực sự phát hiện cái gì? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lạc Nhạn đưa cho ta quần lót lụa ta mặc sát người, bất cứ lúc nào cũng không có cởi ra. Dù cho lúc ngủ, bên ngoài cũng bảo bọc mấy tầng quần áo, hơn nữa cũng không thay. Không sai, cũng không thay đổi. Bởi vì khí trời quá lạnh, rất nhiều người Khương quốc quanh năm suốt tháng không tắm, không thay quần áo. Liền cái điều kiện vệ sinh này, có thể không bạo phát tình hình bệnh dịch à, toàn bộ Khương quốc duy nhất có thể mỗi ngày tắm rửa, cũng đại khái chỉ có người trong vương tộc. Hồ ngôn loạn ngữ, còn thể thống gì? Đạo sĩ Tả Bá Ngọc nói bằng giọng lạnh lão, ta là người tu đạo, chẳng lẽ liền mặc cho ngươi nhục nhã dạng này sao? Để ta cởi xuống quần áo, rõ ràng hoang đường. Nhưng mà, vua Khương là kẻ đa nghi, ông ta nói bằng giọng lạnh lão, đạo trưởng, xin cởi xuống ngươi quần áo. Tả Bá Ngọc vội la lên, đại vương, Thẩm Lãng này hoàn toàn là hồ ngôn loạn ngữ, ngài không nên tin. Vua Khương nói, cởi quần áo xuống. Ông ta tự mình tiến lên, đè lại bả vai Tả Bá Ngọc, bắt được cổ áo, chợt xé xuống một cái. Xoẹt. Tả Bá Ngọc bị bao vây, quần áo bị xé rách xuống, lộ ra quần lọc lụa bên trong. Lộ ra chữ viết quen thuộc. Vua Khương sắc mặt kịch biến. Trực tiếp xé rách luôn cái quần lót trên người Tả Bá Ngọc xuống. Phía trên theo nhóm thơ, sống còn trở lại gặp nhau, chết đi vĩnh viễn ôm sầu tương tư tái bút là, nhạn. Mặc dù vua Khương không có văn hóa gì, nhưng là nhìn ra được đây là một câu thơ tình. Tức khắc, ánh mắt của ông ta tràn đầy tuyệt đối sát khí, nhấn mạnh từng chữ, Tả Bá Ngọc, ngươi bây giờ còn có cái gì để nói? Thẩm Lãng trong lòng vừa đắc ý, vừa thở dài. Các ngươi thật đúng là gian tình cuồng nhiệt, ở trường hợp này dưới còn muốn mặc quần lót tình nhân theo an ủi tương tư. Nhưng mà Thẩm Lãng không biết là, người yêu đương vụng trộm thích nhất loại hình này, càng nguy hiểm, càng kích thích. Văn phòng nguy hiểm hay không vậy? Người đến người đi. Mà có một chút đại nhân vậy coi như thông minh tháo vát đôi khí thậm chí liền ở trong văn phòng làm bậy. Lẽ nào bọn họ sẽ không sợ bị phát hiện à sợ? Thế nhưng nhịn không được, bởi vì quá kích thích. Sắc mặt Tả Bá Ngọc một trận biến hóa. Tiếp đó, gã run rẩy quỳ xuống, khóc thúc thích nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu giếm đại vương, ta và Lạc Nhạn là anh em ruột thất tán nhiều năm. Sở dĩ tới đại vương bên người phục vụ, hoàn toàn là bởi vì nàng, cho nên ta dốc hết tâm huyết cứu tiểu vương tử, cũng là bởi vì nàng, tiểu vương tử là cháu ruột bên ngoại của ta. D. Thẩm Lãng kinh ngạc, người còn có ngón này. Nhưng mà, người cho là vua Khương sẽ tin. Cái thứ giải thích vô lý này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Xem chúng ta thành con nít 3 tuổi, vua Khương quả nhiên không tin, trực tiếp nói bằng giọng lạnh lão, để Lạc Nhạn qua đây. Một lát sau, một cô gái quyến rũ dịu dàng từ từ đi đến. Cô gái này chính là phi tử Lạc Nhạn của vua Khương, quả nhiên dáng dấp rất đẹp, chỉ bất quá với một thân thể mảnh mai thế này, làm sao gánh được vua Khương giày vò. Chỉ sợ là đau muốn chết đi. Nàng nhìn thấy Tả Bá Ngọc quỳ trên mặt đất, còn có quần lót lụa trong vua Khương tức khắc mặt cười tắt ngay biến thành biểu cảm khác. Ca ca, chuyện của chúng ta đại vương biết chưa? Thẩm Lãng da đầu tê dại, lại tới một cao thủ phái diễn xuất. Hai ngươi là huynh muội. Nói cho quỷ nghe. Nhưng Thẩm Lãng nhìn kỹ một cái. Rõ ràng gặp quỷ, hai người này thật sự có chút giống, khuôn mặt không phải rất giống, nhưng xương mặt rất giống. Nhất định là anh em con chú bác, hay anh em bạn gì. Hội ẩn nguyên sắp xếp thiên hạ chung quanh, gả con gái cho vua Khương làm phi, đây là chuyện rất bình thường. Thẩm Lãng lấy được tư liệu, Lạc Nhạn là lúc vua Khương cướp bóc nước Sở, cướp được một tiểu mỹ nhân. Vậy rất có thể chính là quân cờ hội ẩn nguyên sắp xếp. Hôm nay lại để cho Tả Bá Ngọc qua đây, chính là thu quân này. Vua Khương cũng nhận thấy, bình thường không làm sao phát hiện, thế nhưng để Lạc Nhạn cùng với Tả Bá Ngọc, quả thực phát hiện đường nét có chút tương tự. Phi tử Lạc Nhạn của vua Khương cất giọng bi ai khóc trong, mấy năm lúc trước, nô tỳ bị đại vương nhìn trúng, liền đi tới Khương quốc. Phụ mẫu và huynh trưởng tìm nô tỳ nơi nơi, tìm đã nhiều năm, rốt cuộc tìm được nô tỳ. Nhưng lại không dám nhận đã quen biết, bởi vì lúc nô tỳ đến bên người đại vương đã nói mình không có người nhà. Huynh trưởng vì bảo hộ nô tỳ và cũng ngưỡng mộ uy nghiêm của đại vương cho nên ở bên cạnh ngài dốc hết tâm huyết, nào ngờ đại vương quá thánh minh, không ngờ vẫn bị ngài phát hiện. Ta không dám cùng huynh trưởng quen biết nhau, thế nhưng theo cho huynh trưởng một món quần áo, cái này chẳng lẽ cũng sai sao? Lợi hại, diễn xuất tốt. Thẩm Lãng tức khắc xem thế là đủ rồi, diễn kỹ này tối thiểu cho 90 điểm. Nếu không phải trong lòng hắn có định lượng, chỉ sợ cũng tin. Thẩm Lãng nói, đường nét xương mặt tương tự, cũng có thể là anh em họ, cũng có thể là anh em bà con bạn gì. Huống hồ đây là một bài thơ tình. Phi tử Lạc Nhạn của vua Khương đưa mắt về phía Thẩm Lãng, hiện lên một chút ác độc nói, ai nói đây là thơ tình. Đây rõ ràng là câu thơ ta nhớ người nhà, ta rõ ràng có người nhà, nhưng lại là không thể quen biết nhau, cũng không thể trở lại bên người phụ mẫu, bởi vì ta đã có nhà mới, có được tình yêu của đại vương, có con. Ta trở về không được, chỉ có thể sau khi chết, sẽ cùng phụ mẫu gặp nhau. Lợi hại. Giải thích này, cũng hoàn toàn là nói xuôi được. Chỉ có thể nói chữ Hán quá bác đại tinh thâm, một bài thơ giải thích thế nào cũng được. Có thể nói là tình yêu nam nữ, cũng có thể nói là tình cảm gia đình. Tiếp tục, phi tử Lạc Nhạn của vua Khương ánh mắt rưng rưng, cất giọng như thể mình bị sỉ nhục vô cùng vậy. Đại vương, nô tỳ còn có một biện pháp có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Tiếp đó cô ả này chợt xốc lên quần của mình, cởi ra quần lót của mình. Hay cho con đàn bà ác động. Nàng chỉ bằng được một động tác này, muốn hại chết Thẩm Lãng. Bởi vì Thẩm Lãng cùng vua Khương đứng ở một bên, Tả Bá Ngọc quỳ trên mặt đất. Con ả này ngay trước mặt Thẩm Lãng, lộ ra ra bắp đùi cùng cái mông của mình. Vua Khương là một gã đàn ông, đặc biệt bá đạo có ham muốn độc chiếm rất mạnh. Đàn bà của ông ta nếu như bị đàn ông khác thấy cái mông vậy còn được, cái này cũng tương đương với cắm nửa cái sừng trên đầu. Nhưng Thẩm Lãng phản ứng nhanh hơn, còn chưa có đến khi ả xốc váy lên, hắn liền trực tiếp quay lưng lại, không thấy gì cả. Cho nên, hành động ác độc của con ả này không thành công. Vua Khương không cần nhìn, ông ta biết ở đùi non Lạc Nhạn có bớt, ba quả nốt ruồi son, ông ta yêu không thả miệng. Đây là cái bớt trên người nô tỳ, trên đùi huynh trưởng của nô tỳ cũng có, chỉ bất quá ở bên trái. Lạc Nhạn nói. Tiếp đó, đạo sĩ Tả Bá Ngọc tràn trề khuất nhục cùng than thở cởi xuống quần của mình, lộ ra bên cái đùi bên phải ba nốt ruồi son, hình dạng cùng Lạc Nhạn gần như giống hệt nhau, cũng là màu đỏ. Thẩm Lãng trực tiếp kết luận, đây là làm được, tuyệt đối là giả. Ba cái nốt ruồi này không phải nốt ruồi son thật, loại dấu vết này có thể thực hiện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, vua Khương không hiểu chuyện này, ông ta cảm thấy đây là bẩm sinh. Ông ta cảm thấy hai người có nốt ruồi giống hệt nhau, vậy khẳng định là anh em ruột không thể nghi ngờ. Đương nhiên, sinh hoạt cá nhân người Khương quốc siêu cấp loạn. Cho nên coi như là anh em ruột, cũng không thể chứng minh là trong sạch. Nhưng ít ra, Tả Bá Ngọc mặc quần lót lụa Lạc Nhạn theo là khá bình thường, không thể chứng minh hai người có gian tình. Thế nhưng, trong lòng vua Khương vẫn là không cách nào tiêu tan. Ông ta đã có khúc mắc. Bây giờ cục diện lâm vào lưỡng nan, không thể chứng minh Lạc Nhạn cùng Tả Bá Ngọc có gian tình, cũng không thể hoàn toàn chứng minh hai người là trong sạch. Bỗng nhiên, Lạc Nhạn nói bằng giọng lạnh lão, công tử Thẩm Lãng, huynh trưởng quần lót lụa ta theo, ngươi là làm thế nào biết? Thẩm Lãng nói, đương nhiên là có người mật báo cho ta, các ngươi cho rằng chuyện xấu giữa các ngươi sẽ không có người phát hiện à? Lạc Nhạn nói, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta hỏi lại ngươi, Tô Nan phái người mang tin tức truyền thư, nói Khương quốc của ta đốt cháy thần miếu Việt quốc dẫn đến bị giết, cũng là âm mưu của ngươi, thật hay giả? Con ả này muốn cắn ngược lại Thẩm Lãng, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Thẩm Lãng nói, đúng, là thật. Lạc Nhạn nói, đại vương, người này đã nhận. Hắn dám mưu hại sứ thần Khương quốc của ta, xin đại vương bầm thay hắn thành vạn đoạn. Bộ não của vua Khương vẫn tràn đầy tức giận, nhưng lại không chỗ phát tiết, lúc này nghe được Lạc Nhạn nói, lập tức gợi lên nghi vấn trước kia. Ngay từ đầu ông ta chính là hỏi Thẩm Lãng vấn đề này, Thẩm Lãng trả lời hết thảy đều là âm mưu của hắn, sứ thần Khương quốc là hắn hại chết. Cho nên, vua Khương nổi giận muốn giết thuộc hạ Thẩm Thập Tam cùng hoàng phượng của Thẩm Lãng. Kết quả bị Thẩm Lãng tiễn lễ trọng vãn hồi. Cuối cùng, vua Khương tham lam. Bây giờ, cái đề tài này lại một lần nữa bị câu dẫn ra tới. Vua Khương cất giọng lạnh nhạt, Thẩm Lãng, ngươi mưu hại sứ thần Khương quốc của ta. Muốn chết sao? Tại sao? Nếu như ngươi không thể cho ta một lời giải thích, vậy cũng không cần sống ra ngoài nữa. Thẩm Lãng trong lòng chửi ầm lên. Tay vua Khương nay rõ ràng giỏi thay đổi, hoàn toàn không có ranh giới cuối cùng. Mới vừa đã nói, lập tức sẽ lật lọng, trở mặt so với chó còn nhanh. Cho nên có người nói nhận lấy vua Khương chẳng phải là tốt hơn sao? Không thể nào, loài sói dữ thay đổi thất thường thì không cách nào thu phục. Giết chết ông ta mới là lựa chọn duy nhất. Thẩm Lãng nói, đại vương, cho nên ta làm như vậy, liền là muốn giết chết gia tộc họ Tô, tiếp đó chiếm lấy độc quyền toàn bộ ngoại giao Khương quốc cùng Việt quốc. Vua Khương ánh mắt co rụt lại, lý do này ông ta có thể tiếp thu. Nhưng mà, ta và họ Tô hợp tác được vui vẻ thế này, vì sao phải đổi? Thẩm Lãng nói, đại vương, họ Tô hàng năm có thể cho ngài, họ Kim của ta cũng có thể cho. Không chỉ có như thế, gia tộc họ Kim của ta còn có thể cho được nhiều hơn, hàng năm 10 vạn lượng vàng, có đủ hay không? Chỉ một lời này, ánh mắt vua Khương sáng ngời. Lợi nhuận hàng năm mua bán của gia tộc họ Tô cùng Khương quốc cũng chính là 4-5 vạn lượng vàng. Chỉ có lúc cần xin vua Khương làm việc mới có thể lập tức cho rất nhiều, ví như lần này cần mượn tay vua Khương giết chết Thẩm Lãng. Mà Thẩm Lãng nói thẳng sẵn lòng cho 10 vạn lượng vàng, hàng năm 10 vạn lượng vàng. Thẩm Lãng nói, không chỉ có như thế, một khi cần vua Khương hỗ trợ, chúng ta xuất thủ sẽ càng hào phóng hơn so với họ Tô. Vua Khương cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng? Gia tộc họ Kim của ngươi ta hiểu không nhiều lắm, thế nhưng so với gia tộc họ Tô thì nghèo hơn nhiều. Thẩm Lãng nói, đại ngốc, mang vào đây. Đại ngốc lại mang vào một cái rương. Thẩm Lãng mở ra cái rương, hơn nữa mở về hướng cửa sổ có ánh nắng. Tức khắc, một trận ánh sáng lóe lên, gần như chói mù mắt người. Một tấm gương to lớn ước chừng cao đến 3 mét, rộng 1 mét. Thẩm Lãng nói, đại vương, ngài nên biết loại gương mới này chứ? Đương nhiên biết, loại gương thủy tinh mới này đã thịnh hành toàn bộ phương Đông. Các nước Tây vực vì được những tấm gương này, vô số thương nhân đua nhau mà tới, thỉnh cầu cùng Hội Thiên Đạo hợp tác. Hội Thiên Đạo lập tức liền đoạt lại bộ quyền chủ động mua bán chiến lược. Chỉ bất quá bây giờ mỗi một tấm gương đều được bán ở hội đấu gia, hoàn toàn là giá trên trời. Hơn nữa đến tận bây giờ, bản đấu giá rất tấm gương lớn, cũng không có vượt qua 6 thước. Mà tấm gương trước mắt này, so với tấm gương lớn nhất ở hội đấu giá còn muốn lớn hơn. Phi tử Lạc Nhạn của vua Khương mặc dù đối với Thẩm Lãng tràn đầy thù hằn, nhưng lại là đàn bà, nhìn thấy thế này tấm gương to đùng thế này cũng không tránh khỏi rung lên. Thẩm Lãng nói, đại vương, tấm gương này chính là gia tộc họ Kim của ta chế tạo, bây giờ ngài tin tưởng chúng ta có năng lực thay thế được gia tộc họ Tô đi. Vua Khương nhìn tấm gương, lộ ra một chút ánh mắt tham lam. Trực tiếp hạ lệnh, nhận lấy tấm gương này, giam cầm Thẩm Lãng thúc ép gia tộc họ Kim hàng năm tiến cống 1.000 tấm gương cho ta. Đây là khuôn mặt vua Khương. Hết sức ích kỷ, hết sức tham lam, chỉ có mình là người, người khác hết thảy cũng là không bằng heo chó. Người như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp hại chết. Nhưng tối thiểu việc Thẩm Lãng hãm hại sứ thần Khương quốc đốt cháy thánh miếu, coi như là đi qua. Lạc Nhạn trong lòng tiếc hận. Đáng tiếc, lại để cho Thẩm Lãng tránh khỏi, không kể giết chết hắn. Ngay sau đó ánh mắt vua Khương lại một lần nữa rơi vào trên người Tả Bá Ngọc. Ông ta có chút tin tưởng Tả Bá Ngọc cùng Lạc Nhạn là anh em, nhưng không hoàn toàn tin tưởng hai người này trong sạch. Nên đuổi đạo sĩ này đi. Vẫn là giết. Không phải không muốn giết, cuối cùng y thuật của gã này đặc biệt cao minh, nhỡ ra sau đó bị một chứng bệnh khó nói gì đó thì gã này cũng có thể xuất thủ cứu trị. Hay là đuổi đi, đừng cho gã xuất hiện bên người Lạc Nhạn. Tả Bá Ngọc vô cùng hiển nhiên nhìn thấu ý kiến vua Khương, lập tức quỳ xuống tới run rẩy nói: "Đại vương, ngài đuổi ta đi không hề gì, nhưng nhỡ ra bên trong vương tộc còn nửa người bị bệnh đậu mùa nên làm cái gì bây giờ hả? Đến lúc đó ai tới cứu trị bọn họ hả?" Đạo sĩ kia vô cùng gian xảo, luôn mồm vương tộc bị bệnh đậu mùa nên làm cái gì bây giờ? Dân chúng Khương quốc, gã chắc chắn sẽ không đi cứu trị, bởi vì gã thừa biết trị không hết. Huyết mạch của vương tộc tương đối cường hãn, lực miễn dịch cũng mạnh mẽ, điều kiện vệ sinh cũng tốt, xác suất không chết bởi đậu mùa sẽ cao hơn một chút. Thẩm Lãng nói, ta cũng đến trị. Hắn vốn chính là muốn tới cứu Khương quốc, biến thành chúa cứu thế Khương quốc, hoàn toàn tiêu diệt tình hình dịch bệnh đậu mùa. Chỉ nếu như vậy, hắn mới có thể mượn cơ hội mưu sát vua Khương. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc nói bằng giọng lạnh lẽo, toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có ta có thể trị khỏi bệnh đậu mùa. Dựa vào cái gì để đại vương tin tưởng ngươi có thể trị? Đại vương, vì vương tộc an nguy, vì an nguy của ngài, xin ngài giữ lại ta đi. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên một trận thanh âm hoảng sợ. Đại vương, không xong, tam vương tử Aru Hân có vết đậu, đã bị lây nhiễm bệnh đậu mùa. Ngay sau đó, lại một kẻ quỳ ở bên ngoài hô, đại vương, không xong, công chúa cũng phát ra đậu, cũng bị bệnh đậu mùa. Nghe những lời này, vua Khương Arugan sắc mặt kịch biến. Hai đứa con trai mới được khỏi bệnh đậu mùa, hôm nay lại có hai người lây nhiễm. Con thứ ba Aru Hân, dáng dấp rất giống ông ta, là đứa con trai ông ta yêu quý nhất công chúa Arunana cũng không cần nói, là hòn ngọc quý trên tay ông ta. Nếu như mất đi con thứ ba cùng con gái, vậy đối với vua Khương hoàn toàn là đâm tim thật đau. Tả Bá Ngọc nói, đại vương, Thẩm Lãng này không phải luôn miệng nói mình có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa à, vậy hãy để cho hắn chứng minh cho ngài nhìn. Tam vương tử Aru Hân giao cho ta tới trị, công chúa điện hạ do Thẩm Lãng tới trị. Ta có thần dược, có thể làm cho bệnh đậu mùa tam vương tử trong một đêm khỏi ngay, nhưng thần dược này chỉ còn lại một bộ. Kịch bản thật lộ liễu. Tức khắc Thẩm Lãng đã hiểu ra. Tả Bá Ngọc này so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm đê tiện. Lúc đầu hắn còn suy đoán, cái gọi là chữa cho tốt tiểu vương tử Khương quốc chẳng qua là cho cậu bé kia thuốc mê, để nó mê man ngủ mất, tiếp đó dựa vào thể chất chính mình mà tự lành. Thật không ngờ, bệnh đậu mùa của tiểu vương tử đơn giản chính là giả. Hoàn toàn là gã và Lạc Nhạn hợp mưu ngụy tạo nên bệnh thủy đậu. Chỉ là độc ngoài da, tỉ mỉ chế tạo ra triệu chứng bệnh đậu mùa mà thôi. Cho nên, Tả Bá Ngọc mới có thể dùng thuốc trị bệnh mà biến thành thần y. Hơn nữa gã đã nói, thần dược này hiếm thấy, chỉ có thể cứu vương tộc, còn bình dân liền không quản được. Kịch bản công phu như vậy, vua Khương đương nhiên bị lừa, giữ lại Tả Bá Ngọc, thật giống như thừa ra một cái mạng. Hôm nay bệnh đậu mùa tàn sát bừa bãi, trừ thái tử Aru Tai ra, ai cũng có nguy cơ lây nhiễm. Bởi vì thái tử Aru Tai khi còn bé đã khỏi bệnh đậu mùa, cho nên hiện tại ở trên mặt có sẹo rỗ. Bây giờ âm mưu Tả Bá Ngọc cùng Lạc Nhạn đã đặc biệt rõ ràng. Cái gọi là tam vương tử Aru Hân Khương quốc bị bệnh đậu mùa là giả, cũng là Tả Bá Ngọc ngụy tạo độc trên da, chẳng qua là triệu chứng thoạt nhìn cùng bệnh đậu mùa giống hệt nhau mà thôi. Nhưng công chúa Arunana bệnh đậu mùa lại là thật. Có người trăm phương ngàn kế để cho nàng bị lây nhiễm, vô cùng hiển nhiên trên đường nàng trở về, có một số người chặn đường. Bây giờ Tả Bá Ngọc để Thẩm Lãng đi trị công chúa Arunana, chính gã đi trị tam vương tử Aru Hân. Kết quả đương nhiên vô cùng sáng tỏ. Ngày mai tam vương tử Aru Hân sẽ khỏi bệnh, mà công chúa Arunana tối thiểu phải đợi thật lâu mới có thể vượt qua một kiếp khó khăn này, thậm chí có xác suất chết rất lớn. Lúc này đại ngốc ở phía sau bỗng nhiên nói, nhị ngốc, nhanh cứu vợ ta, nhanh cứu vợ ta đi. Tiếp đó, gã chợt xoay người chạy ra ngoài. Ngoài hoàng cung, đã xây xong hai gian phòng cách ly, trước đây không lâu mới vừa xây thành, bởi vì hai vương tử bị lây nhiễm bệnh đậu mùa hoàn toàn phong bế cách ly, mỗi một khối tấm ván gỗ đều cơ hồ ghép vừa khít, khép kín đến mức ngay cả cửa sổ cũng không có. Bởi vì bệnh nhân không thể ra gió. Tam vương tử Aruhân của Khương quốc nằm ở trong phòng cách ly bên trái, công chúa Arunana nằm ở trong phòng cách ly bên phải, ở giữa chỉ có một bức tường. Trên Arunana quả nhiên đã có dấu vết bệnh đậu mùa, chính là trong vòng mấy canh giờ này nhô ra, Thẩm Lãng liếc một cái là có thể nhận ra, đây là bệnh đậu mùa. Nàng bị người khác hãm hại. Mau đi ra, mau đi ra. Arunana nhìn thấy đại ngốc, lập tức rống to. Tương thân lúc ấy nàng ghét đại ngốc, thế nhưng trong lòng vẫn có chút thân mật, đây dù sao cũng là sư đệ của nàng. Hơn nữa, đại ngốc này một chút đều không đáng ghét, không giống có mấy tên tiểu bạch kiểm. Đại ngốc trực tiếp vọt tới trước mặt Arunana, bắt được tay nàng nói, tức phụ không phải sợ, nàng không phải sợ, nhị ngốc rất lợi hại, nhất định có thể cứu nàng. Người điên rồi. Arunana rõ ràng ngạc nhiên. Nàng bị phát hiện bị lây bệnh đậu mùa xong xuôi, tất cả mọi người tránh ra như rắn rết, kể cả mẫu thân và phụ thân của nàng. Mà đại ngốc chẳng những không sợ, ngược lại còn cầm tay nàng. Tính lây lan của đậu mùa rất mạnh, nước bọt lẫn hơi thở cũng có thể truyền nhiễm, càng chưa nói trực tiếp tiếp xúc thân thể. Tức phụ, nàng đừng sợ, nàng đừng sợ. Đại ngốc vừa khóc, vừa nói. Trong nháy mắt, trong lòng Arunana thật là có điểm run rẩy, cảm giác được vô cùng ấm áp. Nàng đặc biệt mạnh mẽ hơn người, cảm thấy bản thân không gì làm không được, căn bản cũng không cần đàn ông. Xem sư phụ nàng có cần nam nhân sao? Không cần. Vậy ru ru ta đây cũng không cần. Thế nhưng khi nàng phát hiện mình bị bệnh đậu mùa, rõ ràng tràn đầy sợ hãi. Nàng không có gan dạ như trong ý nghĩ của mình. Nàng cũng sợ chết, hơn nữa khi tất cả mọi người rời xa nàng, nàng càng là cảm giác được cô độc bất lực. Lúc này, đại ngốc xuất hiện ở bên cạnh nàng, cầm tay nàng. Nàng tức khắc cảm thấy đại ngốc thật là cao lớn. Bản thân trong nháy mắt có cảm giác an tâm. Trên thực tế, đại ngốc chắc là sẽ không bị lây bệnh, bởi vì Thẩm Lãng đã sớm cho hắn chủng ngừa bệnh đậu mùa. Ở gian phòng cách ly, đạo sĩ Tả Bá Ngọc nói, Thẩm Lãng, ta trị Tam vương tử Aruhân, còn ngươi trị cho công chúa Arunana. Đại vương, ta sẵn lòng lập được quân lệnh trạng. Nếu sáng sớm ngày mai, ta có thể trị hết Tam vương tử Aruhân, xin ngài để ta lưu lại, bảo hộ vương tộc. Tả Bá Ngọc nói, nếu như ngày mai không có thể trị hết Tam vương tử Aruhân, ngài liền thiên đao vạn quả, bầm thay ta thành vạn đoạn. Vua Khương nói, ngươi nhất định phải như thế à? Tả Bá Ngọc nói, ta nguyện lập quân lệnh trạng. Tiếp đó gã cắn đứt ngón tay, viết xuống quân lệnh trạng. Tiếp đó, Tả Bá Ngọc lại nói, nếu ta ngày mai chữa hết vương tử Aruhân, vậy chứng minh Thẩm Lãng không có cần thiết để lại, xin đại vương loại bỏ hắn. Dứt lời, đạo sĩ Tả Bá Ngọc vẻ mặt hùng hồn, dũng cảm tiến vào bên trong căn phòng của Tam vương tử Aruhân. Tất cả mọi người lộ ra cặp mắt kính nể. Nhưng Thẩm Lãng lại không có vào căn phòng cách ly của công chúa Arunana. Vua Khương nói, Thẩm Lãng, người không phải nói sẽ trị bệnh đậu mùa, vì sao còn không đi chữa cho Nana? Thẩm Lãng nói, sắc trời đã chậm, không phải lương thần cát nhật, ngày mai sẽ trị. Nghe những lời này, Tả Bá Ngọc cất tiếng cười to nói, đại vương ngài nghe rồi chứ, Thẩm Lãng này căn bản cũng không sẽ trị liệu bệnh đậu mùa, hắn ngay cả căn phòng công chúa cũng không dám đi vào. Ngài chờ xem, sáng sớm ngày mai ta đã chữa khỏi Tam vương tử Aruhân, đến lúc đó xin ngài giết tên giặc Thẩm Lãng này. Vua Khương chỉ vào Thẩm Lãng nói, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu Tả Bá Ngọc trong một đêm chữa hết Aruhân, ngày mai ta liền giết ngươi. Tiếp đó, vua Khương rời đi. Phi tử Lạc Nhạn của ông ta nhìn Thẩm Lãng hạ giọng nói, Thẩm Lãng, ngày mai ngươi nhất định phải chết. Thẩm Lãng không nói gì, chỉ là để lời sai bảo, Hoàng Phượng, ngươi là nữ nhân tương đối dễ dàng, tiến vào phòng chăm sóc công chúa Arunana. Hoàng Phượng kinh ngạc đáp ngay, vâng. Thẩm Lãng lại hạ giọng nói, ban đêm lạnh, nhớ kỹ đốt than. Tiếp đó, hắn im hơi lặng tiếng nói một đoạn văn, hoàn toàn là hình dáng của miệng khi phát âm, chỉ có Hoàng Phượng một mình thấy mà thôi. Hoàng Phượng hạ giọng nói, vâng. Tam vương tử Aruhân bên trong phòng cách ly, cửa phòng đóng kín. Cậu bé đã bị ma túy tán chút say, cả người sẽ mê man đến ngày mai, không biết cái gì cả. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc lấy ra cái gọi là thần dược của mình, kỳ thực chính là thuốc mỡ, quét lên ở những nốt đậu trên người Tam vương tử. Đây căn bản thì không phải là cái gì bệnh đậu mùa, mà là tỉ mỉ ngụy tạo nên chứng phát ban mà thôi, dùng là một hỗn hợp chất lỏng của một loại cây và một loại sâu độc. Hôm nay toàn bộ Khương quốc đều đang bị đậu mùa, hơn nửa người bị chứng phát ban này và triệu chứng bệnh đậu mùa y hệt. Tất cả mọi người thấy đều cho là bệnh đậu mùa. Đây là bí mật của thần y Tả Bá Ngọc. Quả nhiên, gã chuẩn bị thuốc mỡ lau lên những nốt đậu trên Tam vương tử. Chỉ hai canh giờ sau đó, vết đậu trên mặt và trên người Aruhân liền dần dần tiêu mất. Sáng sớm ngày mai sẽ biến mất toàn bộ. Đến lúc đó, Tả Bá Ngọc sẽ trình diễn thần tích trong một đêm chữa khỏi bệnh đậu mùa. Cho đến lúc này, vua Khương cho dù có khúc mắc, cũng chỉ có thể cầm giữ gã bên người, bởi vì có thể giữ lại mạng của vương tộc. Còn bên công chúa Arunana kia bệnh đậu mùa thật, lấy lý do thần dược chỉ còn lại một bộ, cần thời gian phối chế từ chối là được. Ha ha, Thẩm Lãng ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Sáng sớm ngày mai, Tam vương tử Aruhân khỏi bệnh, ta sáng tạo kỳ tích, Thẩm Lãng nhà ngươi liền chết không có chỗ chôn. Cái phòng cách ly này rõ ràng khó chịu. Nhưng Tả Bá Ngọc là không chuẩn bị rời đi, luôn luôn giữ đến hừng đông, đỡ phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có giọng của một cô gái vang lên, là Tâm Phúc tỳ nữ của Lạc Nhạn. Tả gia, Thẩm Lãng bỗng nhiên suốt đêm cầu kiến đại vương, sợ là có âm mưu gì, ngài vội vàng đi qua nhìn một chút. Tả Bá Ngọc nói, Lạc Nhạn vì sao không đi? Cô gái kia nói, đại vương mới vừa sủng hạnh chủ nhân, nàng không thể động đậy. Tả Bá Ngọc trong lòng phẫn nộ, nhìn thoáng qua Tam vương tử, lúc này bệnh thủy đậu trên mặt cậu bé kia đã giảm bớt toàn bộ. Hẳn là vô sự. Tiếp đó, gã rời phòng cách ly, hướng mấy tên võ sĩ bên ngoài bảo vệ nói, các ngươi bảo vệ cho Tam vương tử, bất luận kẻ nào không được đến gần cái phòng cách ly trong vòng 10 thước. Vâng. Mấy chục tên võ sĩ đạo, rút đao ra kiếm, gác cách ly phòng xung quanh. Không buông lỏng chút nào. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc, vội và hướng hoàng cung đi tới. Thẩm Lãng, ngươi lại muốn dùng chiêu thức gì hại ta? Vô dụng, ngươi không nên giãy dụa nữa. Sáng sớm ngày mai, Tam vương tử Aruhân sẽ khỏi bệnh, ta liền trở thành thần nhân trị liệu bệnh đậu mùa, mà Thẩm Lãng nhà ngươi nhất định phải chết. Nhưng mà, Tả Bá Ngọc mới vừa rời đi không lâu sau. Từ căn phòng cách vách dò qua một cái ống dẫn đặc biệt nhỏ, bên trong liên tục không ngừng toát ra carbon monoxide. Thế là, Tam vương tử Aruhân khi đang ngủ mê man, bất tri bất giác chết đi. Chú thích của bánh, úp phần 2 lên, bởi vì phải số lượng từ tình tiết nhiều lắm cho úp trễ như vậy, xin lỗi a, ta tiếp tục thức đêm viết chương 3, có thể lại muốn suốt đêm, mọi người sáng sớm ngày mai lại đọc, hu hu. Hoàng Phượng, Thẩm Thập Tam theo Thẩm Lãng học xong rất nhiều thuật giết người. Carbon monoxide chẳng qua là một loại trong đó. Đây là căn phòng cách ly tuyệt đối kín như bưng, mỗi một tấm ván gỗ đều được ghép mộng vừa khít, dù có khe cũng đặc biệt nhỏ, dù cho Thẩm Lãng dùng một ống sắt dẹp cũng khó chèn vào nổi. Tinh tế cũng rất khó cắm vào đi. Công chúa Arunana bị nhiễm đậu mùa thật, cho nên quả thực đau khổ không thể tả, ngứa ngáy không chịu nổi, căn bản là ngủ không yên. Mãi cho đến uống xong ma túy tán của Thẩm Lãng mới chìm vào hôn mê mà ngủ mất. Mà đại ngốc luôn luôn cầm tay nàng, ngờ ngác ngồi ở chỗ kia. Nhưng mà dù cho gã nhìn thấy Hoàng Phượng đang làm cái gì, gã cũng sẽ không phát ra âm thanh nào bởi vì tất cả lực chú ý của gã đều ở trên cô dâu của chính mình. Cô dâu tương lai thật xinh đẹp, dù trên mặt đã đầy những nốt đậu nhưng vẫn còn xinh đẹp như thế, ta nhất định sẽ bảo nhị ngốc chữa lành cho nàng. Hai gian phòng chỉ cách một tầng vách gỗ, Hoàng Phượng tìm được một cái khe hơi lớn một chút, sau đó đốt lò than lên. Những tấm ván gỗ kia mới được bào từ cây tươi chẳng bao lâu nên vẫn ẩm ướt, một khi bị lửa nướng liền co lại, khe hở ở giữa liền trở nên lớn hơn. Tiếp đó Hoàng Phượng liền đậy nắp chậu than thật chặt hoàn toàn. Dưỡng khí chưa đủ, than củi đốt cháy cũng không đầy đủ, sẽ sản sinh số lượng lớn carbon monoxide. Qua ống dẫn liên tục không ngừng tiến vào trong gian phòng sát vách. Bảo đảm sau khi đầy đủ carbon monoxide, cũng đủ để Tam vương tử Aruhân của Khương quốc chết đi. Hoàng Phượng thu hồi ống dẫn, dùng nước thấm vào cái khe gỗ đã cắm ống dẫn hút no nước xong xuôi, gỗ bành trướng, cái khe lần thứ hai khép lại, đang dùng công cụ đè cho bằng. Tất cả không có chút sơ hở nào. Thậm chí đại ngốc từ đầu tới đuôi cũng không có xoay người lại. Tức phụ, ta nhất định sẽ làm cho nhị ngốc chữa nàng lành lại. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc hồi ẩn nguyên vừa đắc ý vừa lo lắng. Đắc ý là Thẩm Lãng phải chết thật nhanh, lo lắng là bởi vì gã chột dạ. Quả thực như là Thẩm Lãng sở liệu, lúc vua Khương cướp bóc Tây Vực dày và một cô gái Tây Vực tiếp đó đã nhiễm bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là vừa dập vừa ngứa cũng đủ cho vua Khương sợ hãi. Ông ta lại không hiểu y học, cảm thấy còn như vậy sưng tấy tiếp nữa, bản thân thì có nguy hiểm tánh mạng, chí ít sẽ biến thành thái giám. Mà lúc này Tả Bá Ngọc xuất hiện, cứu vớt cuộc đời cùng hạnh phúc của ông ta. Nhưng mà, tất cả chuyện này cũng là hội ẩn nguyên an bài, vua Khương nhiễm bệnh cũng là hội ẩn nguyên âm mưu. Kế hoạch Tả Bá Ngọc từng bước thăng cấp. Trước tiên là chữa lành bệnh đường sinh dục bên dưới của vua Khương, tiếp đó chữa lành bệnh đậu mùa cho hai vương tử nhỏ. Tiếp tục dùng cuối cùng một bộ thần dược, chữa cho tốt Tam vương tử Aruhân bệnh đậu mùa. Kế tiếp xuất chiêu thần thánh gì đây? Vua Khương Arugan cũng sẽ nhanh chóng trúng ngay cái gọi là bệnh đậu mùa. Không phải ngày mai, chính là sau này. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc là bác sĩ cho vua Khương, mỗi ngày trị liệu cho ông ta, dễ dàng hạ một loại độc gây ra mụn nước. Hơn nữa cũng không giống mụn nước bệnh thủy đậu của Tam vương tử Aruhân. Tam vương tử chẳng qua là vấn đề ngoài da, dễ dàng chữa khỏi. Loại độc gây mụn nước tả bá ngọc cho vua Khương là vô cùng mãnh liệt, là virus lấy từ trên thân thể người sống. Hội Ẩn Nguyên là tổ chức cực kỳ mạnh mẽ, các phương diện nghiên cứu đều rất tân tiến. Sau khi thời kỳ ủ bệnh kết thúc, virus sẽ lan rộng toàn thân, vô số mụn nước cùng bệnh thủy đậu đều có thể bộc phát ra. Đặc biệt ghê gớm, đặc biệt đáng sợ, khiến người ta cảm giác chính là bệnh đậu mùa mạnh nhất. Hơn nữa chí ít cần phải mấy ngày mấy đêm mới có thể trị hết khỏi bệnh. Tả Bá Ngọc đã sớm nói thần dược đã dùng hết rồi. Mà vua Khương bạo phát bệnh đậu mùa đáng sợ nhất, kết quả kia như thế nào? Vì mạng sống, vua Khương đương nhiên sẽ đồng ý chút yêu cầu của Tả Bá Ngọc, biến thành một chiến đao sắc bén của Hội Ẩn Nguyên. Cho nên, âm mưu Tả Bá Ngọc rất lớn. Còn Lạc Nhạn, đúng là nằm vùng Hội Ẩn Nguyên phái tới. Nhưng cái bí mật vua Khương sắp bạo phát đậu mùa giả mãnh liệt nhất, à cũng không biết, chỉ có một mình Tả Bá Ngọc biết được, loại bí mật này càng ít người biết càng tốt. Vua Khương, cái chứng đậu mùa giả của ngươi bộc lộ nhanh đi. Như thế ta liền có thể trở thành đấng cứu thế của ngươi, có thể lấy bất kỳ thứ gì từ ngươi. Nhưng mà, vẫn là phải trước hết giết Thẩm Lãng cái đã. Nếu để cái thứ nghiệt súc này còn sống sẽ dễ gây trở ngại kế hoạch của Tả Bá Ngọc. Thẩm Lãng vẫn luôn đang suy tư một vấn đề. Khởi phát bệnh đậu mùa của Aruhân cùng Arunana quá trùng hợp. Hết lần này tới lần khác khi muốn đuổi Tả Bá Ngọc đi, bệnh đậu mùa hai người này liền bạo phát. Thật giống như vì chuyên cứu lại Tả Bá Ngọc mà bạo phát vậy. Nhưng Thẩm Lãng ngẫm nghĩ xong xuôi, phát hiện phương diện này có âm mưu. Bởi vì mặc kệ đậu mùa thật hay giả đều cần phải lây nhiễm, đều có thời kỳ ủ bệnh. Tả Bá Ngọc lại không biết Thẩm Lãng muốn tới hại gã. Cho nên, đậu mùa giả của Aruhân, Arunana bị đậu mùa thật, cũng là Tả Bá Ngọc dự mưu đã lâu. Quan trọng nhất là, Tả Bá Ngọc đã chữa hết cái gọi là bệnh đậu mùa cho hai tiểu vương tử, hoàn toàn chứng minh mình là thần y, vì sao còn muốn làm điều thừa, lần thứ hai trình diễn kỳ tích chữa cho tốt tam vương tử vậy. Hơn nữa, còn muốn dùng đậu mùa thật Arunana lấy tư cách làm nền. Mấu chốt là gã tận lực nhấn mạnh nhiều lần, chỉ còn có một phần thần dược. Kết quả là, Thẩm Lãng có một suy nghĩ lớn mật mà hợp lý vô cùng. Mục tiêu cuối cùng của Tả Bá Ngọc là vua Khương. Lúc trước chữa hết nỗi niềm khó nói bên dưới của vua Khương vẹn vẹn chỉ vì lấy được người thân, thu hoạch được thăng chức. Hơn nữa trúng ngay bệnh đó sẽ đau đớn nhưng không gây chết người. Nhưng bệnh đậu mùa là sẽ chết người, nhất là loại bệnh đậu mùa loại mạnh, gần như chết chắc 100%. Đến lúc đó vua Khương nếu phát tác một loại bệnh đậu mùa coi như đặc biệt đáng sợ, bề ngoài giống như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấu chốt là khi đó thần dược của Tả Bá Ngọc đã dùng hết rồi. Khi đó gã có thể đưa ra, thành phần của thứ thần dược này chỉ có một tổ chức mới có. Vì mạng sống vua Khương phải làm gì? Đương nhiên chỉ có thể đồng ý yêu cầu Hội Ẩn Nguyên nói lên. Cho dù là yêu cầu đặc biệt không hợp lý. Đương nhiên tất cả chuyện này chẳng qua là Thẩm Lãng suy đoán, nhưng hắn cảm thấy khoảng cách chân tướng đã rất gần. Hắn đúng là người bẩm sinh đầy âm mưu, dù cho âm mưu Tả Bá Ngọc còn chưa có chân chính khai triển, cũng đã bị hắn ngửi ra kẽ hở. Bên trong vương cung, Thẩm Lãng vốn đang điên cuồng nói xấu. Vua Khương, lấy tư cách đồng bạn hợp tác trong tương lai, ta nhất định phải vạch trần một cái âm mưu. Nếu như ta không có đoán sai, ngài ở Tây Vực cướp bóc còn chưa hoàn thành liền vội vã trở về Khương quốc, chắc hẳn là bị chứng bệnh nào có nỗi niềm khó nói đúng không? Lúc Thẩm Lãng hỏi những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm vua Khương. Vì sao hắn có thể suy đoán ra vậy? Bởi vì cho tới tận bây giờ, vua Khương đều bản năng đi cào bên dưới. Hơn nữa hắn để Thẩm Thập Tam dùng tiền thu mua người hầu trong cung vua Khương, biết được vua Khương đã một hai tháng không có gần nữ sắc, mãi cho đến vài ngày trước mới phá giới. Có người có lẽ sẽ nói, tin tức về vua Khương gần một hai tháng không có gần nữ sắc dễ thu mua đến thế sao? Đúng, chính là dễ dàng bán được như vậy. Nước lớn nghiêm ngặt như Việt quốc, cũng có thể từ thái giám mua được tin tức, mua được ngự bảo trong cung, càng chưa nói cái vùng đất hoang dã như Khương quốc này đây. Vua Khương không trả lời. Nhưng Thẩm Lãng đã được đáp án, hắn tiếp tục nói, tiếp đó Tả Bá Ngọc xuất hiện, cứu vớt cuộc sống hạnh phúc của ngài. Ta nghe nói qua, ngài đối với nữ nhân đã đặc biệt bắt bẻ, hơn nữa cũng vô cùng cẩn thận. Dù cho những cô gái bị cướp đến, ngài cũng muốn phái người kiểm tra rất nhiều lần mới hưởng dụng, nhưng vì sao lần này ở Tây Vực lại gấp gáp khó dằn nổi như vậy? Ánh mắt của vua Khương rơi vào sự trầm tư nhưng không nói gì. Bởi vì cô gái kia quá đẹp, xinh đẹp đến để cho người ta đẹp lòng. Then chốt gương mặt của nàng rất giống một người, đó là Đại Tông Sư Tuyết Ẩn, người tình trong mơ của vua Khương. Đương nhiên chỉ là gương mặt, khí chất kém đến rất xa, dung mạo tuyệt mỹ cùng dáng người cũng có chênh lệch. Nhưng cô gái kia coi như thực sự vô cùng thuần khiết, hoàn toàn không tưởng tượng nổi sẽ có bệnh đường sinh dục. Hơn nữa, nàng cũng là xử nữ. Cho nên, vua Khương không kịp chờ đợi làm nhục nàng. Tiếp đó, ông ta nhiễm bệnh. Thẩm Lãng nói, ta bây giờ hoài nghi nghiêm trọng, ngài ở Tây Vực nhiễm bệnh cũng là âm mưu Tả Bá Ngọc, hắn ẩn núp đến bên cạnh ngài là có mục đích không thể cho ai biết, hắn và phi tử Lạc Nhạn phải có cấu kết. Vua Khương tức khắc lâm vào trạng thái đa nghi tuyệt đối. Tiếp đó, hắn lạnh lùng nói, người tới đến bên cạnh ta, lẽ nào sẽ không có âm mưu? À, Thẩm Lãng nói, đương nhiên là có, ta đã nói rồi, ta tới Khương quốc chính là vì diệt gia tộc họ Tô. Nằm mơ đi. Vua Khương thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Tả Bá Ngọc vội vội vàng vàng vọt vào. Đại vương, Thẩm Lãng mặc kệ nói lời dèm pha gì ngài cũng không nên tin, hắn chẳng qua vùng vẫy trước khi chết. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc trực tiếp quỳ gối vua Khương trước mặt. Thẩm Lãng cười lạnh nói, có phải sàm ngôn hay không, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết. Tả Bá Ngọc nói, đại vương, khoảng cách Hừng Đông chỉ có 2 canh giờ, rất nhanh sẽ có kết quả, ta có thể trong một đêm chữa cho tốt bệnh đậu mùa hay không, sáng sớm ngày mai là có thể gặp rõ ràng. Mà Thẩm Lãng thì sao? Hắn bây giờ ngay cả phòng cách ly của công chúa cũng không có đi vào, hắn không chỉ sẽ không trị, hơn nữa còn sợ mình bị truyền nhiễm, hắn chẳng qua là nói dối. Vua Khương vừa nghe, lời này cũng vô cùng rất có lý. Thẩm Lãng luôn miệng nói sẽ trị bệnh đậu mùa, vì sao còn không đi chữa? Thậm chí ngay cả Nana phòng cách ly cũng không dám vào. Tả Bá Ngọc nói, đại vương, ta mới là hy vọng duy nhất của vương tộc. Chỉ có ta ở đây, dù cho thành viên khác của vương tộc bị đậu mùa, ta cũng có thể cứu, hai tiểu vương tử chính là ví dụ tốt nhất. Ngày mai tam vương tử Aruhân khỏi bệnh, cũng có thể chứng minh ta là người duy nhất trong thiên hạ có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa. Lời này đã mơ hồ mang theo cảnh cáo. Đại vương, hôm nay bệnh đậu mùa Khương quốc bạo phát nghiêm trọng như vậy, ngài lẽ nào liền không lo lắng là mình sẽ bị lây nhiễm à, đến lúc đó nếu đã không có ta, ai tới cứu ngài? Ta đã chứng minh năng lực thần y của mình rồi. Mà Thẩm Lãng đến trận bây giờ hoàn toàn chả có cái mốc xì gì. Nếu như ngài tin lời sàm ngôn của hắn mà hoài nghi ta, chẳng phải là đoạn tuyệt đường lui của bản thân sao? Vua Khương vừa nghe, quả nhiên đặc biệt rất có lý. Nhỡ ra bản thân dính vào bệnh đậu mùa phải làm sao? Vẫn là Tả Bá Ngọc đáng tin hơn một chút, cuối cùng gã đã có ví dụ chữa trị thành công. Tức khắc, vua Khương nổi giận quát lên, bay đâu, ném cái tên Thẩm Lãng ra cho ta. Hai gã võ sĩ tiến lên, trực tiếp cầm lấy kéo Thẩm Lãng ra bên ngoài. Bên trong phòng chỉ còn lại hai người vua Khương cùng Tả Bá Ngọc. Vua Khương bỗng nhiên nói, hôm nay sinh hoạt vợ chồng mãnh liệt một chút, phía dưới vẫn còn có một chút nhột, có một chút sưng đỏ. Người đến xem. Tiếp đó, ông ta trực tiếp kéo xuống quần. Tả Bá Ngọc đốt đèn kiểm tra tỉ mỉ. Gã không khỏi nghĩ, rốt cuộc là ảo giác vua Khương, hay là độc trong người muốn phát tác, nếu bây giờ chứng đậu mùa giả mãnh liệt kia muốn phát tác thì sao? Sau khi kiểm tra, đạo sĩ Tả Bá Ngọc nói, đại vương yên tâm, mệnh căn của ngài không có vấn đề, chỉ bất quá lúc trước da non mới mọc, cho nên khá yếu đuối, cộng thêm ngài lại quá dũng mãnh, cho nên hơi có chút mài mòn, mới có thể cảm thấy đau đớn cùng ngứa ngáy, hoàn toàn không có vấn đề, chỉ bất quá ở phương diện kia ngài nên khắc chế nhẹ nhàng một chút. Vua Khương cao hứng kéo quần lên, sau đó nói, dù sao trời cũng sắp nhanh sáng rồi, có lẽ cũng không nên ngủ, bản vương dẫn ngươi đi tham quan bảo khố. Tả Bá Ngọc không nói gì, đã tham quan quá rất nhiều lần, bởi vì vua Khương đặc biệt thích khoe khoang. Đại vương, bất kể là khoe khoang hay thu mua nhân tâm, người có thể dùng cái kịch bản khác hay không? Kế tiếp vua Khương hăng hái bừng bừng mang theo Tả Bá Ngọc tham quan bảo khố, nhất là cái pho tượng phỉ thúy 3 thước của Thẩm Lãng mới vừa dâng. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc thấy cũng tấm tắc lấy làm kỳ. Bất quá gã lại chuyển giọng ngay, đại vương, sáng sớm ngày mai công bố kết quả, nếu chứng minh ta trong một đêm có thể chữa cho tốt bệnh đậu mùa, tam vương tử vậy Thẩm Lãng còn giết hay không? Vua Khương cau mày, ông ta cuối cùng đã đáp ứng thần nữ Tuyết Ẩn. Hơn nữa Thẩm Lãng luôn luôn sẽ tặng quà cho ông ta, giam cầm hắn, chẳng phải là có thể liên tục không ngừng đe dọa gia tộc họ Kim. Nhưng đây Tả Bá Ngọc có thể trị liệu bệnh đậu mùa, lại không thể làm lòng dạ gã lạnh lẽo được. Thế là, vua Khương nói, như thế nào, chúng ta không giết hắn, thế nhưng làm gãy tay chân của hắn, đồng thời nhốt hắn vào lồng sắt. Chém đứt một cánh tay của hắn đưa cho gia tộc họ Kim, để cho bọn họ dùng tiền chuộc lại như thế nào? Tả Bá Ngọc nói, hơn nữa dù cho gia tộc họ Kim móc ra nhiều tiền hơn nữa, ngài cũng không thể có thể thả hắn mau được. Vua Khương nói, đúng, cứ như vậy. Tả Bá Ngọc nói, mang đồ quý dễ mắc tội chính là cái đạo lý này. Vua Khương một khi khoe khoang bảo khố bản thân sẽ không hết. Rất nhanh 2 canh giờ đi qua. Tả Bá Ngọc không nhịn được nói ra, đại vương, trời đã sáng, thời khắc đã đến. Buổi sáng mặt trời đã dâng lên. Vua Khương, đạo sĩ Tả Bá Ngọc, Thẩm Lãng, toàn bộ vương tộc Khương quốc gần 100 người đều đứng ở cổng hoàng cung vua Khương. Bởi vì kết quả lại được công bố lần nữa. Lúc trước Tả Bá Ngọc chữa hết bệnh đậu mùa cho 2 vương tử, nhưng tốn được mấy ngày. Lần này, gã lại muốn trong một đêm chữa lành bệnh đậu mùa cho tam vương tử Aruhân. đến tột cùng có thể trình diễn kỳ tích hay không. Nếu như lại một lần nữa thành công, vậy Tả Bá Ngọc liền trở thành thần y chân chính. Toàn bộ vương tộc Khương quốc sẽ cũng không cần lo lắng bệnh đậu mùa uy hiếp. Cho nên, vương tộc Khương quốc gần như toàn bộ thành viên toàn bộ trình diện chứng kiến một màn này. Lạc Nhạn dường như là vì tránh hiềm nghi, hay bởi vì đêm qua thụ thương quá nặng, cho nên nằm ở trên giường chưa có tới. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc la lớn, gã lập tức sẽ phải nghênh đón thời khắc huy hoàng nhất của cuộc đời. Đại vương, các vị vương phi, các vị vương tử, kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tả Bá Ngọc ta đây chẳng những có thể chữa bệnh đậu mùa, hơn nữa trong một đêm là có thể trị được. Mặc dù một bộ thần dược cuối cùng đã dùng hết rồi, nhưng ta sẽ nhanh chóng điều chế thần dược mới. Vương tộc Khương quốc không bao giờ phải gánh chịu uy hiếp chết chóc từ bệnh đậu mùa nữa. Mà cái tên Việt quốc Thẩm Lãng thì sao? Hắn không chỉ hại chết dũng sĩ Khương quốc, còn nói khoác nói mình sẽ trị bệnh đậu mùa, kết quả đến bây giờ ngay cả căn phòng công chúa cũng không dám đi vào, cho nên hắn hoàn toàn nói láo. Ta hôm qua lập được quân lệnh trạng, nếu ta thành công trong một đêm chữa cho tốt bệnh đậu mùa Tam vương tử, liền giết chết Thẩm Lãng, đại vương chắc chắn đã hứa như vậy. Vua Khương kinh ngạc, đêm qua rõ ràng đồng ý rồi. Tả Bá Ngọc đương nhiên cảm thấy giết chết Thẩm Lãng mới có thể hoàn toàn yên tâm, bằng không chỉ cần hắn còn sống chính là đêm dài lắm mộng. Hơn nữa, cái chứng đậu mùa giả dạng nặng của vua Khương sắp sửa khởi phát. Rất nhanh thôi, vua Khương sẽ phải cầu xin gã. Sự sợ hãi trong lòng gã đã phai nhạt rất nhiều. Vua Khương tùy ý gật đầu. Tả Bá Ngọc lớn tiếng nói, các vị vương tử, một khi kết quả công bố, Tam vương tử nếu trong một đêm khỏi bệnh, các ngài liền lập tức giết Thẩm Lãng. Được. Mấy vương tử Khương quốc còn lại la lớn. Đã có ba huynh đệ bị nhiễm đậu mùa, bọn họ cũng tràn trề bất an, lúc này nhất là cần nịnh bợ thần y Tả Bá Ngọc. Nghe được lời của gã xong, lập tức đưa tay cầm ngay bảo kiếm. Chỉ cần Aruhân khỏi bệnh, bọn họ liền lập tức xông lên chém giết Thẩm Lãng. Mà trong phòng đại ngốc làm tốt tất cả chuẩn bị. Một khi Thẩm Lãng gặp nguy hiểm, gã liền lập tức lao tới cứu giúp. Công chúa Arunana cũng tỉnh, ánh mắt nhìn phía đại ngốc đã tràn trề dịu dàng. Tả Bá Ngọc nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, đắc ý cười lạnh nói, tiểu nghiệt súc, ngươi nhất định phải chết, muốn đấu cùng ta, ngươi còn quá non. Thẩm Lãng lúc này thật là có chút bội phục vị đạo sĩ này. Đúng là một nhân vật lợi hại, thiếu chút nữa liền thành công, thiếu chút xíu nữa gã liền phải nắm giữ vua Khương. Chỉ bất quá gặp phải Lãng gia ta đây, xem như là ngươi không may a. Thẩm Lãng không khỏi nói, Tả đạo trưởng, nếu như ngài không có chữa Tam vương tử Aruhân cho tốt thì sao? Tả Bá Ngọc cười nhạt trong lòng, làm sao có thể hỏng. Đêm qua, những nốt đậu trên mặt Tam vương tử đã lặn xuống, ta bây giờ chỉ bất quá chờ hiệu quả ma túy tán của nó rút đi tỉnh lại thôi. Thế là, Tả Bá Ngọc cất cao giọng nói, ta đã lập quân lệnh trạng, nếu không thể chữa cho tốt Tam vương tử Aruhân, ta sẽ chết ở trước mặt đại vương. Thẩm Lãng nói, ta hứa. Tả Bá Ngọc nói, ta hứa, Thẩm Lãng, ta xem ngươi chết như thế nào. Mở rộng cửa, nghênh tiếp Tam vương tử Aruhân khỏi bệnh. Tả Bá Ngọc chợt ra lệnh một tiếng. Tức khắc, võ sĩ giữ ở bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mở cửa. Từ đêm qua đến bây giờ, mấy chục võ sĩ thủ vệ hai gian phòng cách ly này, một bước cũng không có rời khỏi. Mở cửa xong xuôi, tên võ sĩ cẩn thận từng ly từng tí dò xét một cái. Tức khắc giật mình. Bởi vì, Tam vương tử trên mặt xuất hiện sự hồng hào quỷ dị, toàn thân ướt nhẹp. Không chỉ có như thế, khóe miệng còn mang theo nụ cười mỉm đáng sợ. Nhìn qua, dường như là một người chết. Tả Bá Ngọc ở bên ngoài hô vang, Tam vương tử, nên tỉnh rồi, đi ra. Ma túy tán hiệu quả, hẳn là đã qua. Bên trong Aruhân không có bất kỳ phản ứng nào. Tả Bá Ngọc lại hô, Tam vương tử, đi ra. Giọng lại lớn một chút. Thế nhưng, bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mở cửa tên võ sĩ này run rẩy nói, đại vương, Tam vương tử giống hệt. Giống hệt đã chết. Nghe những lời này. Vua Khương chợt rung động, Khương Phi Tô Mạc vặn mạnh. Tả Bá Ngọc hết hồn nói, không có khả năng, làm sao có thể như thế được. Tiếp đó, gã chợt vọt vào. Tức khắc, gặp được một thi thể quỷ dị. Toàn thân ửng hồng, trên mặt giống như còn hơi mỉm cười. Đã sớm bị chết từ lâu. Tức khắc, Tả Bá Ngọc giống như bị sét đánh vậy, cả người gần như muốn nằm liệt trên đất. Sao, điều này có thể xảy ra? Đêm qua, Aruhân rõ ràng đã tốt rồi mà. Hơn nữa, nó chẳng qua là đầu phát ban mà thôi, làm sao chết được? Đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì hả? Bên ngoài, vua Khương cả giận, Tả Bá Ngọc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái tên võ sĩ kia nói, đại vương, Tam vương tử thật sự đã chết rồi. Thẩm Lãng cao giọng nói, Tả Bá Ngọc, ngươi thật to gan, lại chữa chết Tam vương tử, người hôm qua chính là lập được quân lệnh trạng, bây giờ ngươi có thể chết. Tả Bá Ngọc toàn thân cứng ngắc, lập tức giống như mất đi tất cả phản ứng. Đầu óc hoa mắt từng cơn, trước mắt trở nên tối sầm. Lúc hôm qua đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì hả? Lúc này Thẩm Lãng ở bên ngoài hô, yêu đạo Tả Bá Ngọc, ngươi chữa chết Tam Vương Tử, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Lúc này, đạo sĩ Tả Bá Ngọc phản ứng lại, chỉ vào Thẩm Lãng nói, là ngươi, nhất định là ngươi ra tay chân, là hại chết Tam Vương Tử. Thẩm Lãng hết hồn phân bua, đại vương ngoan ủng, ta hôm qua một bước cũng không có tới gần hai gian phòng cách ly, tất cả mọi người có thể chứng minh. Không sai, Thẩm Lãng quả thực không có tới gần quá, ngay cả vua Khương cũng có thể chứng minh. Thẩm Lãng nói, ta chẳng lẽ có bản lĩnh ngoài trăm thước lấy mạng người? Tả đạo trưởng ngươi cũng quá đề cao ta rồi đấy. Tả Bá Ngọc nói, đó chính là người bên cạnh ngươi, người cao to cùng cô gái kia, là hai người này giết Tam Vương Tử. Nghe những lời này, Arunana ở trong phòng nổi giận. Đại ngốc là người tốt bụng lương thiện như vậy, người cũng dám đổ oan cho chàng. Nàng chợt vọt ra, mặt mũi cũng là những nốt đậu mùa. Tức khắc tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, lui về sau mấy bước, e sợ bị nàng lây nhiễm. Arunana đi tới trước mặt Tả Bá Ngọc, nói bằng giọng lạnh lão, ta đêm qua ở cách vách, nếu có người đi giết Aru hơn ta có thể không biết sao. Chính là ngươi chữa cho nó chết, chính là ngươi chữa nó chết. Tả Bá Ngọc la lớn, đại vương, hết thảy đều là âm mưu, bọn họ hãm hại ta. Arunana chợt nhặt lên thanh sắc của đại ngốc, cười lạnh nói, ngươi nếu lập được quân lệnh trạng, vậy ngươi hãy chết đi. Phùng phục. Arunana chợt dùng thanh sắc đâm vào. Trong nháy mắt xuyên thấu thân thể Tả Bá Ngọc, ghim gã vào trên mặt đất. Trái tim bị đâm thủng, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cái tên đạo sĩ hội ẩn nguyên này, thật vất vả có cơ hội đi ra kiến công lập nghiệp, thật vất vả sẽ phải nghênh đón cuộc sống đỉnh phong huy hoàng. Cứ như vậy ngừng đột ngột. Đã chết. Thẩm Lãng nhắm mắt lại. Wow! Quá sung sướng. Không cần tự mình động thủ, kẻ thù liền chết. Tả đạo trưởng, ngươi cũng không kịp vào danh sách kẻ thù của ta đã chết ngay, cũng rõ ràng quá nhanh. Trong danh sách kẻ địch của ta, dù cho Dư Phóng Chu tối thiểu còn chống lại cả một ngày mới chết, ngươi ngay cả từ sáng đến tối cũng không có chống được. Kế tiếp, thành quả của ngươi, liền do ta tới hưởng dụng. Vô địch là vô cùng hiu quạnh biết dường nào. Vô địch là vô cùng trống trải biết bao nhiêu. Arunana một lần nữa về trong phòng cách ly, đại ngốc vẫn ở cùng nàng, hết lần này đến lần khác an ủi nàng, nhị ngốc nhất định sẽ chữa lành cho nàng. Toàn bộ vương tộc Khương Quốc rơi vào sợ hãi. Thần thoại về thần y Tả Bá Ngọc. Dĩ nhiên là giả. Lại chữa Aru hơn chết. Vậy lúc trước đã chữa khỏi hai vương tử nhỏ kia là như thế nào? Thẩm Lãng nói, đại vương, hai tiểu vương tử kia trên thực tế là dựa vào vận khí của mình chống đỡ, hơn nữa bọn họ được chính là loại bệnh đậu mùa ôn hòa, xác suất tự lành rất lớn, Tả Bá Ngọc liền tranh công người khác. Mà một khi trúng phải loại bệnh đậu mùa thể nặng, vậy gần như 100% hẳn phải chết. Đối với những chuyện này, vua Khương cũng có hiểu biết. Đậu mùa dạng ôn hòa, các nốt đậu rất ít. Mà bệnh đậu mùa dạng cuồng bào, toàn thân cũng là nốt đậu chi chít, đáng sợ như quỷ vậy. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vua Khương nói, Thẩm Lãng, ngươi luôn miệng nói ngươi có thể trị liệu bệnh đậu mùa, rốt cuộc là thật hay là giả? Thẩm Lãng nói, đương nhiên là thật, Tả Bá Ngọc đã chết, sự thực chứng minh ta mới là người duy nhất có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa. Vua Khương nói, vậy chứng minh cho ta nhìn, nhanh đi trị Nana. Thẩm Lãng nói, ta đương nhiên sẽ đi chữa cho công chúa Nana, hơn nữa ta còn sẽ cứu vạn dân Khương quốc. Thế nhưng trước đó, ta có một cái điều kiện. Vua Khương khuôn mặt sưng phồng lên co giật, nói bằng giọng lạnh lão, nói đi. Thẩm Lãng nói, xin ngài tùy tùy tiện tiện viết một phần thư nhận tội, để sứ thần ngài đưa về Việt quốc, hướng quốc quân bồi tội. Nghe những lời này, vua Khương nổi giận. Tả Bá Ngọc đã chết, Thẩm Lãng nhà ngươi dám đe dọa ta. Ngươi dám lấn ta. Vua Khương càng nổi giận, nhưng không được lại duỗi tay đi cào một chút. Phía dưới quả thực khá ngứa, nhưng mà Tả Bá Ngọc nói là hôm qua sinh hoạt vợ chồng dùng sức quá mạnh. Bây đâu, nhốt Thẩm Lãng vào trong lồng sắt cho ta, khóa lại như nô lệ. Vâng. Tiếp đó Thẩm Lãng bị mấy người võ sĩ Khương quốc khóa lại xích sắt, nhốt vào bên trong củi, cùng đông đảo nô lệ giam giữ cùng một chỗ. Vua Khương lạnh giọng uy hiếp nói, hôm nay trước khi mặt trời lặn, nếu không tới thỉnh tội đồng thời ngoan ngoãn đi chữa bệnh, sẽ cắt lưỡi, đập gãy răng của ngươi, ta nói được thì làm được. Bên trong củi Thẩm Lãng lại rất chi là ung dung. Nhanh thôi. Cái gọi là bệnh đậu mùa tính cuồng bào của vua Khương cũng nhanh muốn phát tác, đã có chút triệu chứng nằm. Arugan, ta liền sẽ chờ ngươi đến cầu khẩn ta cứu mạng. Tiếp đó, những thứ ta cần ta cứ lấy. Bệnh đậu mùa thật sự Thẩm Lãng ta đây không trị được, thế nhưng cái chứng đậu mùa giả vua Khương ngươi sắp bạo phát, ta có thể chữa trị. Thật không nghĩ tới, chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Tả Bá Ngọc, thành quả của ngươi ta từ chối thì bất kính. Ha ha ha ha. Khạc khạc khạc khạc. Chú thích của bánh, Úc chương thứ ba, ngày hôm nay lại viết 1.900.000, lại là sáng sớm 5 giờ, rõ ràng tứ chi như nhũn ra. Chú thích của mèo thầy Mo, đang chạy bài tốt nghiệp vắt giò lên cổ tê tê, mọi người thông cảm cho mèo. Phi tử Lạc Nhạn của vua Khương nghe được đạo sĩ Tả Bá Ngọc bị giết. À tức khắc hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, tiếp đó trào nước mắt. Giống như Thẩm Lãng suy đoán, ả và Tả Bá Ngọc chính là anh em họ, cùng Thư Đình Ngọc cũng là chị em họ. Chỉ bất quá Thư Đình Ngọc là dòng chính, mà Tả Bá Ngọc cùng Lạc Nhạn cũng là chi thứ. Giống như ở trong đại gia tộc, địa vị của dòng chính cao cao tại thượng, địa vị dòng thứ có vẻ xấu hổ. Cho nên Tả Bá Ngọc phải đi hội ẩn nguyên học luyện kim, học tập nghệ thuật, độc thuật vân vân. Mà Lạc Nhạn thảm hại hơn, bị phái đến bên người vua Khương, biến thành một trong những người đàn bà của ông ta. Ả và Tả Bá Ngọc ở đã nhiều năm trước thì có tư tình, hôm nay chẳng qua là hâm nóng tình xưa mà thôi. Ả biết bí mật không nhiều lắm, hơn nữa cũng không có mệnh lệnh chính xác, cũng chỉ là nằm vùng ở bên người vua Khương phối hợp. Mấy năm này Ả nào chỉ không sung sướng, quả thực chính là đau muốn chết. Vua Khương này căn bản là một tên cầm thú. Gặp những ông vua khác, ở trong hậu cung, những người đàn bà chen nhau muốn vua vào phòng mình thì tẩm. Ví như việc Quốc Ninh Nguyên Hiến, đám phi tử của ông ta quả thực chính là bát tiên quá hải, mỗi người đều lộ thần thông, ánh mắt khát khao quốc quân đến chỗ mình như muốn rớt ra, thậm chí phải đi nịnh bợ thái giám bên người quốc quân. Thế nhưng ở Khương quốc, những phi tử với khoản thị tẩm này hoàn toàn tràn đầy sợ hãi vô tận. Mỗi một lần đều vết thương chồng chất, đau đớn muốn chết. 10 năm này, số đàn bà vua Khương giành được chí ít đã chết được mấy mạng. Lạc Nhạn cũng hiểu được cuộc sống của mình thê thảm, hoàn toàn không thấy được hy vọng, như là thân ở trong địa ngục. Mà lúc này, Tả Bá Ngọc đến. Trong nháy mắt, như mảnh đất khô hạn lâu năm thấy được mưa. Cuộc đời của ả một lần nữa tràn đầy hy vọng cùng ánh sáng. Tả Bá Ngọc hứa hẹn, nhất định sẽ mang ả đi, thoát khỏi cái bể khổ này. Mà bây giờ, người yêu của ả Tả Bá Ngọc lại đã chết. Nhất định là Thẩm Lãng giết chết, nhất định là vậy. Ả cố nén đau đớn, vọt tới trong cung vua Khương, trước mặt ở vua Khương quỳ xuống, run rẩy nói, đại vương nhất định là Thẩm Lãng mưu sát Tam vương tử A-ru-hân, là hắn hại chết huynh trưởng ta Tả Bá Ngọc, xin đại vương làm chủ. Vua Khương tức giận. Ngươi bị thương, cứ nằm là tốt rồi. Lạc Nhạn trong lòng phẫn nộ, ta thụ thương còn không phải vì ngươi làm hại à thái tử Khương quốc A-ru-tai, cất bước hùng hồn tiến vào hoàng cung. Mấy ngày nay gã vẫn luôn ở bên ngoài, xử lý tình hình dịch bệnh đậu mùa. Nói trắng ra là chính là giết sạch những người bị bệnh đậu mùa thì có. Chỉ bất quá càng giết càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn cách ly, cũng không dám cố giết. Nếu cứ giết tiếp, một nhúng dân nhỏ nhoi của Khương quốc sẽ phải giết hết. Hơn nữa bệnh đậu mùa lan tràn càng ngày càng nghiêm trọng, không có dấu hiệu ngừng lại chút nào. Gần như toàn bộ Khương quốc đều bị che phủ ở trong bầu không khí chết chóc, vô số người nước Khương đều đã tuyệt vọng. Mà lúc này, ngay cả thần miếu Tuyết Sơn đều vô kế khả thi. Bọn họ tận lực cầu khẩn thiên thần, cũng không thể đủ cứu vãn vận mạng của bọn họ. Thế là rất nhiều người nói, đây là bởi vì người nước Khương mấy năm nay giết chóc quá nhiều, cho nên mới sẽ gặp báo ứng. Thái tử Khương quốc cũng rất cao, tầm 1m9, tuy không quá cao như vua Khương hay công chúa Arunana. Gã cũng không phải con trai trưởng vua Khương bị bệnh đậu mùa đã chết. Hôm nay địa vị thái tử A-ru-tai Khương quốc vững như bàn thạch, bởi vì gã từng bị bệnh đậu mùa nên sẽ không bị nữa. Phụ vương, ngày hôm nay lại chết 3.000 người. A-ru-tai nói. Trái tim của vua Khương chợt chùng xuống. Khương quốc mới bao nhiêu người, chính là mấy chục vạn mà thôi. Mà mỗi ngày chết mấy nghìn người, không đến mấy tháng sẽ chết kết thúc. Thái tử A-ru-tai nói, lúc trước người chết cũng là già yếu, bây giờ thanh niên trai tráng cũng bắt đầu từng đợt chết đi, kỵ binh của chúng ta đã bắt đầu có người chết, hoàn toàn đỡ không được. Vua Khương đau đầu. Lúc trước cách mỗi mấy năm liền bạo phát bệnh đậu mùa, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy. Lạc Nhạn bên trên nói, nhất định là Thẩm Lãng làm hại, hắn am hiểu nhất hại người, trước kia hắn chỉ có một mình hại chết mấy vạn người vua hải tặc Cừu Thiên Nguy, nhất định là âm mưu của hắn. Thái tử A-ru-tai nói, phụ vương, tiếp tục như vậy nữa, dù cho người Khương quốc chúng ta không chết hết, chết một nửa cũng không chịu nổi. Lạc Nhạn nói, đại vương, Thẩm Lãng này không phải nói là sẽ trị bệnh đậu mùa để hắn trị cho Nana, trong vòng 3 ngày trị không hết liền đại biểu hắn nói láo, giết hắn ngay. Cô ả này với Thẩm Lãng thật đúng là hận ý tận trời, muốn tìm lý do để hại chết hắn. Thái tử A-ru-tai nói, đại vương, con ngược lại cũng nghe nói Thẩm Lãng này có vài phần bản lĩnh, không bằng để hắn thử nhìn một chút. Vua Khương nói, hắn cũng dám đặt điều kiện cho bản vương, bảo ta viết thư nhận tội cho quốc quân Việt quốc, quả thật muốn chết thì đúng hơn. Thái tử Aru tai nổi giận, nói bằng giọng lạnh lão, lại có việc này, con sẽ đi cắt lưỡi rồi chặt một cánh tay của hắn. Gã biểu hiện so với vua Khương còn ra vẻ phẫn nộ hơn, bởi vì gã nhất định phải có loại thái độ cha nhục con chết. Vua Khương khoát tay một cái, Tả Bá Ngọc đã chết, bất kể là thật hay là giả, nhưng Thẩm Lãng luôn miệng nói hắn có thể trị bệnh đậu mùa. Nếu người này lại chết, vậy không còn thứ gì trông cậy vào. Thế nhưng, muốn để cho ông ta hướng Việt quốc viết thư nhận tội, hoàn toàn là người si nói mộng. Vua Khương giết người vô số, những năm gần đây muốn đánh ai là đánh. Đe dọa hết Việt vương xong, lại đe dọa Sở vương. Oai phong tám hướng, khí phách tận trời. Bây giờ lại để ta viết thư nhận tội. Rõ ràng muốn chết. Nếu không có thế cục đặc thù, ông ta sớm đã băm Thẩm Lãng cho chó ăn. Vua Khương cất giọng, ta đã nói qua, trước khi trời tối nếu hắn không quỳ xuống tới nhận sai, đem tự lời nói nuốt trở về, ta liền nhổ hắn đầu lưỡi, chặt đứt một cái tay của hắn, tiếp đó để hắn ngoan ngoãn đi cho Nana trị liệu. Lạc Nhạn nói, anh của ta Tả Bá Ngọc trong vòng 3 ngày chữa hết con trai chúng ta, nếu trong vòng 3 ngày Thẩm Lãng trị không hết, liền đại biểu cho hắn là tên biệt bậm, liền đại biểu cho hắn lừa gạt đại vương, liền bị bầm thay vạn đoạn. Thái tử Aru Tai nói, lúc mặt trời xuống núi, nếu hắn không đến thỉnh tội, không ngoan ngoãn đi chữa bệnh cho em gái, con sẽ tự động thủ nhổ lưỡi của hắn. Vua Khương có chút mệt mỏi rã rời, đầu óc cũng có chút u ám. Không biết có phải nguyên nhân một đêm tối hôm qua không ngủ hay chăng? Thế nhưng trước kia ông ta thường xuyên không ngủ mấy ngày mấy đêm, một chút mệt mỏi cũng không có. Ta ngủ trước một giấc, chờ mặt trời xuống núi, con chụp cái tên Thẩm Lãng đến cho ta. Aru Tai nói, vâng. Chung quanh cửa sổ đóng kín, cổng đóng kín, tắt toàn bộ nến. Vua Khương Arugan, một thân một mình ngồi ở trên ngai, nhắm mắt đi ngủ. Một lát sau, vang lên tiếng ngáy như tiếng sấm vậy. Cái lồng này chuyên môn giam giữ nô lệ. Quả thực mùi hôi tận trời. Nhưng mà cũng được, đám người kia bởi vì từ đầu đến cuối bị giam giữ, cho nên không có cùng bên ngoài có quá nhiều tiếp xúc, cũng không có bị lây bệnh đậu mùa. Nhưng quả thực nơi này chính là địa ngục nhân gian. Thẩm Lãng một mình một củi. Mà những đầy tớ này, mười mấy người chen ở trong một cái lồng, ngay cả chỗ cũng không có, càng chưa nói nằm xuống. Mỗi ngày thiếu thức ăn, thậm chí ngay cả nước cũng không đủ uống. Trong những người này có nước Việt, nước Sở, còn có Tây Vực. Người nước Khương mỗi lần đi ra ngoài cướp bóc, đều phải chộp tới số lớn nô lệ. Đàn ông đi đào mỏ, mệt đết chết. Nữ trở thành công cụ sinh sản duy trì nòi giống. Tóm lại mặc kệ nam nữ đều vô cùng thê thảm. Lúc này là có thể nhìn ra được tính yêu Việt của Vương Triều Đại Viêm, tuy rằng chính trị bên kia vô cùng phức tạp, thậm chí có thể nói là hắc ám. Nhưng tối thiểu sẽ không có tình trạng vô trật tự như địa ngục. Khương quốc mỗi một lần bắt nô lệ, tối thiểu phải chết 2/3. Thẩm Lãng nghe được rất nhiều giọng nói của nô lệ Việt quốc, không khỏi bèn hỏi, các ngươi ở chỗ nào của Việt quốc? Thành Hoàng Lương, quận Vạn Sơn, quận Bạch Dạ. Thẩm Lãng nghe đến mấy cái địa danh này, không khỏi nhíu mày. Bởi vì đây đều là khu vực trong Việt quốc, ở đất phong phía đông gia tộc họ Tô. Bởi vì họ Tô ngoại giao hiệu quả rõ rệt, cho nên Khương quốc không có vào nhập cảnh cướp bóc, tại sao có thể có nô lệ Việt quốc nhiều như vậy? Các ngươi là làm sao bị bắt tới? Bị người nào chọc tới? Thẩm Lãng bèn hỏi. Đạo tặc Tam Nhãn Tà. Đạo tặc Tam Nhãn Tà. Mỗi một năm đạo tặc Tam Nhãn Tà sẽ cướp bóc bắt người nơi nơi, một lần hơn mấy trăm ngàn người, tiếp đó bán chúng ta cho Khương quốc. Thẩm Lãng nghe nói như thế, gần như muốn bùng nổ cơn giận, toàn thân run rẩy. Phương diện này có nội tình đen tối kinh người. Việc này lớn như vậy, hẳn là phải vang động bầu trời. Đạo tặc Tam Nhãn Tà, hàng năm đều phải cướp bóc hơn mấy trăm ngàn người. Đây là án tử khổng lồ. Nhưng quốc đô chẳng hề nghe nói, căn bản không có người nói đến. Trấn Sa quận, Thiên Tây hành tỉnh quan viên, đều ở đây che đậy người. Tấm màn đen khủng khiếp. Thẩm Lãng dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Cái gọi là đạo tặc Tam Nhãn Tà hoàn toàn là giặc cướp họ Tô nuôi mà thôi. Vì chính trị bình định, vì để cho Khương quốc không vào bên trong cướp bóc, họ Tô liền bản thân giả trang giặc cướp bóc con dân Việt quốc, xem như nô lệ đưa cho vua Khương. Các ngươi đừng tới đoạt, bản thân ta đưa tới cửa đi. Thảo nào mấy năm này, Khương quốc cũng không tới cướp bóc. Gia tộc họ Tô chết tiệt. Thái thú quận Vạn Sơn chết tiệt, thái thú quận Trấn Viễn chết tiệt, thái thú quận Bạch Dạ chết tiệt. Thậm chí đô đốc hành tỉnh Thiên Tây cũng nên chết. Cái lão tặc Tô Nang này, quả thực không có đường xuống chút nào. Đồng hương, các ngươi là dân cày hay làm nghề gì? Thẩm Lãng bèn hỏi. Chúng ta làm ruộng, sau đó mất ruộng, liền tiến vào xưởng làm việc, liền tiến vào hầm mỏ khai thác, tiếp đó đã bị Tam Nhãn Tà bắt, bán vào Khương quốc. Thủ đoạn này tầng tầng tiến dần lên, đặc biệt lão luyện. Trước hết để cho đám người kia rời khỏi thôn xóm, rời khỏi ruộng đồng, rời khỏi tầm mắt xung quanh. Tiếp đó, lại giả trang giặc cướp đoạt bọn họ, đưa cho vua Khương làm nô lệ. Những người này cũng đều là con dân vô tội Việt quốc, tới Khương quốc làm nô lệ, trong vòng mấy năm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái hành động đáng ghê tởm không thể dung tha này đã được toàn bộ quan trường hành tỉnh Thiên Tây đều làm yểm hộ. Lão tặc Tô Nang này đáng phải bị thiên đao vạn quả. Gia tộc họ Tô sẽ phải vong tộc diệt chủng. Còn có vua Khương đúng là thứ cầm thú trần gian. Tô Nang ơi Tô Nang, ông vì sự phú quý của gia tộc, vì la liếm vua Khương, quả thực không còn nhân tính, không có đường xuống chút nào. Không chỉ có như thế, gia tộc họ Tô đã nắm trong tay toàn bộ quan trường hành tỉnh Thiên Tây, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Thẩm Lãng. Mặt trời xuống núi. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở trước mặt Thẩm Lãng, hắn chính là thái tử Khương quốc Arutai. Không có cao như vua Khương vậy, nhưng là hùng tráng vô cùng, toàn thân đầy sức mạnh bùng nổ. Luận võ công, gã khoảng chừng phía dưới vua Khương, công chúa Arunana đều chưa chắc là đối thủ của gã. Bởi vì người thầy đầu tiên của gã là vua Khương, sau đó là một đỉnh cấp cường giả thần miếu Tuyết Sơn, đại tư tế Khổ Hải. Đây là một người cực kỳ thần bí, bình thường rất ít lộ diện, chỉ sống ở trên miếu thờ trên đỉnh Tuyết Sơn. Người Việt quốc, chính là ngươi muốn cho phụ vương ta viết thư nhận tội sao? Arutai khinh thường nói. Lúc này, nô lệ bên cái lồng kế bên kêu than, đại nhân cho một ngụm nước uống đi, sắp chết khát, sắp chết khát. Arutai ánh mắt phát lạnh. Tiến lên nhấc cái lồng sắt chợt đập xuống đất. Tiếp tục dơ lên, lại chợt đập xuống đất. Người này rõ ràng trời sinh thần lực. Số người trong lồng sắt này đến mười mấy người, chỉ sợ có hơn 2.000 cân. Gã lại cứ như vậy dơ lên. Thần lực như vậy, rõ ràng hiếm thấy. Sau khi đập vài cái, mười mấy nô lệ trong lồng toàn thân vết thương chồng chất, máu me đầm đìa. Ai còn muốn uống nước nữa nào? Toàn bộ nô lệ nơm nớp lo sợ, cũng không dám cố nói một câu. Người Khương quốc đối đãi nô lệ như vậy, hoàn toàn xem như chó lợn còn không bằng. Lôi Thẩm Lãng ra tới, áp đi hoàng cung. Arutai hạ lệnh. Tức khắc, hai tên võ sĩ kéo Thẩm Lãng ra khỏi lồng, hướng hoàng cung đi tới. Vua Khương buồn ngủ, cho nên cửa sổ đều đóng chặt, cửa cũng đóng, tất cả ánh nến đều dập tắt. Toàn bộ đại điện, một mảnh đen như mực. Vua Khương vẫn ngồi ở trên ngai mà ngủ, phát sinh tiếng ngáy vang như sấm. Thái tử Khương quốc Arutai mang theo Thẩm Lãng vào, nhưng là hoàn toàn không dám đánh thức vua Khương, mà là lặng lặng ở bên cạnh chờ. Lúc này, Lạc Nhạn lại chạy tới, bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết Thẩm Lãng. Vua Khương này võ công quá mạnh mẽ, dù cho không ai lên tiếng, nhưng là có người đứng ở bên cạnh, ông ta đã tỉnh lại rất nhanh. Arutai nói, phụ vương, đã mang Thẩm Lãng tới. Vua Khương nói, mặt trời xuống núi, ta đã cho ngươi cơ hội, Thẩm Lãng ngươi quỳ xuống, hướng ta nhận tội. Ta có thể cho ngươi cơ hội một lần, để ngươi trị liệu Arunana, chứng minh năng lực của ngươi. Lạc Nhạn ở bên cạnh nói, nếu ba ngày không thể chữa khỏi bệnh đậu mùa Arunana, ngươi chính là kẻ nói láo lừa dối đại vương, liền bầm thay vạn đoạn. Vua Khương thản nhiên nói, quỳ xuống, nhận tội. Bằng không ngươi liền phải bị trừng phạt. Ông ta lúc này là thật không nghĩ nghiêm phạt Thẩm Lãng, dù sao đối phương có thể duy nhất sẽ trị bệnh đậu mùa, nhưng uy nghiêm tuyệt đối của vua Khương không thể có tổn hại. Arutai chợt rút ra dao găm. Chỉ cần vua Khương ra lệnh một tiếng, gã liền động thủ cắt Thẩm Lãng đầu lưỡi, chặt đứt một cái tay của hắn. Quỳ xuống. Vua Khương nói bằng giọng lạnh lão, ta không muốn nói thêm lần thứ ba, châm lửa, giờ tối thui hà. Arutai nói, phụ vương, con sẽ động thủ nghiêm phạt người bất kính với ngài. Thẩm Lãng ngươi từ nay về sau có thể không cần lên tiếng, bởi vì đầu lưỡi của ngươi cũng bị cắt mất. Tiếp đó gã cầm dao găm, hướng Thẩm Lãng đã đi tới. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên có người một tiếng thét kinh hãi. Tỳ nữ chỉ vào khuôn mặt vua Khương. Vừa rồi trong bóng tối còn không nhìn thấy, lúc này đốt ngọn đèn dầu, gặp được vua Khương quả thực như là nhìn thấy quỷ vậy. Arutai cũng kinh ngạc sững sờ. Lạc Nhạn cũng kinh ngạc sững sờ. Thậm chí, bọn họ đều bản năng lui về sau mấy bước. Chỉ thấy được vua Khương toàn thân cao thấp, nổi bong bóng chi chít. Trước đây chưa từng gặp. Hoàn toàn là bùng nổ. So với bất luận nốt đậu từ bệnh đậu mùa còn chi chít, nhiều và khủng bố hơn cả. Lúc này nhìn qua vua Khương, giống như quỷ vậy. Vua Khương kinh hãi. Châm lửa, châm lửa. Theo một tiếng ra lệnh, vô số người hầu nơm nớp lo sợ đốt tất cả ngọn nến. Tức khắc, toàn bộ đại điện đèn đuốc sáng trưng. Vua Khương từ trên ngai xuống vọt tới một tấm gương lớn quan sát. Rõ ràng giật mình. Chỗ này là người hay quỷ hả? toàn thân đều bị bọt nước chi chít bao trùm. Đây là bệnh đậu mùa mãnh liệt nhất. Đây là loại bệnh đậu mùa trong truyền thuyết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù cho là võ sĩ mạnh mẽ, bị lây loại này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, chỉ có Thẩm Lãng trong lòng rõ ràng nhất. Đây căn bản không phải cái bệnh đậu mùa gì, mà là một loại mụn nước virus cực mạnh. Là Tả Bá Ngọc sớm gieo độc vào người vua Khương. Lúc này phát tác. Rõ ràng rất mạnh mãnh liệt, hiệu quả thị giác thật là vô cùng kinh người. Vua Khương hồn phi phách tán. Ông ta vô cùng gan dạ, tham lam, bá đạo. Nhưng hắn cũng sợ nhất chết. Xung quanh mạng của tất cả mọi người, hắn đều coi là chuyện vặt. Nhưng hắn mạng của mình cũng không so với quý trọng. Lúc trước cướp bóc Tây Vực, phía dưới nhuộm da lông ngắn bệnh, hắn liền vội vàng sớm kết thúc cướp bóc, trở về Khương quốc trị liệu. Càng ích kỷ người, càng sợ chết. Vua Khương tức khắc lâm vào vô biên vô tận sợ hãi bên trong. Ta lẽ nào muốn chết phải không? Không, không. Ta còn có vô số mỹ nhân, ta còn có vô số tài phú. Ta luyến tiếc chết, ta không thể chết được. Dù cho người trong thiên hạ đều chết hết, ta vua Khương cũng không thể chết. Ta còn muốn đi cướp bóc, ta còn muốn đi giày vò nữ nhân, ta còn muốn hưởng dụng vô tận vinh hoa phú quý cùng quyền thế. Như ta vậy anh hùng hào kiệt, không nên chết. Người nào sẽ trị bệnh đậu mùa? Tả Bá Ngọc, nhanh để hắn tới. Vua Khương sợ hãi phía dưới, nghĩ tới vẫn là Tả Bá Ngọc. Nhưng rất nhanh hắn nhớ lại, Tả Bá Ngọc đã chết. Ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, nôn khan, toàn thân nóng lên. Sốt cao không lùi. Những thứ này bệnh trạng gần như cùng bệnh đậu mùa than vậy, hơn nữa thế tới hung mãnh như vậy. Lúc này, hắn nghĩ tới Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, người không phải biết chữa bệnh đậu mùa à, vội vàng chữa cho ta, chữa cho ta. Vua Khương hét lớn. Thẩm Lãng nói, đại vương, ta đương nhiên sẽ trị bệnh đậu mùa, hơn nữa chỉ có mỗi mình ta có thể trị, hơn nữa ta chuẩn bị mấy thứ nhưng chỉ có một bộ thần dược đê có thể cứu một người, và có thần hiệu thôi. Lời này có chút quen tai. Cho ta, phối dược cho ta. Vua Khương lúc này không quan tâm sống chết của con gái Arunana chết sống. Thẩm Lãng nói, ta dám cam đoan, một canh giờ sẽ thấy hiệu quả, từ sáng đến tối liền khỏi bệnh một nửa, 3 ngày sẽ biến mất, 10 ngày hoàn toàn khỏi bệnh, không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng, 100% chữa lành, hoàn toàn không có tác dụng phụ, thậm chí ngay cả mặt rỗ cũng sẽ không có. Lúc này, Thẩm Lãng giống như cột điện thần y phụ thân. Đừng nói nhảm, mau chữa cho ta, người có nghe hay không? Vua Khương rống lớn. Vừa rồi mới vừa tỉnh ngủ, bây giờ la lên lại cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi. Thẩm Lãng nói, muốn ta trị cho ngài, vô cùng đơn giản, đáp ứng 2 cái điều kiện của ta. Vua Khương kinh ngạc, tại sao lại 2 cái điều kiện? Đừng nôn nóng cấp bách, bởi vì kế tiếp sẽ biến thành 3 cái điều kiện. Điều kiện sẽ càng ngày càng nhiều. Nói. Vua Khương nói. Thẩm Lãng nói, đệ nhất, Lạc Nhạn cùng Tả Bá Ngọc có gian tình, mà Tả Bá Ngọc đã chết, nữ nhân này 100 phương nghìn kế đưa ta vào chỗ chết. Nếu ả còn sống ta đứng ngồi không yên, dù cho trị liệu cho ngài ta phát huy không tốt, cho nên xin ngài hãy giết ả, ta mới có thể hoàn toàn phát huy tài nghệ trị liệu cho ngài. Nghe những lời này, Lạc Nhạn kinh hô, tên bịp bợm, người chính là một tên lường gạt. Đại vương, vội vàng giết hắn, Thẩm Lãng căn bản sẽ không trị liệu bệnh đậu mùa căn bản là không chữa khỏi, Thẩm Lãng là muốn hại ngài, phải giết hắn ngay. Thẩm Lãng thản nhiên nói, chúng ta ở tại nơi đây, nếu như ta trị đại vương không hết, liền trực tiếp đem ta bầm thay vạn đoạn được rồi. Ta đã chữa lành bệnh cho rất nhiều người, biết cựu yêu nhi không? Bị chứng bệnh cả thiên hạ kinh ngạc, không ai nhận ra bệnh gì, kết quả chính ta chữa hết. Công chúa Ninh La trúng độc, không có ai biết chuyện gì xảy ra, không ai có thể trị, kết quả bị ta chữa lành. Công chúa Ninh Diễm, mỗi ngày phát tác đau nhức, sống không bằng chết, thiên hạ chẳng ai có thể trị, vẫn là ta chữa cho cô ta hết bệnh. Những lời này của Thẩm Lãng rõ ràng có sức thuyết phục. Lạc Nhạn này chẳng qua là một nữ nhân ngài giành được mà thôi, hơn nữa đã ngủ chán, then chốt ngài đã có khúc mắc, ả và Tả Bá Ngọc quả thực không sạch sẽ. Chỉ cần ngài giết ả, lòng dạ của ta mới có thể chuyên tâm thoải mái mà làm. Thẩm Lãng nói không ngừng. Lạc Nhạn quỳ xuống nói, đại vương, một đêm vợ chồng tình nghĩa 100 năm a, Thẩm Lãng này là muốn hại ngài, tuyệt đối không nên tin, tuyệt đối không nên. Ngài vội giết hắn nhanh đi, giết cái tên nghiệt súc Thẩm Lãng này. Vua Khương nhìn Lạc Nhạn quỳ trên mặt đất, nói bằng giọng lạnh lão, người đang sợ bệnh đậu mùa sao? Lẩn tránh xa như vậy. Trên người ta bị bệnh đậu mùa, có phải cùng ngươi có quan hệ, cùng Tả Bá Ngọc có quan hệ hay không? Có phải là các ngươi hại ta hay không? Tiếp đó, ông ta chợt tiến lên, bắt được cái cổ Lạc Nhạn chợt lắc một cái. Người đàn bà này, tan hương nát ngọc. Tiếp đó, vua Khương hướng Thẩm Lãng nói, bây giờ, người có thể cho trị liệu bản vương đi. Thẩm Lãng lắc đầu nói, còn không được, còn không được. Vua Khương nổi giận nói, ngươi còn muốn cái gì? Thẩm Lãng nói, xin ngài viết một phần thư nhận tội, để sứ thần dùng tốc độ nhanh nhất đưa về hướng quốc đô Việt quốc. Nằm mơ, nằm mơ. Vua Khương nổi giận. Thái tử Aru tai lớn tiếng nói, phụ vương, đây quả thực là sỉ nhục với ngài. Con bây giờ liền móc một con mắt hắn xuống, con xem hắn có dám nhắc lại yêu cầu không phải của mình hay không, nhìn xem hắn có ngoan ngoãn trị liệu cho ngài hay không. Dứt lời, dao găm Aru tai lại một lần nữa rút ra, hướng Thẩm Lãng đi tới. Thẩm Lãng nói bằng giọng lạnh lẽo, đại vương, thái tử của ngài muốn ngài chết, hắn trăm phương nghìn kế không muốn để ta chữa cho ngài. Trơ tráo, lời xảm ngôn này trơ tráo cực kỳ giết người. Nghe những lời này, vua Khương ánh mắt như điện, hướng Aru tai vọt tới. Thẩm Lãng nói rất có đạo lý. Bản thân mình chết đi, Aru tai chính là mới vua Khương, hơn nữa nó từng bị bệnh đậu mùa, sẽ không sao nữa. Cút ra ngoài. Vua Khương trống giận. Tức khắc, thái tử Khương quốc Aru tai bay nhanh chạy ra ngoài. Thẩm Lãng thản nhiên nói, vua Khương, đừng trì hoãn nữa, là tính mạng quan trọng. Hay là thể diện quan trọng? Vua Khương nói, ngươi quả thực có thể trị chứng bệnh đậu mùa nặng cho ta. Nếu như trị không hết, ta sẽ bầm thay ngươi vạn đoạn. Thẩm Lãng nói, một canh giờ sẽ có hiệu quả, từ sáng đến tối liền biến mất hơn phân nửa, cam đoan sẽ có thần tích, ta là người duy nhất trong thiên hạ có thể làm điều đó. Vua Khương nhìn Thẩm Lãng, nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng hắn nói đúng, so với thể diện, tính mạng quan trọng hơn nhiều lắm. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Cái thư nhận tội này, ta viết, ta viết. Nhưng tối hôm nay ta không thấy được hiệu quả trị liệu, ta nhất định để cho ngươi hối hận xuất hiện trên thế giới này. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, ta đi ăn một chút gì, tiếp đó viết phần 2. Chư vị đại nhân, rõ ràng cực kỳ cần vé tháng, khẩn cầu xuất thủ tương trợ, hỗ trợ ta a kế tiếp, vua Khương cầm lấy tờ giấy lụa viết xuống mấy chữ lớn. Khương quốc của ta vô duyên vô cớ đốt cháy thánh miếu quý quốc, sai rồi. Đây là thư nhận tội của vua Khương, chữ nghĩa đã cực hạn. Thái độ của ông ta còn chưa từng khiêm tốn đến thế này, từ khi biến thành vua Khương tới nay, ông ta chẳng bao giờ nhận sai cả. Chia ra làm hai bản. Kế tiếp, đóng đại ấn của vua Khương lên. Thẩm Lãng lấy ra phong thư bằng giấy dai, bỏ lá thư nhận tội vào trong và dùng dấu sáp niêm phong lại. Cuối cùng bỏ vào cái hộp nhỏ mà Việt quốc chuẩn bị sẵn, dán lên giấy niêm phong, đóng dấu sáp lên. Coi như hoàn thành lá thư nhận tội này. Thẩm Lãng, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi chữa cho ta không khỏi, ngươi sẽ chờ bị bầm thay vạn đoạn, phong thư nhận tội này vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời khỏi Khương quốc, đưa đến tay chủ của Việt quốc. Vua Khương nói. Thẩm Lãng nói, ta hiểu mà, xin đại vương chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ, ta muốn chính thức trị bệnh đậu mùa loại mạnh cho ngài. Trong một căn phòng sạch đến cực hạn có mấy cây nến được đốt lên. Thẩm Lãng còn lấy ra mấy chục tấm gương rọi để phản quang ánh nến tăng cường độ sáng. Tức khắc, cả phòng trở nên rõ như ban ngày. Tiếp tục Thẩm Lãng cầm thứ có thuốc lá bắt đầu đốt cháy. Đồng thời dùng phấn vôi vẽ một hình thái cực trên đất. Ở trên vách tường, dán lên mấy tấm bùa. Có tác dụng không? Tác dụng cái rắm ấy. Nhưng phải có nghi thức cảm xúc, muốn cho người vừa nhìn đã cảm thấy cao hơn. Tả Bá Ngọc làm việc vẫn là quá cẩu thả, Lãng gia ta đây mới là kẻ lừa đảo cao minh. Cả phòng trừ vua Khương ra, còn có thái tử, cùng với một lão thái giám võ công rất cao, khuôn mặt lạnh tanh. Cái thứ tiểu quốc giả mang như Khương quốc cũng có thái giám. Hơn nữa nhìn qua hình như rất lợi hại. Trừ mấy người đó ra, còn có hai đại phu Khương quốc, chính là cái loại chuyên dùng lá cây chữa bệnh, nếu là bọn họ lợi hại, nào có Tả Bá Ngọc xí vô. Hai tên đại phu Khương quốc này cũng chỉ có hai biện pháp chữa bệnh. Đại thần nhảy múa và trích máu. Trích máu vẫn còn là hình thức y thuật cao cấp học từ Tây vực. Những người này đều có một cùng đặc điểm, đã qua bệnh đậu mùa đồng thời còn sống, cho nên không sợ bị truyền nhiễm. Nhìn thấy Thẩm Lãng phen này sắp xếp, mọi người nhất thời cảm thấy vừa thần bí vừa cao cấp. Không hổ là thần y, xem ra cũng rất ghê gớm đó. Mũi của thái tử Khương quốc cố hít hà một cái, sau đó tiến đến gần cái lò đang đốt cháy thuốc lá. Người này đã có chứng nghiện thuốc lá không nhẹ, chỉ có điều còn chưa biết hút, chỉ biết ngửi thôi. Yên tâm, Lãng gia rất nhanh dạy ngươi mở ra cổng thế giới mới, để cho ngươi biến thành người nghiện thuốc lá đầu tiên trên thế giới. Vua Khương đã được vệ sinh sạch sẽ. Do dự một chút, Thẩm Lãng vẫn đắp lên che cái bộ vị mấu chốt. Không phải sợ vua Khương cảm thấy thẹn thùng, là sợ ở đây những người khác cảm thấy tự ti, kể cả chính hắn. Lúc này vua Khương đã đặc biệt đau khổ khó nhịn. Phát sốt rất cao, hơn nữa có cảm giác muốn nôn thốc nôn tháo, mấu chốt là ngứa ngáy không chịu nổi. Thẩm Lãng xuất ra thần dược, Hắn nói, đại vương, hãy uống hết nó đi. Chậm đã. Arutai nói bằng giọng lạnh lẽo, nhỡ ra ngươi hạ độc trong thuốc này thì sao? Thẩm Lãng không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một cái muỗng, tiếp đó uống vào một ngụm. Tiếp tục, lặng lặng đợi, nhìn Thẩm Lãng có độc phát thân vong hay không. Đây chỉ là ma túy tán Thẩm Lãng điều chế mà thôi, làm sao có thể có độc, chỉ bất quá sau khi uống vào có chút lâng lâng choáng váng. Mặc dù Thẩm Lãng chỉ uống một chút xíu. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Thẩm Lãng nói, đại vương, có thể làm được chưa? Vua Khương gật đầu. Đại vương, nên uống thuốc. Lãng gia nói. Vua Khương kinh ngạc, những lời này không phải thừa sao? Tiếp đó, uống một hơi. Ma túy tán của Lãng gia điều chế thậm chí còn trâu bò hơn Tả Bá Ngọc, hơn nữa còn có thành phần đặc thù. Chẳng những có thể gây mê, mà còn có thể giảm đau. Vua Khương sau khi uống xong không lâu sau, tức khắc cảm giác đau đớn và ngứa ngáy trên người dần dần biến mất. Lợi hại không? Lại thật sự có hiệu quả. Ngay sau đó, vua Khương lại có một loại cảm giác rất thoải mái. Vừa buồn ngủ nhưng đồng thời vui vẻ thoải mái. Đương nhiên vui vẻ thoải mái, bởi vì bên trong có nhựa cây anh túc. Thẩm Lãng cũng uống một chút, nhưng mà không quan hệ, bản thân nó chính là loại thuốc có tác dụng chữa bệnh. Thẩm Lãng có vẻ cẩn thận nâng niu lấy ra một cái bình tinh xảo tuyệt luân. Bằng ngọc viền vàng. Dùng chất liệu quý giá như vậy đựng thuốc, nhất định là thần dược. Những nốt đậu trên người vua Khương phát ra đặc biệt kinh khủng, nhưng chung quy không có thoát ly mụn nước virus cơ thể người. Chỉ bất quá Tả Bá Ngọc bỏ vào trong cơ thể vua Khương mấy loại thuốc hổ lan và loại độc tích lũy ẩm ướt cho nên mới biểu hiện ra ngoài đáng sợ thế thôi. Nhưng trị liệu vô cùng đơn giản. Đặt ở thời hiện đại, dùng Acilovi và sữa dưỡng Calamine là được rồi. Thế nhưng ở thế giới này cũng không có Acilovi, thế nhưng trong vị thuốc đông y cũng có rất nhiều. Công thức xà đan thang thêm để bản lam liền có hiệu quả. Mặt khác, loại thuốc cao Thẩm Lãng điều chế cũng có hiệu quả vô cùng. Được rồi, nói trực tiếp hơn một chút. Vua Khương căn bản không cần trị, nằm vài ngày là có thể được. Chỉ bất quá dùng thuốc của Thẩm Lãng, sẽ mau lành và hiệu quả cũng rõ rệt hơn một chút. Thẩm Lãng có vẻ chắc chiêu nâng niu múc ra một chút thuốc mỡ, trước tiên đặt ở đầu lưỡi liếm một cái, tỏ ý không CP một độc. Qua nửa khắc đồng hồ sau đó, đeo găng lụa, quét thuốc mỡ lên những nốt đậu trên người vua Khương. Sắp mê man vua Khương nhịn không được thở dài ra tiếng. Dễ chịu, rất thư thái. Thẩm Lãng quả nhiên lợi hại, vừa ra tay liền biết tác dụng ngay. Có thể không thoải mái sao? Bên trong có long não chứa tinh dầu bạc hà, rõ ràng mát lạnh hơn bao giờ hết. Hiệu quả, có hiệu quả. Vua Khương trong miệng thì thầm, tiếp đó chìm vào giấc ngủ say. Người đi ra. Thái tử Khương Quốc hướng Thẩm Lãng hạ giọng nói. Thẩm Lãng theo gã đi ra ngoài. Ở trên đại điện, Thái tử Khương Quốc nói, Thẩm tiên sinh, thứ thần dược chữa bệnh đậu mùa này, thực sự cũng chỉ có một bộ cuối cùng à. Thẩm Lãng gật đầu. Thái tử Khương Quốc nói, vậy vô số người thường bị lây bệnh đậu mùa, thì không thể trị sao? Thẩm Lãng phát hiện, lúc này Arutai cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Ở trước mặt vua Khương, tên Arutai này tràn đầy vẻ tàn nhẫn cùng sát khí rành rành. Mà lúc này Arutai lại có vẻ bình tĩnh. Người này cùng cha gã không quá giống nhau. Thẩm Lãng lấy ra một điếu thuốc, dùng đá lấy lửa đốt, tiếp đó thoải mái hít một hơi. Khương Thái Tử không khỏi kinh ngạc. Thẩm Lãng đưa tới một, gã lắc đầu. Mẹ trứng, mỗi một người đều đa nghi như vậy, ngay cả ta đã hút khói rồi mà vẫn không dám quất, giống như ta sẽ hại ngươi vậy. Được rồi, ta quả thực sẽ hại ngươi. Thẩm Lãng tự nhìn cái điếu thuốc của mình, thở ra những vòng khói. Thoạt nhìn giống như dân chơi lợi hại lắm vậy. Đương nhiên, kỳ thực thân thể này rất dị ứng khói, nhưng không có cách nào, vì để cho cái tên Khương Thái Tử trước mắt này nghiện, hắn chỉ có thể làm gương tốt. Khương Thái Tử ngửi một cái, phát hiện thứ có Thẩm Lãng dùng không giống, đặc biệt thơm hơn nhiều. Bản thân gã cũng là người nghiện, chỉ cần hít khói Lãng gia thở ra cũng thấy phê. Những người khác bị bệnh đậu mùa, tuy rằng chữa không hết, nhưng lại là nhân để đề phòng. Thẩm Lãng nói. Thái tử Khương Quốc hỏi, ý gì? Thẩm Lãng nói, Khương Quốc có chừng 1/8 người bị bệnh đậu mùa đi, một khi có người bị lây nhiễm, chỉ có thể mặc cho số phận. Thế nhưng những người còn chưa bị lây nhiễm, nhưng có thể phòng ngừa để bọn họ vĩnh viễn sẽ không bị nhiễm bệnh đậu mùa. Thái tử Khương Quốc run rẩy nói, ý của Thẩm công tử là, ngài có biện pháp để Khương Quốc vĩnh viễn thoát ly uy hiếp của bệnh đậu mùa sao? Gã làm sao mà không kích động được? Bệnh đậu mùa đối với Khương Quốc mà nói, hoàn toàn tồn tại như một tên thần chết vậy. Cách mỗi một năm liền bạo phát một lần, mỗi một lần đều thu hoạch vô số sinh mệnh. Mặc kệ ngươi là nô lệ hay vương tộc, ở trước mặt bệnh đậu mùa đáng sợ cũng là công bằng. Anh cả của Arutai và những người anh em khác cũng vì đậu mùa mà chết. Đúng. Thẩm Lãng đáp, ta có thể hoàn toàn giải cứu Khương Quốc thoát khỏi bệnh đậu mùa, không thử một chút thì làm sao biết được. Tìm mấy người nô lệ không bị đậu mùa cho ta, để ta chủng ngừa cho bọn họ, sau đó vứt bọn họ vào trong đám người nhiễm bệnh đậu mùa. Nếu như bọn họ không có bị nhiễm bệnh đậu mùa, liền chứng minh ta nói là sự thật, ta có thể giao thần dược phòng ngừa vào trong cơ thể họ, để cho bọn họ vĩnh viễn không bị nhiễm bệnh đậu mùa. Nếu như ta làm không được, các ngươi có thể chém ta đứt đầu. Thái tử Khương Quốc tức khắc không người lạy xuống, nếu như vậy, Khương Quốc từ trên xuống dưới sẽ vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của Thẩm công tử. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi ngươi kêu đánh kêu giết, hơn nữa lại là muốn cắt đầu lưỡi, lại muốn bẻ tay ta mà. Thái tử Khương Quốc ấy nấy nói, ở trước mặt phụ vương, ta nhất định phải ra vẻ táo bạo, để Thẩm công tử chê cười. Thẩm Lãng nhìn gã một cái. Thái tử này không đơn giản, so với cha gã lợi hại hơn. Thẩm Lãng nói, trước tiên chữa vua Khương cho tốt rồi tính. Thái tử Khương Quốc nói, nếu tiên sinh có thể hạ thần dược phòng ngừa cho vạn dân Khương Quốc của ta, vĩnh viễn không hề bị uy hiếp của bệnh đậu mùa, gia tộc họ Kim chính là bằng hữu tốt nhất Khương Quốc của ta. Thẩm Lãng nói, vậy nhà ta có thể thay thế họ Tô, biến thành đồng bạn duy nhất ở Việt quốc không? Thái tử Khương Quốc do dự một chút nói, hoàn toàn thay thế rất khó, có mấy lời ta không thể nói ra. Ý tứ của hắn, bây giờ dù sao cũng là phụ vương tại vị. Cũng tỏi, một khi ta thượng vị, vậy thì chuyện gì nói cũng tốt. Thẩm Lãng nói, trời cao có đức hiếu sinh, ta đương nhiên sẽ không mắc mở trừng trừng nhìn vô số dân chúng Khương Quốc chết đi, ta sẵn lòng cứu Khương Quốc thoát ly tử thần bệnh đậu mùa, thế nhưng có hai cái điều kiện. Thái tử Khương Quốc nói, mời nói. Thẩm Lãng nói, thứ nhất, đám nô lệ Việt quốc trong lòng là nhóm người đầu tiên tra giao thuốc ngừa, tiếp đó ta muốn dẫn đám người trở về Việt quốc. Thái tử Khương Quốc đáp, có thể. Chỉ bất quá hơn 1.000 nô lệ mà thôi, không tính là quá đáng giá. Thẩm Lãng nói, thứ nhì, xin các người dùng tốc độ nhanh nhất, xây dựng một thánh miếu trên Khương quốc. Đây là Việt quốc điều kiện, cũng là nhiệm vụ Thẩm Lãng đi sứ Khương quốc. Nhiệm vụ thứ nhất, để vua Khương viết xuống thư nhận tội, đồng thời điều động sứ thần đi quốc đô Việt quốc nhận tội, nhiệm vụ này đã coi là hoàn thành. Nhiệm vụ thứ hai, ở trên mặt đất Khương quốc xây dựng thánh miếu. Người nước Khương đốt thánh miếu Việt quốc của ta, chuyện đó vô cùng nhục nhã vi phạm tôn nghiêm quốc gia, làm sao bù đắp lại chứ? Muốn tiêu diệt xuất binh tiêu diệt Khương quốc. Cái này tạm thời rất khó, vẫn làm không được, hơn nữa giá quá đắt. Như vậy ở Khương quốc xây dựng thánh miếu, để thánh nhân tỏa sáng che phủ trên đất Mang tộc. Đây mới là biện pháp cao minh nhất. Có thể bù đắp lại toàn bộ văn minh Đông Phương thể diện. Chỉ cần Thẩm Lãng hoàn thành hai cái điều kiện này, nhà phụ đại nhân có thể sắc phong Huyền Vũ Hầu, thành nội triều cũng sẽ chính thức sắc phong cho gia tộc họ Kim. Quốc quân chính mồm đáp ứng. Thế nhưng Thái tử Khương Quốc nghe cái lời nói đó xong, không khỏi chợt giật mình. Toàn bộ Khương Quốc cũng chỉ có một tín ngưỡng, đó chính là thiên thần, cung phụng chính là thần miếu Tuyết Sơn. Bây giờ Thẩm Lãng lại nói muốn ở trên đất Khương Quốc xây dựng một thánh miếu. Vậy làm sao mà được? Thái tử Khương Quốc do dự nói, so với cứu vạn dân Khương Quốc, xây dựng một thánh miếu với ta mà nói cũng không phải chuyện tình đặc biệt khó lường. Nhưng là cả dân chúng Khương Quốc đều tín ngưỡng thiên thần, không chấp nhận vị thần thứ hai. Nếu ở trên đất Khương Quốc xây dựng thánh miếu, nhẹ thì bị thiêu hủy, nặng thì có người tạo phản làm loạn. Đừng bảo là ta không có cách nào đáp ứng ngươi, dù cho ta có đồng ý, phụ vương cũng đồng ý, Khương Quốc vạn dân vẫn là không có khả năng chịu được. Chuyện này, làm không được, ai tới đều làm không được. Lời mà Thái tử Khương Quốc nói là thật. Quan hệ này đến tín ngưỡng Khương Quốc, vương tộc quả thật không cách nào đồng ý, đây giống như châu U thời Trung Cổ, người để một quốc vương tin lời Phật dạy, đồng thời ở đô thành xây dựng một ngôi chùa Phật Pháp, à sao có thể xảy ra chuyện này? Bởi vì quốc vương do chính giáo hoàng trao vương miện. Ngươi dám đổi tín ngưỡng, không sợ thập tự quân toàn bộ châu U tới diệt ngươi sao? Thẩm Lãng nói, như vậy xin thái tử tại một mảnh đất trống không xa vương cung có thể xây một căn nhà không? Không viết thánh miếu, bên trong cũng không đúc tượng, ta để dùng để giao thuốc ngừa đậu mùa cho vạn dân Khương quốc. Tiếp tục, Thẩm Lãng kiên quyết, điều kiện này nếu không đáp ứng, vậy sự việc cứu Khương quốc cũng không cần bàn lại. Thái tử Khương quốc ngẫm lại một hồi, gật đầu nói, chuyện này ta sẽ bẩm báo phụ vương, hẳn là có thể. Vua Khương này ngủ một giấc được thật sâu, tầm ngủ 6-7 canh giờ. Sau khi tỉnh lại, tinh thần phấn chấn. Chợt đứng dậy. Phía trước chính là một tấm gương lớn, ông ta thấy rất rõ ràng. Những bong bóng nước chi chít trên người đã tróc mài 1/3. So với bộ dáng kinh khủng hôm qua đã khá hơn rất nhiều. Hơn nữa, cũng không có ngứa ngáy không chịu nổi. Ông ta tức khắc hân hoan. Được, được, được. Ông ta dùng lực vỗ vào bả vai Thẩm Lãng nói, quả nhiên là thần y, quả nhiên là thần dược, bệnh đậu mùa mãnh liệt như vậy thế mà lành nhanh không ngờ. Thẩm Lãng nói, đại vương chớ vội, muốn hoàn toàn khỏi bệnh, còn cần chừng 10 ngày. Vua Khương cười to nói, đã rất giỏi rồi. Thái tử Arutai, còn có lão thái giám, cùng với hai tên đại phu cũng hiểu được Thẩm lợi hại thật sự. Loại bệnh đậu mùa dạng trầm trọng, hẳn phải chết đứa đưa. Thẩm Lãng lại thực sự chữa hết. Rõ ràng thần y, như ma thuật. Thật lợi hại. Ngay sau đó, vua Khương bỗng nhiên hơi choáng, ông ta nói, bản vương vì sao cảm thấy hoa mắt như vậy, hơn nữa toàn thân rất nóng, hình như sốt cao hơn. Hai tên mang y tiến lên cẩn thận từng ly từng tí sờ trán vua Khương, quả nhiên sốt sao. Có thể không sao à, một trong những biểu hiện khi cơ thể người trúng virus gây mụn nứa chính là sốt cao. Thẩm Lãng nói, đại vương, thần dược của ta đang cùng chiến đấu với bệnh đậu mùa trong cơ thể ngài, chiến đấu càng mãnh liệt sẽ phát sốt cao hơn. Đạo lý này, đám thầy thuốc Khương quốc cũng hơi hơi hiểu được. Thẩm Lãng nói, cho nên chuyện sốt cao sẽ không vướng bận, sẽ không ảnh hưởng trị liệu bệnh đậu mùa, nhưng mà nếu như sốt quá cao thì... Làm sao? Vua Khương hỏi. Thẩm Lãng nói, có thể gây ra những tổn thương cho não bộ, có thể mù điếc các loại. Đây là kiến thức thông thường, rất nhiều người phát sốt, có thể trở nên ngu dại hay mù lòa. Vua Khương kinh sợ, vậy sao được? Vội vàng hạ sốt cho ta, hạ sốt cho ta. Vua Khương lớn tiếng nói. Thẩm Lãng nói, biện pháp hạ sốt ngược lại giản đơn, hai vị đại phu Khương quốc chắc chắn biết. Lấy máu. Hai vị đại phu Khương quốc đồng thanh nói. Bọn họ cũng sẽ trích máu. Thẩm Lãng nói, vậy làm phiền hai vị. Tiếp đó, hai đại phu Khương quốc sẽ phải trích máu cho vua Khương. Thẩm Lãng biểu hiện đặc biệt khiêm tốn, không có ý muốn đoạt công lao. Thế nhưng, lấy máu căn bản không hạ sốt được. Hai đại phu Khương quốc trích máu hai lần, một ngày trôi qua, sốt cao vẫn không lùi. Vua Khương giận dữ. Thẩm Lãng ra vẻ muốn nói lại thôi. Vua Khương hỏi, thế nào? Thẩm Lãng nói, cách bọn họ trích máu không đúng, sử dụng thiết bị không đúng. Muốn trích máu giảm sốt, nhất định phải dùng ống tim làm bằng hàng thiết nghìn năm mới được. Dựa vào, ngươi thật sự có thể lừa dối. Nhưng mà nghe vào rất có lý, hàng thiết nghìn năm với sốt cao, nghe vào thấy tương khắc rõ ràng. Tiếp tục, Thẩm Lãng lấy ra vũ khí bí mật của hắn dùng sắc mỏng cuốn thành ống tim, đặc biệt tinh vi. Thẩm Lãng chủ động đưa cho Thái tử Khương quốc cùng vua Khương kiểm tra. Để chứng tỏ không độc, hắn trước tiên ngâm cây kim trong nước, tiếp đó uống nước vào. Tiếp đó, châm kim vào tay của mình chảy máu chứng tỏ không độc. Vua Khương cùng Thái tử, lão thái giám, hai cái thầy thuốc Khương quốc kiểm tra rồi hết lần này đến lần khác, dùng thân thể thử mười mấy lần. Ống kim này hoàn toàn không có vấn đề. Quả thực lạnh như băng. Mẹ trứng, bây giờ thời tiết này còn lạnh như vậy, có thể không lạnh tê sao? Vua Khương nói, Thẩm Lãng, người trích máu cho bản vương đi. Thẩm Lãng xuất ra một bao thuốc, ngâm nước cho nở, bản thân uống trước một phần tư, chứng minh không độc, tiếp đó đưa cho vua Khương nói, đại vương, khi trích máu đồng thời phải uống thang thuốc này. Kỳ thực, thang thuốc này mới là then chốt trong việc hạ sốt, bên trong có số lượng lớn thuốc đông y hạ sốt. Lần này, vua Khương trực tiếp nhận lấy uống một hớp dưới, bởi vì Thẩm Lãng đã uống qua, chứng minh không độc. Kế tiếp, Thẩm Lãng dùng cái cây kim hàng thiết nghìn năm trích máu cho vua Khương. Ồ, ta cảm thấy phê. Thật sự có hiệu quả. Vua Khương nhanh chóng cảm thấy thoải mái. Cái loại cảm giác thư giãn lười biếng này lại đến rồi. Không sai, lại là tác dụng nhựa cây anh túc. Thẩm Lãng trích màu nhiều chỗ trên người vua Khương. Thuận tiện, tiêm vào bốn quả cầu nhỏ xíu chứa kịch độc cyanua vào cơ thể vua Khương. Những quả cầu rỗng đục này cực kỳ tinh xảo, đường kính không vượt qua một ly, mỗi một viên chứa một lượng cyanua cực kỳ nhỏ. Quả cầu nhỏ này do Thẩm Lãng thiết kế và một người thợ bậc thầy của phủ bá tước Huyền Vũ chế ra. Chuyện này đối với tay nghề người cổ đại cũng không phải là nan đề. Điêu khắc vi chạm trên hạt gạo hay trên hạt hạnh nhân tạo hình cả một chiếc tàu chiến sống động, đây đều là đỉnh cao tay nghề của người cổ đại. Một quả cầu rỗng ruột chỉ có một ly, so với những thứ phía trên này liền đơn giản hơn nhiều. Thẩm Lãng đã từng dùng biện pháp này đi hại Cừu Yêu Nhi, nhưng mà ngay lúc mấu chốt lại nhẹ dạ, không giết nàng. Bây giờ một lần nữa dùng ở trên người vua Khương, nhưng mà tình huống có chút không giống. Lúc đó Thẩm Lãng là định dùng bột nam châm, cộng thêm chân khí toàn thân Cừu Yêu Nhi bắn ra sẽ ép thứ kịch độc cyanua vỡ ra. Mà bây giờ không có điều kiện này. Dưới tình huống bình thường, kịch độc bên trong căn bản sẽ không trào ra ngoài. Thế nhưng, những quả cầu nhỏ bé này này rỉ sét. Trong máu có nước, có oxy, thích hợp rỉ sét nhất. Một lớp vỏ sắc mỏng manh không đến không. Một ly, không bao lâu sẽ hoàn toàn bị ăn mòn. Thẩm Lãng đã làm 8 lần thí nghiệm, bình quân không đến 2 tháng thời gian, nó sẽ hoàn toàn bị oxy hóa. Mà một khi bị rỉ, bên trong cyanua sẽ trào ra ngoài. Vua Khương sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, thần tiên khó cứu. Còn cái thứ cyanua này từ đâu tới? không thể giải thích cặn kẽ, tóm lại là chiết xuất từ số lượng lớn hạnh nhân, quá trình đối với Thẩm Lãng mà nói không khó. Đây là loại cây cối độc nhất trên thế giới, một chút xíu có thể hạ độc mấy chục người. Lúc trước cũng đã nói, vua Khương nhất định phải chết. Nhưng không thể chết bây giờ. Nếu như bây giờ vua Khương chết đi, Thẩm Lãng cũng sống không được. Hơn nữa phải chết ở 2 tháng tương lai sau lại, mới là có lợi nhất cho công cuộc Thẩm Lãng diệt họ Tô. Hơn nữa, Thẩm Lãng mưu sát vua Khương, còn không chỉ có dùng mỗi một biện pháp. Còn có biện pháp dự bị, đã trải thảm từ lâu. Trải qua quá trình Thẩm Lãng trích máu trị liệu. Chỉ mấy canh giờ, sốt cao của vua Khương đã giảm bớt không ít. Tức khắc ông ta mừng rỡ. Thẩm Lãng, ngươi rõ ràng thần y, quả nhiên giỏi lắm a, lại qua 2 ngày. Vô số nốt đậu ngoài thân thể vua Khương đã biến mất 8/10. Ông ta lúc này với Thẩm Lãng rõ ràng cúng bái. Rõ ràng lợi hại. Bệnh đậu mùa loại trầm trọng đều có thể trị hết. Hơn nữa Thẩm Lãng còn phát hiện một việc vui. Vua Khương cùng thái tử cũng bắt đầu hút thuốc. Nhất là thái tử Khương Quốc gần như hoàn toàn không dừng được. Thẩm Lãng ngược lại giả mù sa mưa nói, đại vương, hiện tại thân thể ngài còn chưa có khỏi hẳn, tốt nhất không nên hút thuốc. Vua Khương nói, lúc này không phải thứ cỏ kia có tác dụng tốt với cơ thể sao? Thẩm Lãng nói, đúng là có, cũng có tác dụng nâng cao tinh thần tỉnh táo, thế nhưng nhỡ ra nó kỵ với thần dược của ta. Vì để phòng ngừa, ngài vẫn là 10 ngày sau sẽ hút đi. Bệnh đậu mùa của mình được chữa lành rồi. Thế nhưng tình huống bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày người bị lây nhiễm càng ngày càng nhiều, người chết càng ngày càng nhiều. Mạng của mình được bảo vệ, liền quan tâm vận mệnh của Khương Quốc. Vua Khương hỏi, Thẩm Lãng, thần dược của ngươi đã dùng ở trên người của ta, thế nhưng ngươi xác định có thể cho giao thứ thuốc người gì đó cho vạn dân Khương Quốc, có thể làm cho bọn họ vĩnh viễn sẽ không bị nhiễm bệnh đậu mùa sao? Thẩm Lãng đáp, vâng. Đây chính là có thể cứu lại vận mệnh Khương Quốc. Vua Khương nói, điều kiện của ngươi là ở Khương Quốc trên đất xây dựng một miếu lớn, để cho ngươi đến chủng ngừa cho con dân Khương Quốc à? Thẩm Lãng đáp, đúng. Vua Khương nói, vì cứu vạn dân, vì để cho Khương Quốc của ta vĩnh viễn thoát khỏi uy hiếp của tử thần, vì vậy, cái miếu lớn này phải xây. Cuối cùng, Thẩm Lãng lần đầu tiên có thể rời khỏi hoàng cung, ở dưới sự giám thị của võ sĩ Khương Quốc tiến vào nơi dừng chân của sứ đoàn. Cũng chính là cái viện tử ở bên ngoài hoàng cung mà thôi. Thẩm Lãng trở lại gian phòng của mình, định bụng đánh một giấc. Nhưng là mới vừa tiến vào phòng, tức khắc ngửi thấy được một mùi hương rất đặc biệt. Không chỉ có như thế, mùi hương này lúc mấy ngày trước, khi mới vừa tiến vào Khương Quốc hắn ngửi thấy được. Sư phụ của công chúa Arunana, đại tông sư hàng đầu, là mỹ nhân tuyệt thế cùng ngang hàng với Lui Tổ, thần nữ Tuyết Ẩn. Hơn nữa nàng có cái gì đó không thích hợp. Tim đập rất nhanh, hô hấp dồn dập. Dùng ít quang vừa nhìn, nhiệt độ thân thể rất cao. Thẩm Lãng đang muốn nấn. Thần nữ Tuyết Ẩn run rẩy nói, Thẩm công tử, không nên đốt nấn, không nên nhìn ta. Chú thích của bánh, úp phần 2 lên, ta tiếp tục viết chương 3, vẫn sẽ rất chậm, mọi người sáng sớm ngày mai hẳn đọc. Hết chương 220. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.